lớn phương hướng, hoàn toàn có thể tùy hắn đi đem khống, đương nhiên, cũng có thể mặc kệ tự hành phát triển. Trước đó Lâm Thiên tới gần Diệp Hàn hạ thấp thời gian đập kia mấy lần, đã đem tại dây đỏ bên trong lưu lại tin tức của hắn, đồng thời lại đem Kim Liên nhân duyên hội tụ ở một tuyến. Chính là bởi vậy, mới có đằng sau Lâm Thiên vừa rời đi, Kim Liên liền hùng hùng hổ hổ chạy xuống lâu hình tượng. Nắm vớt dây đỏ, không ngừng cân nhắc loại nào kịch bản tương đối có ý tứ, chơi tâm nổi lên Lâm Thiên ngay cả mình chính bản thân chỗ lớp học đều quên. "Lão sư, Lâm Thiên đồng học tựa hồ tại ngài trên lớp thất thần." Ngay tại Lâm Thiên nghĩ vâng ngã, thầy giáo giả thao thao bất tuyệt giảng kích tình bốn lúc bán, chỉ có thầy giáo giả giảng bài âm thanh trong phòng học vang lên loại thứ hai thanh âm. "Tĩnh." Một cái mắt, thầy giáo giả giảng bài âm thanh ngừng lại, trong phòng học trở nên lặng ngắt như tờ. Lấy Lâm Thiên cảnh giới, tự nhiên ở phòng học đột nhiên an tĩnh trong nháy mắt liền đã phản ứng lại, bởi vậy, đương thầy giáo giả cau mày nhìn qua thời điểm, rừng trời đã bày ra một bộ chính nghe được say sưa ngon lành đột nhiên bị đánh gây dáng vẻ. Nhìn thấy Lâm Thiên tựa hồ tại chứng trạc đàng hoàng nghe giảng bài, thầy giáo giả nhăn lại lông mày thoáng hòa hoãn chút. "Lâm Thiên đồng học, đối với Vương bác học bạn học, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Nói Vương bác học thời điểm, thầy giáo giả nhịn không được lại là nhíu mày, hiển nhiên Vương bác học chuyện tối ngày hôm qua dấu vết, thầy giáo giả cũng có nghe thấy. Tại thầy giáo giả xem ra, cái này Vương bác học quả thực là có nhục nhã nhặn, dạng này người lại là học sinh của hắn, hắn đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thậm chí có xét thấy đối Vương bác học các liệt tấn tượng, thầy giáo giả trong lòng đều nghĩ đến, chỉ cần Lâm Thiên có thể hơi nói điểm trọng tràng, mình liền không đi truy cứu. Ngay tại thầy giáo giả nghĩ như vậy thời điểm, ai ngờ Lâm Thiên tại mọi người nhìn chăm chú không có chút nào khiếp đảm đứng người lên, mỉm cười với nói, "Giáo sư, ta vừa mới xác thực thất thần." Soạn. Lời vừa nói ra, quần chúng xôn xao. Chớ nói đám người nhìn qua thời điểm hắn ngay tại ngồi nghiêm chỉnh, coi như thật sự là thất thần, dưới loại tình huống này, cũng đều có phải là vì mình giải vây đi. Thế gian này làm sao còn sẽ có ngốc như vậy người, tại ở vào bất lợi tình trạng thời điểm, vậy mà không vì mình giải vây. "Ngươi." Thầy giáo giả từ đối với Vương bác học chẳng ghét, còn muốn lấy cho Lâm Thiên một cái hạ bậc thang, lại không nghĩ rằng cái này học sinh một câu liền phá hỏng con đường của mình, để cho mình cũng không tìm tới xuống tới bậc thang. "Ngươi đi ra ngoài cho ta." Bị chẹn họng một chút, thiếu điều một hơi không có đi lên, thầy giáo giả hung hăng vỗ bàn một cái, đem tấm kia có 35 năm lịch sử, nghe nói Lâm Thiên mâu thân ở chỗ này đi học lúc liền đã bị sử dụng 10 năm, cái bàn đập một trận loạn lắc gần như tan ra thành từng mảnh. Phát tiết bất mãn trong lòng, thầy giáo giả chỉ một ngón tay phòng học cửa sau, ra hiệu Lâm Thiên xéo đi nhanh lên. Nhưng mà, đối mặt tức giận như thế thầy giáo giả, Lâm Thiên cũng không có lộ ra chút nào ngượng nghịu, nụ cười trên mặt ý nguyên nhẹ nhõm mà vui vẻ. "Giáo sư, ta vừa thất thần là có nguyên nhân." "Nguyên nhân?" "Làm một học sinh ở phòng học bên trên, trời đất bao la, học tập lớn nhất. Có trời đại sự, ngươi có thể không đến, nhưng tới, những cái kia việc vặt cũng không phải là ngươi có thể tại trên lớp học thất thần nguyên nhân." Gặp Lâm Thiên còn muốn giả biện, thầy giáo giả trong lòng đối cái này học sinh ấn tượng càng kém mấy phần. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi nửa phần lưu lại cơ hội. Giết gà dọa khỉ, Lâm Thiên chính là thầy giáo giả tìm ra bảo hộ chính mình uy nghiêm gà. Chỉ là, đã có vô số tiên hiền dùng bi thảm kinh lịch chứng thực qua, phàm là lập phờ lạc, trên cơ bản đều bi kịch. Thầy giáo giả vừa mới ở trong lòng lập phờ lạc, chỉ thấy rừng trời mỉm cười, mắt cũng không chấp cái nào, liền đã tìm xong đối sách. Tự tại đủ nghe thiểu, 3 tháng không biết vị thịt, nói, không màng làm vui đã đến tại tư. Khổng Tử nghe thiểu nhạc mà 3 tháng không biết vị thịt, nói rõ thiểu nhạc thật quá mỹ diệu. Cái này điển cố, rất có thể đại biểu ta vừa mới tâm tình. Thầy giáo giả nghe xong Lâm Thiên trích dẫn kinh điển, mới mở miệng liền trích dẫn luận ngữ, chưa phát giác nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi chậm. "Đó cùng ngươi tại ta trên lớp thất thần, có quan hệ gì sao?" Vừa nghe giáo sư giảng dịch, này bộ gánh chịu tới lịch sử sứ mệnh cùng nhiệm vụ, vì nho ra trọng yếu điển tịch một trong. Văn giáo sư giảng dịch, từ bốc thệ chi thuật lên cao đến triết học độ cao. Ngựa xem thiên văn, nhìn xuống địa lý, bên trong thông vạn vật chi tình, cứu thiên nhân thời khắc, thăm dò người ngoài hành tinh sinh, tất biến, biến thành, không đổi đại đạo lý, tỏ rõ nhân sinh biết biến, ứng biến, vừa biến đại pháp tắc. Này thiên nhân chi học, vì Trung Quốc truyền thống văn hóa chi cơ sở, hết thể học thuật tư tưởng căn nguyên. Giáo sư mặt ngậm mỉm cười, cho người ta như một xuân phong. Lâm Thiên chậm rãi mà nói, từ dễ kinh điểm chính, nói tới dễ kinh địa vị, kết hợp với thầy giáo giả phương mới nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mỗi lần có thể nói ra khiến thầy giáo giả kinh ngạc, suy nghĩ tỉ mỉ lại cảm thấy rất có đạo lý ngôn luận. Cứ như vậy, một người nói, đám người nghe, đảo mắt đã qua hơn 10 phút. Đang dạy dỗ cùng một loại đồng học vẫn chưa thỏa mãn vẻ mặt, Lâm Thiên làm ra dịch thành đạo lý căn bản quy nạp, cũng làm ra bởi vì giáo sư giảng với hắn, như thiểu nhạc tại Khổng Tử, gây nên hắn cộng minh, mới có thể bởi vì ngẩn người mê mẩn ngâu có chút suy nghĩ mà thần du vật ngoại tổng kết. 12. Chương 59, nguyên lai ngươi là như vậy Vương bác học. Trên lớp học, một mảnh im mắng, không có bất kỳ cái gì một người phát ra âm thanh. Tất cả mọi người bị Lâm Thiên cho kinh đến. Cái này mẹ nó. Vô sỉ a. Thật lâu, trên lớp học vang lên thở dài một tiếng, đang nghe thanh âm này về sau, rất nhiều người nhịn không được cười lên. Vô sỉ. Xác thực. Ở đây đều là ngành trung văn học sinh, đối với dễ kinh bộ này lấy làm, tự nhiên đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Nghe Lâm Thiên một phen, bọn hắn sợ hai thán phục tại Lâm Thiên tài học, nhưng cũng càng khiếp sợ tại Lâm Thiên im lặng. Mặc dù Lâm Thiên giảng rất khá, mặc dù nghe đến bọn hắn như si như say, nhưng mặc cho Lâm Thiên giảng được thiên hoa loạn truy điệu dụng kim liên, nhưng cũng không cải biến được một sự thật. Một cái, hắn lời nói này đều là tại vớt mông ngựa sự thật. Nhất là khoảng cách Lâm Thiên tương đối gần đồng học, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên từ vừa lên khóa liền đang thất thần, ở đâu là cái gì nghe được Diệu Dụng nhịn không được câu sầu trong lòng không khỏi thần du vật ngoại. Nghĩ đến Lâm Thiên vì lắc lư thầy giáo giả có thể nói ra như thế một phen để cho người ta ngoài ý liệu ngôn luận, bọn hắn bội phục. Nghĩ đến Lâm Thiên nói ra dạng này một phen để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối dự tính ban đầu là vì chính mình giả biện, thậm chí tại vớt mông ngựa, bọn hắn vẫn là bội phục. Bội phục lên tài học, bội phục lên xảo ngôn lệnh sắc, bội phục mặt dày vô sỉ. Chỉ là, mặc dù các bạn học nghĩ như vậy, nhưng thầy giáo giả lại cũng không biết những thứ này. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nghe Lâm Thiên một phen, thầy giáo giả trầm mặc thật lâu, trầm mặc qua đi, một mặt ba tiếng tốt, biểu đạt ra thầy giáo giả giờ này khắc này nội tâm đến cỡ nào hài lòng. Lâm Thiên đồng học, ngươi nói rất hay. Ngươi lấy mình tài học đã chứng minh mình lên lớp có chăm chú nghe giảng, không có cô phụ ta thụ nghiệp tri ân. Không tệ, không tệ. Ngươi ngồi xuống đi. Về phần Vương bác học đồng học, ngươi cũng ngồi xuống đi, về sau tại vạch trần người khác thời điểm, phiền phức trước biết rõ ràng sự thật. Bên trong đồng học, nguyên lai ngươi là như vậy thầy giáo giả. Thụ nghiệp tri ân. Kia hàng từ ngài nhập học đến bây giờ liền đến lên như thế nửa tiết khóa, hay là một mực ở vào thần du vật ngoại trạng thái bên trong? Liền cái này, ngài thụ cái gì nghiệp? A, không. Không đúng. Vô sỉ chuyện này, các ngươi thầy trò xác thực có thể nói là một mạch tương thừa. Tại đồng học lòng tràn đầy đối thầy giáo giả oán thầm bên trong, Vương bác học thấp hừ một tiếng, kéo ra cái ghế liền chuẩn bị ngồi xuống. Chỉ là, cũng không có việc gì liền trêu chọc ta, gây xong ngươi còn muốn thí sự không có. Trên đời này nào có đẹp như vậy sự tình a. Không đợi Vương bác học ngồi xuống, Lâm Thiên mở miệng lần nữa. Giáo sư, phiền phức chờ một chút. Ừm. Thầy giáo giả dừng lại hướng bục giảng đi đến bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thiên. Giáo sư, đã Vương bác học đồng học báo cáo ta lên lớp không nghe giảng một mực tại thất thần, như vậy ta liền tương đối hiếu kỳ. Vương bác học đồng học, nếu như hắn tại chăm chú lên lớp, là làm sao biết ta một mực đang thất thần đây này? Một mực cái này hai chữ, Lâm Thiên vạch xuống trọng điểm. Vương bác học. Mờ. Thầy giáo giả. Chúng đồng học. Đúng thế, nếu như nói chỉ là trong lúc vô tình liếc về Lâm Thiên đang thất thần, hắn là thế nào phát hiện cái này một mực đây này? Giáo sư, ta. Vương bác học đồng học, dư thừa nói nhảm ta không muốn nghe, hiện tại, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi nói một mực, là bao lâu thời gian? Ngươi lại là thế nào phát hiện Lâm Thiên đồng học một mực tại thất thần đây này? Thầy giáo giả một câu phá hỏng Vương bác học rào biện cơ hội. Đối mặt toàn bộ đồng học ánh mắt, đối mặt thầy giáo giả ánh mắt bất thiện, Vương bác có học loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Ta. Cái này muốn hắn nói thế nào? Nói hắn vẫn đang ngó chừng Lâm Thiên, gặp hắn từ lên lớp bắt đầu liền đang ngẩn người. Cái này mẹ nó không phải thừa nhận mình từ lên lớp bắt đầu liền không nghe giảng, vẫn luôn đang nhìn Lâm Thiên. Nhưng là, không nói như vậy, nên nói như thế nào? Mình nhìn thoáng qua phát hiện Lâm Thiên đang thất thần, vì để cho giáo sư hung hăng trừng phạt hắn, theo bản năng dùng một mực hai cái này từ, trọng điểm đột xuất đối phương không làm việc đàng hoàng. Nói như vậy là vì chính mình giải vây, nhưng cũng rơi xuống một cái vô duyên vô cớ nói xấu đồng học tội danh. Dù sao ngươi chỉ là nhìn thoáng qua, liền phán định đối phương là thất thần, còn một mực tại thất thần. Ngươi ánh mắt nện tốt như vậy đâu? Ngươi nha là nhị lang thần, có ba con mắt ta. Vương bác học đồng học, tâm tư của ngươi, ta đều hiểu. Ngay tại Vương bác học cá khẩu không trả lời được không biết nên giải thích như thế nào thời điểm, Lâm Thiên thanh âm trong phòng học vang lên. A. Nghe vậy, Vương bác học sững sờ, ngươi minh bạch cái gì? Ngươi minh bạch ta không hố chết ngươi không bỏ qua ý nghĩ. Lâm Thiên trong lòng cười lạnh, hắn thật đúng là minh bạch, chỉ là, đến cùng là ai hố chết ai, chúng ta liền dựa mắt mà đợi đi. Vương bác học đồng học, ta biết, ta xác thực dáng dấp rất đẹp trai. Lâm Thiên thanh âm tiếp tục vang lên, mặc dù không thể không thừa nhận Lâm Thiên thực sự nói thật, nhưng nghe được câu này, Vương bác học luôn cảm thấy có chút cổ quái. Mặc dù ta mọc ra một trương đẹp trai thiên lý bất dung mặt, mặc dù mỗi khi soi gương thời điểm ta cũng nhịn không được rơi lệ, cảm thán một câu thế gian vì sao lại có đẹp trai như vậy người. Nhưng là, Vương bác học đồng học, đó cũng không phải ngươi có thể âm thầm chú ý ta nguyên nhân. Dù là ta lại đẹp trai, dù là ngươi lại thế nào chú ý nhất cử nhất động của ta thích đều sẽ chỉ là một loại người, nữ nhân. Phúc. Nghe trước mặt, đám người còn có chút không rõ nội tình. Cảm thấy Lâm Thiên thật không biết xấu hổ, lại có thể nói ra những lời này tới. Chỉ là, đương câu nói sau cùng ra miệng thời điểm, tất cả mọi người suy nghĩ ra không đúng vị tới. Ý tứ này, không phải liền là lại nói Vương bác học thích nam, bởi vì Lâm Thiên đủ xuất khí, hắn mới vẫn âm thầm chú ý sao? Cái này vừa nói, sao mà chu tâm? Mặc dù trong đại học tập tục mở ra, mặc dù trong đại học rất nhiều người la hét cái gì cùng giới mới là chân ái, khác phái chỉ vì truyền bá hậu đại. Nhưng chân chính đồng tính luyến ái, chân chính có thể tiếp nhận đồng tính luyến ái, cuối cùng có thể có mấy cái. Lời này nếu như bị ngồi vững, Vương bác học thích chuyện của nam nhân truyền đi, con hàng này tuyệt đối sẽ tái xuất tên một lần. Thậm chí khả năng so với hắn tối hôm qua thổ lộ đưa chạy bằng điện nhỏ đồ chơi ra tên còn lớn hơn. Suy nghĩ một chút kia loại khả năng, nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn Vương bác học vừa ra khỏi cửa, những nơi đi qua, vô luận nam nữ, tuyệt đối đều nhượng bộ lui binh. Nữ sợ hai trước mặt mọi người thu được nhỏ đồ chơi, về phần nam nhà, nhìn thấy con hàng này cái nào sẽ không hoa cúc siết chặt. Các bạn học có thể nghĩ tới những thứ này, thầy giáo giả có thể mặt đen lên nhìn xem Vương bác học, lại theo bản năng lui lại hai bước. Vương bác học tự nhiên sẽ không nghĩ không ra. Câu nói này, sao mà chu tâm? Câu nói này rõ ràng là muốn cho mình phá nước bẩn a. Câu nói này một khi bị ngồi vững, vậy mình thật sự là bùn đất rớt xuống trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Ngươi nói bậy, ai sẽ coi trọng ngươi dạng này? Lão tử chú ý ngươi là vì tùy thời tìm cơ hội có thể hố chết ngươi. Lão tử coi như phải thích, thích chính là ngạnh hán, là ngạnh hán biết hay không? Đầu óc nóng lên, Vương Bác Học câu nói này thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn kịp phản ứng, đông nhiên bưng kín miệng của mình. Chỉ là, vẫn là chậm. Ở nguyên lai ngươi là thủ a. Trong phòng học, các bạn học chăm miệng một lời nói ra câu nói này. Kia từng đôi viết nguyên lai ngươi là như vậy Vương Bác Học ánh mắt, nhìn Vương Bác Học thẳng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Uống một chút rượu, có chút mơ hồ, liền cái này một canh. 12. Chương 60, nhất kiến trung tình. Đối mặt với trong phòng học chúng đồng học ánh mắt, Vương Bác Học có một loại thổ huyết xúc động. Quá độc ác. Một chiêu này quá mẹ nó hung ác. Chuyện tối ngày hôm qua nhiệt độ còn không có biến mất, rất nhiều người còn đang nghị luận hắn tối hôm qua quang huy sự tích, hôm nay lại một cọc bô địa chụp tại trên đầu của hắn. Vương Bác Học cũng không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không đắc tội cái nào đường qua đường đại tiên. Đầu tiên là hảo hảo thổ lộ, lấy lòng hoa hồng vậy mà biến thành những vật kia. Hôm nay êm đẹp muốn hố Lâm Thiên một thành, cuối cùng vậy mà lại đem mình cho hố. Không sai, Vương Bác Học nhớ rõ mình từ đưa hoa tiểu muội trong tay nhận lấy chính là 99 đóa hoa hồng, cũng biết rõ mình hôm qua phát hỏa một thành. Chỉ là, dù vậy, êm đẹp hoa hồng lại biến thành những vật kia, rõ ràng như vậy ly kỳ sự kiện, lại không có chút nào gây nên chú ý của hắn. Không phải tâm hắn lớn không đi suy nghĩ những này, mà là hắn căn bản liền sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao Lâm Thiên chỉ là chơi hắn, thật không nghĩ qua để hắn hoài nghi đến trên người mình. Nào đó sau hát thủ, mới càng khiến người ta có cảm giác thành công không phải. Một điểm nghi ngờ tâm thủ đoạn nhỏ, thành công đem Vương Bác Học hố tiến vào hố phân. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Vương Bác Học lại ra ngoài, tuyệt đối sẽ có một bộ bỏ hung băng qua đường hành động, người người đều trốn tránh hắn. Dù sao, đây chính là một cái nam nữ ăn sạch mặt hàng, mà lại, cùng nữ lúc hắn là công, cùng nam lúc lại hóa thân thụ. Dạng này Vương Bác Học, ai dám tới gần? Biến thái, thế nhưng là sẽ truyền nhiễm. Nhìn xem trong phòng học hành động tràn diện, nhìn đồng hồ, một bài giảng cũng kém không nhiều nên kết thúc. Thầy giáo già không có ở lâu, hô một tiếng tan học về sau, cầm mình tài liệu giảng dạy đi ra cửa phòng học. Làm một dân chủ mở ra giáo sư, hắn muốn cho các học sinh một chút không gian của mình, đúng không? Thầy giáo già chân trước vừa ra cửa, sau một khắc, trong phòng học cẩm vang truyền đến một trận cười vang. Phúc. Nguyên lai Vương Bác Học vậy mà là như vậy người, khó trách lần trước đến chúng ta ký túc xá, hắn nhìn chằm chằm chúng ta ký túc xá nhị mãnh tám khối cơ bụng mãnh nhìn. Đúng thế đúng thế. Ta cũng nhớ lại, lần trước chạy bộ thời điểm, hắn còn thừa cơ sở cái mông ta. Ngoa tạo, huynh đệ, ngươi cứ như vậy bị hắn phi lễ rồi. Nếu là ta ta tuyệt bích đem cái này chết thụ đánh hắn mụ mụ đều nhận không ra hắn a. Ngoa tạo, bình thường nhìn xem dạng chó hình người, ta nào biết được hắn lại là cái gây a. Đây là nam sinh vòng tròn. A, Vương Bác Học lại là cái tiểu thụ. Ngoa tạo, kinh bạo ánh mắt ta. Quả nhiên nam nam mới là chân ai a, từ nay về sau bản cung đối Vương Bác Học đường chuyển phấn. Ái cha cha, cô nãi nãi ngài tranh thủ thời gian im miệng đi, đường chuyển phấn. Ngài liền không sợ hắn thảo phấn. Đúng thế, đừng quên con hàng này thế nhưng là nam nữ ăn sạch. Suy nghĩ một chút tối hôm qua cái kia video. A nghe các đồng bạn vừa mới nói muốn đường chuyển phấn vị kia nhịn không được cả người nổi da gà lên. Ngươi, các ngươi. Phúc. Nghe càng ngày càng không hợp thói thường ngôn luận, thậm chí nào đó đồng học đem bọn hắn nhà sắt vách lao mâu heo ngoài ý muốn mang thai sự kiện đều xếp vào đến trên người mình thời điểm, Vương Bác Học rốt cục giận dữ công tâm, thành công hôn mê bất tỉnh. Ngất đi trước đó, hắn duy nhất ý nghĩ chính là nói lao tử cho lão mâu heo gieo hạt cái kia. Lão tử mẹ nó đều không có đi qua nhà người kia thâm sơn cung cốc, làm sao có thể để các ngươi kia lão mẫu heo ngoại ý muốn mang thai? Chỉ là câu nói này hắn không có hô lên, liền đã hôn mê bất tỉnh. Có lẽ hắn cũng hẳn là may mắn hắn không có hô lên. A, choáng a, người tuổi trẻ bây giờ a, chính là không thương tiếc chính mình. Nhìn xem cho mình dày vò, lên một bài giảng liền chịu không được ngất đi. Cái này ngày bình thường chơi được nhiều này a. Nhìn xem Vương Bác Học ngã xuống đất, Lâm Thiên triệt thoái phía sau một bước, làm ra một bộ đường lừa ta, cùng ta không có một mao tiền quan hệ dáng vẻ. Bên miệng vẫn còn đang nói ngồi trầm trọng. Đám người, cái này mẹ nó cũng quá tổn hại đi. Bao lớn thù a, đều đem người tức ngất đi, còn như thế không lưu tình tổn hại người đâu. Ngài liền không thể tích điểm miệng đức. Tích đức? Lâm Thiên biểu thị, hắn tích đức làm gì? Thiên đạo cũng sẽ không cho hắn phát ba thật là thần tiên giấy chứng nhận. Tại Lâm Thiên nhà danh bên trong, Vương Bác Học bị mấy cái cố nén trong lòng buồn nôn bạn cùng phòng kêu đi, mang đến phòng y tế. Chính chủ đi một cái, không có náo nhiệt nhìn, chúng đồng học cũng rất nhanh tản đi. Người đều đi, Lâm Thiên cũng thuận dòng người rời đi. Thoải mái nhàn nhã đi ra khu dạy học. Tại Lâm Thiên rời đi đồng thời, một thì liên quan tới Vương Bác Học nam nữ ăn sạch, vẫn là cái chịu tin tức ở sân trường bên trong chậm rãi truyền ra. Theo người biết càng nhiều, Vương Bác Học chi danh tại Giang Nam Đại học đã vang dội đến có thể dừng nữ sinh đem ra tình trạng. Rời đi lầu dạy học, Lâm Thiên đứng tại giáo học lâu cổng, thổi một cái vang dội huýt sáo. Một tiếng này phía dưới, dẫn tới rất nhiều người nhao nhao ghé mắt, thậm chí có chút nữ sinh không ngừng vụng trộm quăng tới chú ý ánh mắt. Mà tại đám người bị hấp dẫn đồng thời, một đạo hắc ảnh từ phía ngoài đoàn người chợt lóe lên, một chút lẻn đến Lâm Thiên trong ngực. Nghèo, Lâm Thiên, ngươi cuối cùng ra. Ha ha, hai đợi uổng công gấp. Chính ngươi ở bên ngoài làm gì rồi? Nghèo, đi dạo. Một người một mèo, dùng một loại ngoại nhân khó có thể lý giải được phương thức trao đổi hướng về trường học đại môn đi đến. Bành! Ngay tại Lâm Thiên vừa mới vừa đi tới cửa trường học quảng trường lúc, bịch một tiếng ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, doa đến Nhị Bạch theo bản năng núp ở Lâm Thiên trong ngực, chân trước bưng kín hai mắt. Đợi đến Nhị Bạch xuyên thấu qua che lấy hai mắt chân trước nhìn về phía thanh âm tới nguyên địa lúc, nhìn thấy là một nữ nhân rất đẹp chính chắp hai tay sau lưng hướng về Lâm Thiên đi tới. Mà tại nữ hải sau lưng, còn có mấy cái nữ hải, trong tay cầm pháo hoa ống. Vừa mới tiếng vang, hiện lại chính là những này pháo hoa phát ra. Ngay tại Nhị Bạch không rõ những người này muốn làm gì thời điểm, cô bé kia chạy tới Lâm Thiên trước mặt. "Lâm Thiên, ta thích ngươi, làm bạn trai ta đi." Dứt lời, nữ hải hai tay từ phía sau lưng xuất ra, ma thuật biến ra một bó hoa hồng. "Lâm Thiên, hai ngày này ngày gì? Chẳng lẽ ngũ hành cùng hoa hồng tương hợp? Vì cái gì đi đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy hoa hồng đâu?" Túi đầu xuống nhìn trong tay bưng lấy hoa hồng, mang trên mặt thấp thỏm, trong mắt mang theo chờ đợi nữ hải, Lâm Thiên có chút buồn bực. Cô gái này sự tình ai nhỉ? Ý nghĩ này vừa lên, Lâm Thiên kia so siêu máy tính vận hành tốc độ đều cường đại hơn đại não bắt đầu vận chuyển, không đến một hơi thời gian bên trong, liền đã nhớ lại liên quan tới cô gái này ký ức. Hạt tía tô câm, một cái tập khí quyển, dịu dàng, tài trí làm một thể, trong trường học bị vô số trạch nam không phải trạch nam xem như nữ thần nữ hải. Chỉ là, để Lâm Thiên cảm thấy kỳ quái là, chính rõ ràng chỉ ở vừa mới nhập học còn thời điểm ở trường học cùng cô bé này từng có gặp mặt một lần, nàng êm đẹp vì cái gì cùng mình thổ lộ. Vừa thấy đã yêu. Chúng ta đây là đô thị văn, làm sao có thể xuất hiện như thế không khoa học đồ vật. 12. Chương 61, mây kể ra. Tô đồng học, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn trước mắt vị này sân trường nữ thần, Lâm Thiên trên mặt mang vừa đúng một bức. Hắn cũng không hỏi chúng ta quen biết sao loại này náo tản vấn đề, cũng không có bày làm ra một bộ chúng ta không quen tư thế. Dù sao hạt tía tô câm trong trường học có sân trường nữ thần danh xưng, toàn bộ trường học liền thiếu đi có không biết nàng. Không phải hỏi một câu chúng ta quen biết sao, sẽ chỉ làm người cảm giác quá mức làm ra vẻ. Cứ việc, hắn thật đối cái này hạt tía tô câm chỉ có duyên gặp mặt một lần ấn tượng, thậm chí nếu như không phải là bởi vì tiên nhân cường đại thần hồn lực để đầu góc của hắn so siêu cấp máy tính còn cường đại hơn, hắn căn bản là nhớ không nổi trước mắt vị này đến cùng là ai. Nghe được Lâm Thiên gọi ra bản thân dòng họ, hạt tía tô câm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn, quả nhiên cũng là nhớ kỹ ta. Trong lòng nghĩ như vậy, hạt tía tô câm đem hoa hồng trong tay đưa tới Lâm Thiên trước mặt, mặc dù trên mặt mang một vòng đỏ bừng, lại biểu hiện tự nhiên hào phóng. Lâm Thiên, ta thích ngươi, làm bạn trai ta đi. Lâm Thiên, hắn nghĩ nói một câu, muội tử, chúng ta rất quen sao? Chỉ là, lời đến khỏe miệng, nhưng lại bị hắn nuốt xuống. Mặc dù hắn cùng trước mắt cô bé này thật không quen, nhưng người ta dù sao đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, hắn muốn thật như vậy nói, liền có chút quá hại người. Tô đồng học, không có ý tứ, ngươi là một cô gái tốt, nhưng ta độc thân lâu, trước mắt còn không có tìm một người bạn gái ý nghĩ. Nghe vậy, Tô Văn Khanh trên mặt biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một vòng ngẩm đạm. Mà ở sau lưng nàng, mấy cái kia cho nàng đến trợ trận nữ hải, càng là từng cái trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Lâm Thiên, liền phảng phất đang nhìn một người ngoài hành tinh. Ngươi nha thật là địa cầu người. Ngươi nha xác định mình thật sự là nam. Giống hạt tía tô câm loại này gần như hoàn mỹ, 100 cái nam nhân bên trong sẽ có 101 cái đem xem như tình nhân trong mộng đại chúng nữ thần, ngày bình thường khác nam nghĩ gặp một lần cũng không dễ dàng. Mà bây giờ, dạng này một nữ hải, buông xuống thận trọng chủ động tới giống ngươi thổ lộ, ngươi còn chơi cái gì thận trọng? Giờ khắc này, nhìn xem Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem hạt tía tô câm trên mặt ảm đạm, cấp tốc vây xem mà đến ăn dưa quần chúng từng cái hận không thể muốn chửi mẹ. Chỉ là, nhìn xem kia cúi đầu xuống trong mắt mang theo một sợi thất vọng nữ hải, nhìn xem Lâm Thiên trên mặt không chút nào giống giả mạo biểu lộ, ăn dưa quần chúng lại cố nén xúc động mà chửi thề. Trầm mặc, trên quảng trường lan tràn. Đám người, thời gian dần trôi qua càng tụ càng nhiều. Sân trường đại chúng nữ thần hạt tía tô câm chủ động hướng nam nhân thổ lộ, tao ngộ vô tình cự tuyệt. Tin tức này một truyền ra, nhanh chóng hấp dẫn số lớn liền tại phụ cận đồng học đến đây vây xem. Có thể nói, nhưng phàm là cách gần đó, nhưng phàm là có thể chạy tới, cơ hồ liền không có một cái nào không muốn tới nhìn trận này náo nhiệt. Sở dĩ nói là cơ hồ, mà không phải toàn bộ, là bởi vì không muốn xem náo nhiệt, thật là có một cái. Tại phụ cận tất cả mọi người hướng về quảng trường hội tụ thời điểm, một cái kia hai mắt chăm chú nhìn điện thoại, thần sắc bối rối đi lại vội vàng mà qua, không có đối với nơi này ném tới một cái chú ý ánh mắt nam sinh, cơ hồ trở thành một đạo khác loại phong cảnh. Chỉ tiếc, cái này đạo phong cảnh không người thưởng thức. Kia chờ ngươi muốn tìm bạn gái thời điểm, có thể suy nghĩ một chút ta sao? Trầm mặc thật lâu, hạt tía tô câm ngẩng đầu, trên mặt lần nữa phủ lên loại kia để cho người ta như một xuân phong ý cười, nhìn xem Lâm Thiên, một đôi mang theo mong đợi mắt to, ôn nhu gần như có thể chảy ra nước. Lâm Thiên, cô nương này chuyện gì xảy ra? Hảo hảo một viên rau cải trắng, làm sao lại nhất định phải tại mình cái này khỏa lệnh ra cái cổ trên cây treo cổ đâu? Nếu như không phải mình thành tiên, nếu như còn là trước kia phàm nhân thời điểm, Lâm Thiên cảm thấy mình có 60% trở lên khả năng liền sẽ đáp ứng. Dù sao, dạng này một cái gần như hoàn mỹ nữ hải, cơ hồ là tất cả nam nhân lý tưởng nhất tương lai bạn lữ. Cho dù lấy Lâm Thiên hiện tại ánh mắt đến xem, cô bé này cũng là tương đương hoàn mỹ. Giống cái khác nữ hải, tại thường nhân trong mắt nhìn qua đã rất đẹp, nhưng ở Lâm Thiên trong mắt, vậy căn bản ẩn không giấu được lỗ chân lông, da kia bên trong trận có thể gặp mãn trùng, kia tràn đầy ố hế thân thể, cơ hồ khiến Lâm Thiên để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Mà trước mắt vị này, rơi vào Lâm Thiên trong mắt, hắn lại cũng khó có thể lấy ra cái gì ma bệnh. Chỉ là, hiện tại hắn là tiên, không vào tam giới lục đạo, siêu thoát ngũ hành thập phương. Bất lão, bất tử, bất diệt. Dạng này hắn, có lâu đời đến ngẫm lại liền làm người tuyệt vọng tuổi thọ, một phàm nhân, cho dù lại thế nào hoàn mỹ, cũng không thể nào là lý tưởng của hắn bạn lữ. Đương nàng hồng nhan tóc trắng, đất vàng bạch cốt thời điểm, hắn y nguyên tóc xanh như mực, bao trùm thời gian dài trên sông. Chuyện như vậy, cho dù ai cũng sẽ không muốn đi kinh lịch a. Chỉ là, mặc dù trong lòng cũng không có nghĩ tới muốn tìm một người bạn gái, chí ít sẽ không tìm một cái không thể cùng mình nhìn thương hải tăng điển, quản thế sự biến thiên, đi đến thời gian cuối bạn gái. Nhưng nhìn xem nữ hải trong mắt chờ đợi, nhìn xem nữ hải trong mắt kia giấu ở đáy mắt chỗ sâu nhất ai hoán, Lâm Thiên kia sớm đã chuẩn bị cự tuyệt chi ngôn, đến bên miệng nhưng lại sinh sinh đổi giọng. Thật có thời điểm đó lời nói, có thể thử một chút. Ân, không tính là ước định, cũng không có cho cam cái gì. Thật có ngày đó có thể thử một chút, có hay không ngày đó không nói trước, chỉ là thử một chút, cũng không nhất định liền thật thích hợp. Chỉ là, chính là một câu như vậy rất là lừa gạt, nghe được nữ hải trong thai, lại làm cho nữ hải ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hỉ. "Tốt, ta chờ ngươi." Gật gật đầu, nữ hải lộ ra nét mặt tươi cười, ngữ khí tràn đầy chăm chú. Gió nhẹ lên, tụ lên mây trên trời, một đóa, tụ tán, tản tụ, như cùng ở tại diễn lại một vài bức đặc sắc bức tranh, lại giống là như nói im ắng cố sự. Chỉ là, trước mắt có tuyệt thế phong cảnh, lại có ai sẽ có rảnh rỗi nghe bao nhiêu mây kể ra. Trên đường đi về nhà, Lâm Thiên không nói một lời, trong mắt mang theo suy tư. Biết Lâm Thiên đang muốn hỏi đề, Nhị Bạch ngoan ngoãn ghé vào Lâm Thiên trên bờ vai, rụt lại thân thể nho nhỏ không nói một lời. Cùng thời khắc đó, Giang Nam Cự Phú Vân gia trước cổng chính, Vân gia gia chủ Mây Tại Trời tự mình đứng ở trước cửa, Vân gia to to nhỏ nhỏ bên trên dòng chính chí thân, cho tới người hầu bảo tiêu đều đứng tại Vân gia gia chủ sau lưng, giống như là đang đợi một vị đại nhân nào đó vật giáng lâm. Thời gian, tí tách lưu chuyển, dưới ánh mặt trời chói chang, Vân gia đám người nhịn không được mồ hôi ướt phía sau lưng, lại không có bất kỳ cái gì một người có can đảm có chút lời oán giận, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là nửa giờ. Ngay tại hình thể to mọng, hoặc có tam cao Vân gia nhị gia Mây Tại hiển thân hình lão đảo lắc lắc, lộ ra một bộ sắp chống đỡ không nổi sắp đã hôn mê dáng vẻ lúc, rộng lớn có thể để tám lượng xe song hành đường cái cuối cùng, một loạt cỗ xe lái vào trong mắt mọi người. Đến rồi. Trong đám người, không chỉ là ai nhẹ giọng khẽ quát một tiếng. Theo bản năng, Vân gia đám người từng cái ưỡn thẳng sống lưng, như ngang nhau đợi kiểm duyệt binh sĩ, chờ đợi lấy kia trong đội xe người giá lâm. 12. Chương 62, đại nhân vật. Đội xe chậm rãi tới. Vân gia trước cổng chính, ánh mắt mọi người đều bị chạy nhanh đến đội xe khiên động. Trái tim tất cả mọi người tự đều bị kia ngồi trên xe người sở đoạt. Rốt cục, tại trên trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú, đội xe đứng tại Vân gia trước cổng chính. Tại đội xe dừng lại trong nháy mắt, Vân gia gia chủ Vân Tại Thiên trên mặt thần sắc nghiêm, hướng về phía trước mấy bước, không người đứng ở trong đội xe ở giữa, một mặt cung kính. Xoát xoát xoát. Trong đội xe, đồng loạt xuống tới hơn 10 người hội tụ vào một chỗ, cung kính đứng ở một bên, như là thời trung cổ chờ đợi đế vương tuần sát kỵ sĩ. Sau một khắc, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa xe hướng lên nhấc lên, tại chúng nhân chú mục dưới, cửa xe bên trong chạy ra một chân. Một con đi thủy tinh dày, non trắng như ngọc, làn da thổi qua liền phá nữ nhân chân. Một chân về sau, ngay sau đó là thẳng tắp không mang theo một chút thịt dư bắp chân. Lại hướng bên trên, đùi bị một đầu đen tuyền đến gối váy liền áo che chắn, làm cho không người nào có thể lại thăm dò ở giữa thần bí. Chỉ là vươn ra một cái chân, liền dẫn động tới vô số người tâm thần. Nhất là vươn ra mấy cái dòng chính hậu bối, càng là nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. A cục. Theo dậy cùng mặt đất tiếp xúc âm thanh âm vang lên, nữ nhân nửa người trên từ cửa xe bên trong chậm rãi nô ra. Trong mắt như thu thủy, thâm thúy mà đạm mạc, sắc mặt hờ hững, làn da thổi qua liền phá, như là tinh khiết nhất dương chi bạch ngọc. Đoan chính ngũ quan ghé vào một trương tinh xảo trên mặt, để cho người ta nhịn không được thẳng thắn tạo vật chủ thần kỳ. Mái tóc dài màu bạc buộc tại sau lưng, trên đầu mang theo cùng dày cùng khoản thủy tinh cái tóc. Chỉ một chút, ở trong sân nam nhân cơ hồ đều lâm vào si mê, từng cái hô hấp dồn dập, thể nội ạ diện liền cực tốc bài tiết. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, như là một đạo sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, để những cái kia trong đầu nghĩ đến một ít tràng cảnh các nam nhân từng cái lòng buồn bực kém chút thổ huyết, trong lòng cũng không dám có nửa phần vượt qua suy nghĩ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Vân gia đám người, nữ nhân quay đầu nhìn xem không người đứng ở trước mặt mình Vân Tại Thiên. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian, tại thời khắc này tựa hồ trở nên phá lệ dài dằng dặc, ngắn ngủi ba giây thời gian, Vân Tại Thiên cảm giác mình giống như là kinh lịch tam sinh tam thế dài dằng dặc. Ngài có dặn dò gì? Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Vân Tại Thiên đem lưng không thấp hơn, đối nữ nhân hỏi. Ngươi, cản đến đường của ta. Giọng của nữ nhân như là thiên sơn chi đỉnh vạn năm không thay đổi băng tuyết, một câu để Vân Tại Thiên cảm giác lạnh đến linh hồn. Hắn muốn tránh ra thân thể, lại cảm giác mình tứ chi cứng ngắc, như cùng ở tại băng tuyết bên trong chôn sâu vạn năm thi thể. Hừ, phế vật. Quét Mây Tại Thiên nhất mắt, nữ nhân trong lời nói không lưu chút nào thể diện. Nhưng ở câu nói này qua đi, Vân Tại Thiên cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ trong nháy mắt tăng trở lại, để hắn rốt cục có thể miễn cưỡng dịch chuyển khỏi mình còn có chút người cứng ngắc. Tại Vân Tại Thiên dịch chuyển khỏi về sau, nữ nhân lạnh lùng quét đối phương một chút, mới cất bước hướng về mình ngồi xe đi cửa sau đi. Chủ nhân, mời xuống xe. Chủ nhân, cái này đại biểu cho chế độ nô lệ phong kiến còn sót lại xưng là, tại bây giờ thời đại này, mấy có lẽ đã rất ít gặp đến. Mà bây giờ, xưng hô thế này vậy mà từ một cái như thế khí chất xuất chúng, khuôn mặt tinh xảo, nói là nước nào đó công chúa đều sẽ không có người hoài nghi nữ tử trong miệng bị kêu lên. Lại từ không có chút nào mâu thuẫn, chuyện đương nhiên ngự khí có thể cảm giác được, xưng hô thế này, nàng kêu là cỡ nào cam tâm tình nguyện. Cửa sau xe từ từ mở ra, nữ nhân đứng tại cửa xe một bên, như cùng một cái chân thành thị vệ. Rất nhanh, ghế sau xe người từ cửa xe đi ra, đứng ở trước mắt mọi người. Đẹp trai. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy người thanh niên này cảm giác đầu tiên. Thanh niên nhìn qua chừng 20 niên kỷ, giữ lại một đầu vụn vặt phát ra, không quan hệ đoan chính, khuôn mặt như là bữa tiêu đao bộ tuấn giật. Một thân tùy ý trang phục bình thường cho thanh niên tăng thêm mấy phần đại nam hài ánh nắng, mà kia có chút câu lên khỏe miệng cùng đôi mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, lại cho người ta một loại tà mị cùng cảm giác lạnh như băng. Nói tóm lại, cho người cảm giác chính là cái này là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Vân gia gia chủ, Vân Tại Thiên, hiệp Vân gia đám người, bái kiến đại nhân. Trước mắt bao người, Giang Nam cự phú, Vân gia gia chủ Vân Tại Thiên, vậy mà hai đầu gối khẽ cong, đối cái này vừa mới xuống xe thanh niên, đi quỳ lạy đại lễ. Mà sau lưng Vân gia đám người, cho dù sớm có Vân Tại Thiên dặn đi dặn lại, tại đến giờ khắc này thời điểm, phát hiện mây tại ngây thơ đi loại này từ phong kiến vương triều hủy diệt về sau liền bị cùng nhau phế bỏ đại lễ, đám người y nguyên một trận trận mắt hốt mồm. Nhất là, đương nghĩ đến bọn hắn đồng dạng cần như là Vân Tại Thiên như vậy, quỳ gối một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi thanh niên trước mặt lúc, trong lòng của bọn hắn càng nhiều hơn chính là mâu thuẫn. Chỉ là, trên thế giới này rất nhiều sự tình, chưa hề đều không lấy người ý chí mà thay đổi. Cho dù trong lòng lại thế nào mâu thuẫn, nhưng nghĩ tới mây tại thiên chi trước bằng dao, nghĩ đến kia gần như uy hiếp ngữ, cái này đến cái khác người, theo Vân Tại Thiên túi xuống đầu gối. Giờ khắc này, thanh niên như là cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống quỳ ở trước mặt mình đám người, không nói, không nói. Tại thanh niên bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động đôi mắt nhìn chăm chú, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải áp lực đánh tới. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất thấy được người thấy trong núi thây biển máu nồng đậm huyết tinh mục nát hương vị, phảng phất nghe được trong địa ngục oan hồn gào thét, phảng phất thấy được cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian thần linh. Ân, ta thần. Làm cho người hít thở không thông khí tức chợt lóe lên rồi biến mất, lại cho người ta mang đến phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Theo khí tức kinh khủng tối lui, thanh niên khẽ miệng lần nữa câu lên nụ cười hiền hòa. Tất cả đứng lên. Ngữ khí rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ, để Vân gia đám người theo bản năng chiếu vào hắn ý tứ đi làm. Gặp Vân gia đám người đứng dậy, thanh niên mới quay đầu nhìn sang một bên. Bởi vì tiếp nhận áp lực thật lớn mà sớm đã mồ hôi ướt và táo Vân Tại Thiên. Đương đại gia chủ, Vân Tại Thiên. Một cái. Phàm nhân. Thanh niên ngữ khí để cho người ta nghe không rõ hỉ nộ, mà có chút câu lên khỏe miệng phối thêm trong mắt hàn mang, nói là ý cười, lại càng giống là bất mãn cười lạnh, để Vân Tại Thiên hai chân mềm nhũn kem chút lại quỳ trên mặt đất. Đại nhân, tiểu nhân. Vô năng, mời đại nhân trách phạt. Thanh niên không đáp, cứ như vậy lặng lặng nhìn Vân Tại Thiên, không nói, không nói. Thật lâu, ngay tại Vân Tại Thiên sắp không chịu nổi áp lực phải quỳ hạ thời điểm, thanh niên trong mắt lanh ý tối lui, ngựa khí cũng nhiều hơn mấy phần ấm áp. Thôi, cũng chẳng trách ngươi. Nói xong, thanh niên từ Vân Tại Thiên bên người đi qua, trực tiếp hướng về Vân gia đại môn đi đến. Đi vào nói chuyện đi, ta chỉ có thời gian một ngày. Thẳng đến từ Vân Tại Thiên bên người đi qua, thanh niên thanh âm mới ung dung vang lên, tùy ý tư thái, như cùng hắn mới là Vân gia chủ nhân. Chỉ là, rõ ràng nhìn qua như là cao cao tại thượng đế vương, kia trong giọng nói, lại vì cái gì có mấy phần bất đắc dĩ đâu. 12. Chương 63, ác ma. Vân gia, đại sảnh. Nước trà đưa lên về sau, tất cả người hầu bị rút đi, thậm chí ngay cả Vân gia chủ mạch đều không có tư cách lưu tại nơi này. Có thể lưu tại phòng khách này bên trong, ngoại trừ kia từ đội xe bên trên xuống tới một nam một nữ bên ngoài, chỉ có Vân gia gia chủ Vân Tại Thiên. Vân gia chủ, thời gian của ta không nhiều, cũng liền không nhiều lời. Lần này tới, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này, Vân Tại Thiên đã trước trong sự sợ hãi chậm tới không ít, đến ít nói chuyện đã lưu loát rất nhiều. Đang nghe thanh niên cha hỏi về sau, Vân Tại Thiên không người trở lại, đại nhân, những năm gần đây ta một mực đối nha đầu kia rất yêu mến, cho nàng cầm ý ngọc thực công chúa sinh hoạt. Đến bây giờ, nàng đều vẫn cho là ta là thẹn đối mẹ con các nàng, lại bởi vì không có con cái, mới có thể đưa nàng mang về Vân gia, đối với kế hoạch của ngài không biết chút nào. Bởi vậy, tiểu nhân có thể cam đoan, nơi này tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nghe vậy, thanh niên gật gật đầu, như vậy, người đâu? Đại nhân ngài an tâm chớ vội, tại ngài trước khi đến, tiểu nhân đã trải qua phái người đi đón nha đầu kia trở về. Nghĩ đến bây giờ cũng đã không sai biệt lắm muốn trở về. Ừm. Nghe vậy, thanh niên gật gật đầu, bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Gặp đây, mây tại thiên tâm ngọn nguồn run lên, vừa muốn túi đầu giải thích, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến hạ nhân hồi báo thanh âm. Lao ra, đi đón tiểu thư xe trở về. Ồ. Nghe được câu này, mây tại thiên tâm bên trong vui mừng, lấy vị này đối với chuyện này coi trọng, đã nha đầu kia trở về, nghĩ đến vị này sẽ không có thời gian so đo mình nơi này chiêu đãi để cho người ta không hài lòng sai lầm. Quả nhiên, chỉ thấy tại hạ nhân vừa mới nói dứt lời về sau, thanh niên sau một khắc đã đem chén trà trong tay để lên bàn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, một bộ tĩnh tâm chờ đợi dáng vẻ. Trực tiếp để tiểu thư đến đại sảnh. Nhìn đều thanh niên biểu hiện như thế, ở trong lòng thầm khen một tiếng thật bình tĩnh đồng thời, Vân Tại Thiên đối phía ngoài hạ nhân bàn giao nói: "Vâng." Hạ nhân lĩnh mệnh lui ra, nghĩ đến là đi truyền lệnh đi. Mà trong đại sảnh, Vân Tại Thiên mang tính lựa chọn quên hết mình chuẩn bị nước trà để thanh niên không hài lòng sự tình. Tại giao phó xong hạ nhân đi làm việc về sau, Vân Tại Thiên quay đầu hướng thanh niên nói: "Đại nhân, những năm gần đây tiểu nhân không ít cho nha đầu kia ăn một chút âm thuộc tính trăm năm trở lên dược liệu. Chờ nha đầu kia tới ngài có thể thử một chút, tuyệt đối rất ngon miệng." Nói ngon miệng hai chữ thời điểm, nhìn về phía thanh niên trắng non không có một tia huyết sắc khuôn mặt, Mây Tại Thiên tâm đầu khẽ run. "Ừm, lần này, ngươi làm." Thanh niên kia không tệ hai chữ còn chưa mở miệng, liền bị một thanh âm đánh gãy. "Lao ra." "Không xong. Việc lớn không tốt, lao ra." Thanh niên nói bị ba cái vội vã xông người tiến vào cắt đứt, kia không tệ hai chữ bị sinh sinh nén trở về. Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì, có đại nhân ở chỗ này, sẽ có chuyện gì có thể được xưng tụng là đại sự. Tại gian dạy thủ hạ không hiểu chuyện đồng thời, Vân Tại Thiên còn phía cạnh đập thanh niên một cái mông ngựa. "Chỉ là..." "Hừ." Hiển nhiên, đối với mình bị người đánh gãy, thanh niên cũng không hài lòng. Hừ lạnh một tiếng, tại biểu đạt trong lòng mình bất mãn đồng thời, cũng làm ra đối mạo phạm người trừng phạt. Vô thanh vô tức, rõ ràng không có nhận đến bất kỳ tổn thương, kia xông vào cửa hô to gọi nhỏ dọa người hai mắt bỗng nhiên nô lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Giơ tay lên nghĩ phải bắt được cái gì, trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm, sau đó một khắc, vành một tiếng, tên kia hạ nhân ngã trên mặt đất. Một màn này, để Mây Tại Thiên tâm bên trong phát lạnh, càng là đem hai cái khác hạ nhân dọa đến hai chân mềm nhũn, song song quỳ trên mặt đất. "Chuyện gì xảy ra?" nói. Quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai cái hạ nhân, thanh niên trong mắt mang theo hàn mang, thanh âm băng lãnh mà hỏi: Đại nhân, không tốt rồi." "Tiểu thư." Nhỏ nàng không thấy. Giang giác. Dưới thân có giá trị không nhỏ tơ vàng âm trầm mục chế tạo cái ghế trong nháy mắt vỡ vụn, không thấy có chút động tác, thanh niên thân hình xuất hiện tại kia mở miệng hạ nhân trước mặt. "Ngươi..." Lặp lại lần nữa. Thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cựu u ác ma. Bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy định trên không trung, tên kia hạ nhân nhìn xem thanh niên sau lưng, giống như là xem hiểu lóe lên từ từ mở ra đại môn. Nơi đó, phảng phất có ác quỷ đang gầm thét, có tu la tại đấm máu, có ác ma đang thét đảo, có tiên thần tại rên rỉ. Hết thảy, để cho người ta từ sâu trong linh hồn dâng lên vô lực sợ hãi. "Đại nhân, tiểu thư nàng." "Xác thực, không thấy." Trời mới biết nói ra câu nói này lúc, hắn bỏ ra bao lớn dũng khí. Đối mặt cái này kinh khủng như là ác ma chi chủ thanh niên, hắn tin tưởng, cho dù thật có con quỷ kia, cũng không có loại kia lá gan dám đứng tại thanh niên trước mặt nói với mình muốn lại một lần nữa nói ra câu nói này, cần hắn nỗ lực bao lớn dũng khí. Đương nhiên, coi như thật có dạng này một con quỷ muốn nói cho hắn biết, hắn cũng không có cơ hội đi nghe được. Bởi vì, sau một khắc, 3. Vô thanh vô tức, tên kia hạ nhân như là bị lực lượng vô hình ép qua, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ phiêu tán, nhiễm đến cả cái đại sảnh một mảnh hỗn độn, nhưng không có tại thanh niên trắng loáng ngắn tay trên áo sơ mi lưu lại một kia một hào vết máu. "Ngươi, nói, chuyện gì xảy ra?" Nhìn xem kia cái cuối cùng đã co quắp trên mặt đất hạ nhân, thanh niên trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. "Ta." Liên tiếp ta ba lần, kia hạ nhân cũng không nói đến một câu đầy đủ. Mà trong đại sảnh lại truyền đến một trận mùi tanh tưởi vị. "Nguyên lai, lần này người đúng là bị sinh sinh cho sợ tè ra quần." "Hừ, phế vật." Cao mày, thanh niên đối hạ nhân phất tay. Gió nhẹ lên, thổi tan kia cỗ mùi tanh tưởi vị. Mà tên kia hạ nhân cảm giác trong cơ thể mình có một cô ấm áp lực lượng du lịch chạy một vòng, đem hắn tất cả sợ hãi cùng khó chịu đều xua tan. "Nói đi." Thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nếu như không phải là muốn từ hắn nơi này nhận được tin tức, chỉ bằng hắn dám ở trước mặt mình bài tiết không kiềm chế, liền đủ lần này người chết đến một vạn lần. "Đại nhân, tiểu nhân hôm nay phụng mệnh đi đón đại tiểu thư trở về, nói là có khách quý lâm môn. Chỉ là, đương nhỏ người tới Giang Nam Đại học, tìm tới tiểu thư túc xá thời điểm, lại bị tiểu thư bạn cùng phòng cáo chi, tiểu thư đã biến mất 2 ngày." "Ừm." "Cô bé kia tầm quan trọng, ta nghĩ là không cần thiết ta đi nhấn mạnh. Nhưng như thế nhân vật trọng yếu, các ngươi chính là coi trọng như vậy." Thanh niên quay đầu, nhìn về phía Vân Tại Thiên, ánh mắt băng lãnh như cùng ở tại nhìn một cỗ thi thể. "Ta..." "Đại nhân, tiểu nhân có phái người âm thầm trông coi, tiểu nhân cái này đem người gọi về hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Nói, Vân Tại Thiên liền tay run run đi móc điện thoại. Chỉ là, không đợi hắn lấy điện thoại di động ra, liền nghe kia hạ thanh âm của người vang lên lần nữa. "Lao ra, không cần tìm, ngài phái đi những người kia, đều chết rồi." 12. Chương 64, thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại chủ máy đã chết, có việc mời. "Chết, đều đã chết." Đương nghe được câu này thời điểm, Vân Tại Thiên động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, nóng nảy trong lòng để hắn khắc phục thân thể bản năng sợ hãi, động tác trên tay đều thêm nhanh thêm mấy phần. Nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra một chiếc điện thoại dây số, Vân Tại Thiên điểm xuống quay số điện thoại khóa. "Đô." Một tiếng vang nhỏ truyền đến, để Vân Tại Thiên trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Có thể đánh thông, nên tính là một tin tức không tồi. Sau đó, "Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại chủ máy đã tử vong, có việc mời hóa vàng mã." Ngay tại Mây Tại Thiên tâm bên trong như thế an ủi mình thời điểm, một cái nghe vào rất tiện thanh âm từ điện thoại trong ống nghe truyền đến, tại cái này rất tiện thanh âm bên trong, tựa hồ còn xen lẫn vài tiếng tiểu nãi miêu tiếng thê. "Chết rồi." Vân Tại Thiên thân thể bỗng nhiên dừng lại, cúp điện thoại, chưa từ bỏ ý định bấm khắc một cái mã số. Vẫn là bĩu một tiếng, chỉ là, lần này đang nghe bĩu một tiếng về sau, Vân Tại Thiên một trái tim ngược lại nắm chặt càng chặt. Mà điện thoại đối diện ra thanh âm, cũng không có để hắn thất vọng, vẫn là: "Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại chủ máy đã tử vong, có việc mời chiêu hồn." Lại đánh cái thứ ba: "Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại chủ máy đã tử vong, có việc mời đào mộ." Rốt cục, đương lần thứ tư, cũng là một lần cuối cùng bấm một cái điện thoại di động hào thời điểm, Vân Tại Thiên rốt cục nghe được không giống lời nói. "Ngài tốt, ngài phát gọi điện thoại, chủ máy đã tử vong, như có chuyện khẩn cấp mời nhắn lại, mà đối đãi chủ máy 18 năm sau đầu thai sau nghe. Như có cần, mời đang nghe bĩu một tiếng về sau nhắn lại." Tiếp xuống, là một tiếng người vì mô phỏng bĩu một tiếng. Phúc. Nghe đối diện truyền đến nhắn lại âm thanh, Vân Tại Thiên kém chút tức giận thổ huyết. 3. Điện thoại trượt xuống, ngã trên mặt đất. Vân Tại Thiên không tiếp tục gọi điện thoại. Hắn biết, liên tục 4 lần xuất hiện loại tình huống này, đã sẽ không còn có cái gì kỳ tích phát sinh. Liên như là báo tin hạ nhân nói như vậy, hắn phái đi giám thị bí mật Vân Mộng Giao người, đều đã chết. Mà hết thể này kẻ đầu têu, hẳn là vừa mới điện thoại bên trong nghe được tại dưới tay hắn trong điện thoại di động nhắn lại nam nhân kia. Ân, khả năng còn có một con tiểu nai miêu. Điện thoại rơi xuống đất, theo điện thoại di động cùng một chỗ hạ xuống, còn có cái kia bị sợ hãi tràn ngập trái tim. Theo bản năng quay đầu, nhìn về phía vị kia cao cao tại thượng thanh niên, Vân Tại Thiên cảm giác mình cùng tử thần cách là gần như vậy. Lớn, đại nhân. Vân Tại Thiên là lòng tràn đầy sợ hãi, sợ đối phương một cái phẫn nộ liền giết mình cho hạ giận. Mà lại nhìn thanh niên kia, tại Vân Tại Thiên trò chuyện kết thúc về sau, sắc mặt của hắn đã triệt để âm xuống dưới. 10 năm, hắn dùng dòng dã thời gian 10 năm đến mưu đồ, mới có hôm nay một ngày. Nhưng mà, coi như hắn lấy quân lâm tư thái giá lâm, chuẩn bị hái trái cây thời điểm, lại bị người cáo chi, hắn hoa vô số tâm tư, nuôi dưỡng 10 năm quả, bị người khác trộm đi. Người ta không riêng trộm đi, còn trên tảng cây khắc chữ, cố ý nhắn lại nhục nhã hắn. Loại cảm giác này, để hắn vẫn nộ cơ hồ muốn nổi điên. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình tựa như một tên hề, khổ tâm mưu đồ 10 năm, tại thu hoạch thời khắc, lại bị người khác trước một bước hái được quả đào. Mà mình đối với cái này còn không biết chút nào, càng là đần độn đưa tới cửa để cho người ta chế giễu. Giờ khắc này, hắn kém chút bạo tẩu. Giờ khắc này, tất cả tỉnh táo đều cơ hồ áp chế không nổi đáy lòng phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn hận không thể đồ tòa thành này, để nào dám tại nhục nhã hắn hôn đản vì thế trả giá bằng máu. Chỉ là, hắn biết, hắn không thể. Thậm chí hắn ngay cả kia hắn thấy làm việc bất lợi tội đáng chết vạn lần Vân Tại Thiên đều không thể giết chết. Rõ ràng nghĩ như vậy giết chết Vân Tại Thiên cho hả giận, hắn nhưng lại không thể không lưu lại đối phương, để lập công chủ tội, vì chính mình đi tra rõ chân tướng. Cha, cho ta đi thăm dò. Lạnh lùng nhìn xem Vân Tại Thiên, thanh niên thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng sinh sinh ép ra ngoài. Mà Vân Tại Thiên nghe vậy, lại như cùng ở tại trước quỷ môn quan đi một vòng, mảy may không dám ở nơi này ở lâu một lát, kẻ ra quần chạy ra đại sảnh. Chủ nhân, có muốn hay không ta xuất thủ? Vân Tại Thiên sau khi đi, nhìn xem thanh niên tiện tay nghiền chết cái cuối cùng báo tin hạ nhân để tiết phẫn, kia đẹp không tưởng nổi nữ nhân đi tới gần, có chút không người. Nghe vậy, thanh niên nhìn nữ hài một chút, trong mắt lóe lên một tia ý động. Chỉ là, sau một khắc, vừa muốn gật đầu thanh niên lại đột nhiên đổi sắc mặt. Không, chúng ta đi. Lập tức. Lập tức. Lần thứ nhất, tại thanh niên trong giọng nói xuất hiện kinh hoàng loại tâm tình này. Cho dù biết được Vân Mộng Giao mất tích tin tức, cho dù vừa mới là tức giận như vậy, hắn đều không có biểu hiện ra chút nào bối rối. Mà ngay một khắc này, đột nhiên biến sắc thanh niên, đem thất kinh bốn chữ này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Không có chút nào do dự, tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thanh niên tay phải vung lên, lôi cuốn lấy nữ hải trong nháy mắt biến mất tại Vân gia trong đại sảnh. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Lưu quang cực tốc chạy trốn, chí ít đạt đến gấp 20 lần vận tốc âm thanh trình độ. Cơ hồ là trong chớp mắt, thanh niên lôi cuốn lấy nữ hải hóa thành lưu quang đã đến tỉnh Giang Nam biên giới. Đến nơi này, thanh niên trên mặt thần sắc mới có chút đã thả lỏng một chút. Chỉ là, ngay tại trên mặt hắn thần sắc vừa mới trầm tĩnh lại thời điểm, một đạo thần hồng đi sau mà tới trước. Tại thanh niên vừa mới đến tỉnh Giang Nam biên giới thời khắc, hồng quang chợt lóe lên, thoáng qua biến mất tại cuối chân trời. Không người biết nguyên, không người gặp tung tích. Chỉ có một con kia đoạn rơi vào Giang Nam cảnh nội nước sông một bên, như cũ chảy ấm áp máu tươi cánh tay trái, tại chứng minh nó đã từng thoáng hiện. Mà kia gãy mất một tay thanh niên, lại không có chút dừng lại, một điểm không có nhặt về kia gần trong gang tấc cánh tay ý tứ, cũng không quay đầu trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy. Thoáng qua, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Cho nên nói người tuổi trẻ bây giờ à, trang bức gặp xét đánh loại này lời lẽ chí lý, làm sao cũng nghe không lọt đâu. Từ huyền cư trong nhà, Lâm Thiên ngồi ở trên ghế salon, gật gù đắc ý, một bộ thế phong Nhật hạ lòng người không cổ dáng vẻ, nói có chút cảm khái nói. Chỉ là, từ cái kia có chút câu lên khỏe miệng cùng trong mắt không che giấu chút nào ý cười đó có thể thấy được, hắn tựa hồ không có chút nào đang vì đó cảm khái tiếc hận ý tứ. Nghe Lâm Thiên, đang dùng Lâm Thiên điện thoại nhìn xem một bản gọi là Vạn Giới Thánh Sư tiểu thuyết, Nhị Bạch ngẩng đầu lên đầy mắt khinh bỉ nhìn nhà mình chủ nhân một chút. Meo một tiếng về sau, tiếp tục túi đầu nhìn bản này thành công hấp dẫn tiểu thuyết của mình. Đối với nhà mình sủng vật chửi mình bệnh tâm thần, Lâm Thiên dường như hồ không có chút nào vẻ không ưa, chỉ là tại Nhị Bạch nhìn không thấy vị trí tiện tay đối trong phòng bếp một hộp cá con làm nhấn một ngón tay, dùng một cái thời gian gia tốc tiểu pháp thuật. Mà đối với đây hết thảy, Nhị Bạch lại không biết chút nào. 12. Chương 65, lại gặp họa sát thân. Trong nhà, đơn giản thu thập một phen về sau, lưu lại Nhị Bạch mình ở nhà, Lâm Thiên ra cửa. Hôm nay, hắn tôn kính muội muội đại nhân muốn tới ăn trực, lấy tên đẹp khảo nghiệm một chút Lâm Thiên Tư học chủ nghệ. Đối với cái này, Lâm Thiên tự nhiên muốn chuẩn bị một chút, cũng không thể muội muội tới, cho nàng ăn nhị bạch cá con làm. Giang Nam Đại học trong thành ngoại trừ mấy trường đại học bên ngoài, còn có không ít các gia đình, rất nhiều giáo sư đạo sư đều mang nhà mang người ở phụ cận đây định cư, bởi vậy, chợ bán thức ăn vẫn phải có. Mà lại, chợ bán thức ăn ngay tại khoảng cách Lâm Thiên ở tử viện cư chỗ không xa. Ra cửa, Lâm Thiên một đường đi hướng chợ bán thức ăn. Trên đường, mấy lần cảm ứng được một ít người xa lạ lơ đãng nhìn chăm chú ánh mắt. Đối với cái này, Lâm Thiên giống như là không có phát hiện, tự mình hướng về chợ bán thức ăn đi tới. Mà kia âm thầm thăm dò người, nhìn thấy Lâm Thiên cũng không có phát hiện mình, tựa hồ cũng biến thành lớn mật lên, bám theo một đoạn tại Lâm Thiên đi theo phía sau. Rất nhanh, đến chợ bán thức ăn, Lâm Thiên trên đường đi chọn lựa lựa, mua hai mặn hai chay bốn đạo món ăn nguyên liệu nấu ăn. Cảm nhận được sau lưng che lấp lấp còn tại theo đuôi mấy người, Lâm Thiên cũng không có đường cũ trở về, ngược lại từ chợ bán thức ăn một chỗ khác ra ngoài, hướng về một cái khác đầu người lưu lượng thưa thất đường đi đến. Lâm Thiên đi lại vội vàng, một bộ phát hiện mình bị người theo đuôi, nóng lòng thoát khỏi dáng vẻ. Mà sau lưng mấy cái một mực chú ý Lâm Thiên đại hán, tự nhiên cũng phát hiện Lâm Thiên bước nhanh hơn. Không có chút nào do dự, mấy người từ bỏ che lấp, bước nhanh đuổi theo. Dù sao là một đầu người đi đường thưa thất đường đi, mà lại đã cơ hồ có thể xác định người trẻ tuổi này chính là cuối cùng cùng với đại tiểu thư tiếp xúc qua người, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ bắt lầm người. Mà lại, coi như bắt lộn, cũng không có gì lớn, đối với bọn hắn tới nói, chớ nói chỉ là bắt sai, liền xem như giết nhầm người sự tình, lại không phải là không có làm qua. Chỉ là, để con người thật kỳ quái chính là, rõ ràng Lâm Thiên chỉ là bước nhanh đi về phía trước, mà đồng dạng tăng nhanh tốc độ bọn đại hán nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp Lâm Thiên bộ pháp. Chẳng những không có đuổi kịp, giữa bọn hắn khoảng cách, theo thời gian trôi qua, còn đang chậm rãi kéo dài. Loại hiện tượng này, cho dù sau lưng đại hán từ nhanh không truy cải thành chạy chậm truy, thậm chí đến cuối cùng biến thành chạy mau truy, đều không có bất kỳ thay đổi nào. Lâm Thiên chỉ là đi lại vội vàng một bộ hoảng hoảng trương trương bộ dáng bước nhanh đi tới, đằng sau 6 cái tật chạy đại hán lại bị càng rơi càng xa. Mà đối với loại này quỷ dị tình huống, 6 đại hán lại như là tiểu năng, vậy mà không có chút nào phát giác được bất thường. 2 phút sau, đương bọn đại hán đuổi theo càng chạy càng xa Lâm Thiên chuyển chạy chậm vì chạy mau thời điểm, đổi qua một chỗ ngoặt Lâm Thiên, ngừng cước bộ của mình. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là đang chờ những đại hán kia đuổi theo. Sở dĩ sẽ dừng bước lại, là bởi vì tại đầu này không quá rộng ngõ hẻm nhỏ bên trong, hắn đối diện, lại một người thanh niên khác đâm đầu đi tới. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, gương mặt như búa tiêu đao bổ góc cạnh rõ ràng, 25-26 niên kỷ, đôi mắt bên trong lại mang theo một loại tan tác thiên hạ bá khí. Ân, đây là một cái có nhân vật chính quang hoàn, không giờ khắc nào không tại tản ra vương bá chi khí thanh niên. Cái kia, phiền phức, có thể hay không nhường một chút? Hai người đều thấy được chạm mặt tới người, không hẹn mà cùng dừng bước, một mặt hờ hững nhìn đối phương. Mấy hơi qua đi, Lâm Thiên trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Từ huyền cư, đi như thế nào? Đối diện thanh niên thanh âm cùng mặt của hắn đồng dạng băng lãnh, để Lâm Thiên thẳng hoài nghi cùng hắn ở chung lâu người có thể hay không sinh ra nước ra. Chỉ là, cứ việc trong lòng oán thầm thanh niên này quá mức lãnh đạm, nhưng làm một nhiệt tâm thanh niên, đối với đối diện thanh niên kia vấn đề, Lâm Thiên tự nhiên là sẽ không nói cho hắn câu trả lời. Ngươi nha cho là ngươi là ai a? Vừa lên đến liền chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt vạn giống như. Ngăn cản ca môn đường không nói, còn một bộ ai thiếu ngươi 800 vạn không trả giống như. Nhất là kia một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, thật sự cho rằng nói ngươi có nhân vật chính quang hoàn, liền thật có thể hổ khu chấn động vương bá chi khí bên cạnh để lọt khiến tứ phương thần phục a. Liên loại thái độ này, sống đến như thế lớn không có bị người đánh chết đều xem như tốt, lại còn dám chạy tới đây trang bức. Con ngươi đảo một vòng, nhìn xem kia tún chảnh chứ thanh niên, Lâm Thiên tại một phần ngàn giây bên trong đem trên mặt hờ hững thần sắc chuyên vì nụ cười hiền hòa. Đi tới gần, mới mở miệng, nói ra một câu để thanh niên kém chút hộc máu. Thiếu niên a, khó được hôm nay ở đây gặp nhau, nhìn ngươi cùng ta có duyên, bản tiên nhân liền miễn phí đưa người một quẻ. Nghe vậy, thanh niên một mặt ngượng ngực, trong lòng tự nhủ cái này là ở đâu ra lừa đảo, gạt người kỹ xảo muốn hay không kém như vậy. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, Lâm Thiên câu nói kế tiếp theo sát lấy lối ra. Thiếu niên a, nhìn ngươi mây đen ngập đầu suối quẻ trùng thiên, điển hình chết yểu chi tướng. Nhất là bây giờ, ấn đường hắc đều có thể chảy ra nước, đây là điển hình họa sát thân a. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ ngoan ngoãn tránh trong nhà không ra khỏi cửa, miễn cho không cẩn thận đi ra ngoài để nhà ai tiểu hài đi tiểu cho chết đuối. Lâm Thiên vừa dứt lời, đối diện thanh niên kia sắc mặt trong nháy mắt hắc thành đáy nồi, hắn sống như thế lớn, liền chưa thấy qua nhà ai coi bói sẽ nói ra loại này ủ rũ nói. Làm sao? Ngươi không tin a? Không tin ta chỗ này có tấm gương, ngươi xem một chút mình ấn đường có phải hay không hắc cùng dùng than đá nhiễm qua như vậy. Nói cái này, Lâm Thiên tại trong túi sờ mó, móc ra một gương soi mặt nhỏ, cùng nhau bị hắn móc ra, còn có một khối đen như mực cục than đá. Đem cái gương nhỏ bày ở thanh niên trước mặt, Lâm Thiên dùng trong tay cục than đá tại trên gương thanh niên mi tâm vị trí vẽ lên một khối hắc ấn. Thiếu niên a, ngươi nhìn có phải hay không là ngươi mi tâm hắc cùng bị cục than đá nhiễm đến giống như? Bản tiên nhân già trẻ không gạt, xưa nay không gạt người. Thanh niên nghe Lâm Thiên, nhìn xem Lâm Thiên động tác, người trẻ tuổi kia vừa mới thật vất vả tán lên nộ khí, vậy mà tại trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái loại cảm giác này, thật giống như ngươi thật vất vả đã luyện thành càn khôn đại na di, đang chuẩn bị dựa theo địa đồ chỉ thị đi đẩy ra cửa đá thời điểm. Một thân công lực đều vận đến xác định vị trí, lại đột nhiên phát hiện cửa đá kia ngay cả cái 3 tuổi tiểu hài nhẹ nhàng thổi khẩu khí liền có thể cho thổi phá. Loại kia một quyền đánh tại không khí bên trên cảm giác, để thanh niên kém chút nhịn không được thổ huyết. 12. Chương 66, ai không tuổi nhỏ chuyện hoang đường. Thế nào? Nhìn thấy a? Tin ta đi. Nói ngươi có họa sát thân, tuyệt đối không phải lừa gạt ngươi. Nhìn xem thanh niên cơ hồ thổ huyết dáng vẻ, mang trên mặt nụ cười chân thành thu hồi giơ cái gương nhỏ, Lâm Thiên nhanh chóng xóa đi trên gương bị mình vẽ xấu màu đen, dừng rơi trong tay cục than đá đối thanh niên hỏi. Thanh niên, có thể đi hay không điểm tâm? Coi như muốn làm lừa đảo, có thể đi hay không điểm tâm? Liên loại này sốc nổi diễn kỹ, ngay cả 80 tuổi lao thái thái cùng 8 tuổi tiểu hài đều lừa gạt không đến tốt ta. Liên dùng loại thủ đoạn này nghĩ đến lừa hắn. Nhìn xem Lâm Thiên sốc nổi diễn kỹ, thanh niên cảm thấy đây quả thực là một loại đối với hắn vũ nhục. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nổi giận thời điểm, Lâm Thiên lại đột nhiên nghiêm mặt. Nhìn thấy Lâm Thiên cái này đột nhiên thần sắc chuyển đổi, thanh niên cả người cũng đi theo nghiêm. Giờ khắc này, hắn cảm giác nhìn mình không thấu Lâm Thiên. Tựa hồ, tại cái mới nhìn qua này so với mình còn muốn nhỏ mấy tuổi, hình dạng bên trên cơ hồ không thua tại tuổi của mình nhẹ trên thân người, được một tấm khăn che mặt bí ẩn. Hư hư thật thật, để cho người ta căn bản thấy không rõ cái kia mới là chân thực, cái nào mới là ngụy trang. Ngay tại thanh niên trong lòng nhịn không được hồ nghi thời điểm, Lâm Thiên thần sắc chăm chú nhìn thanh niên, đầu tiên là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, về sau lại là một mặt tiếc hận lắc đầu. Một cử động kia, làm cho thanh niên càng thêm một bức. Ngươi, hắn một câu còn không ra khỏi miệng, lại bị Lâm Thiên đánh gãy. Ngươi trẻ tuổi, nhìn ngươi thiên phú xuất chúng, cốt cách kinh kỳ, là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác được một cỗ vương bá chi khí đập vào mặt, khi đó ta liền biết, không cần hoài nghi, ngươi nhất định chính là bị thượng thiên chọn chúng thời đại nhân vật chính. Chỉ là, xem ra đến bây giờ, lại có hai dạng đồ vật gông cùm xiềng xích ngươi tiến triển, hai thứ đồ này như là hai tòa cửa ải, không đi đánh vỡ, sẽ vĩnh viễn trở ngại lấy ngươi thông hướng cảnh giới càng cao hơn. Cái gì? Nghe Lâm Thiên chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, thanh niên theo bản năng hỏi ra câu nói này. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn đã dâng lên kinh đào hải lãng. Hắn không hiểu rõ, Lâm Thiên là làm sao biết hắn đang đứng ở bình cảnh kỳ, muốn đột phá, nhưng thủy chung tìm không thấy phương hướng. Chẳng lẽ, vị này nhìn qua không có chút nào đứng đắn, thậm chí miệng đầy nói hiệu nói vượng, tìm không thấy mấy chữ là nói thật người trẻ tuổi, là một cái phản lão hoàn đồng dạo chơi nhân gian lão quái vật. Chi cho nên sẽ có biểu hiện như vậy, là đang khảo nghiệm mình, đồng thời không đành lòng mình bị bình cảnh lãng phí tốt đẹp thiên tư, nghĩ muốn trợ giúp mình đột phá bình cảnh. Cái này không trách thanh niên suy nghĩ nhiều. Thật sự là Lâm Thiên từ gặp mặt đến bây giờ một phen biểu hiện, có chút quá mức khác loại. Nói hắn là lừa đảo đi, nhưng chưa hề liền không có nhà ai lừa đảo sẽ làm như thế sốc nổi. Kia lúc trước tất cả cử động, cùng nói là giả thần giả quỷ muốn lắc lư mình, không bằng nói là hắn rõ ràng nói với mình, hắn chính là đang đùa chính mình. Mà về sau, Lâm Thiên càng là một ngụm nói toạc ra hắn bị ra ngoài bình cảnh không cách nào đột phá chân tướng, càng là khen hắn là vạn người không được một luyện võ kỳ tài, là vận mệnh chọn chúng thời đại nhân vật chính. Không thể không nói, hai cái này đánh giá, thế nhưng là thật thật nói đến thanh niên trong tâm khảm đi. Trên thực tế không con mắt trước người thanh niên này, trên đời này hết thảy mọi người, ai không có tuổi trẻ khinh cùng lúc, ai không có niên thiếu chuyện hoang đường. Có người nào, tại mình lúc còn trẻ chưa từng huyễn tưởng qua chính mình là thế giới này nhân vật chính, trên thế giới cái khác hết thảy đều là vây quanh mình chuyện. Lộng chiêu một thời đại, một mình dẫn dắt phong tao, đây là tất cả người trẻ tuổi đều từng có mộng tưởng, cũng là chỗ có tuổi trẻ khinh cuồng lúc đều từng có bản thân khẳng định. Mà rất may mắn là, trước mắt vị thanh niên này chính là một cái thành công nam nhân điển hình. Thờ nhỏ thiên tư xuất chúng, cùng thế hệ cơ hồ bị chèn ép không thở nổi. Vô luận là ở đâu một phương diện, hắn chưa hề đều là đứng tại cao phong nhìn xuống phía dưới chúng sinh thiên chi tiêu tử, dần ra, tự nhiên dưỡng thành hắn đem mình xem như nhân vật chính khinh cuồng cùng hoang đường. Mà bây giờ, Lâm Thiên vài câu tán dương chính đâm trúng đáy lòng của hắn nhất ngứa khối kia thì mềm. Lại không chỉ có là lời nói để cho người ta thích nghe, Lâm Thiên càng là một ngụm nói toạc hắn bị bình cảnh vây khốn sự tình. Như thế, tại người tuổi trẻ tự hành não bổ phía dưới, lại một cọc tuổi nhỏ chuyện hoang đường phát sinh. Vị này rất trẻ người trẻ tuổi, trong nháy mắt não bổ ra mình thiên mệnh sở quy, đi ra ngoài kỳ ngộ, có lao ra già chủ động đưa tới cửa tống cơ duyên tình huống, đem Lâm Thiên tưởng tượng thành đến đây đưa ấm áp lao ra ra. Nhìn xem thanh niên thần thái biến hóa, Lâm Thiên chỗ nào lại không biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Như thế, chính giữa Lâm Thiên ý muốn, đây chính là kết quả hắn muốn. Người trẻ tuổi, biết ngươi vì cái gì chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước sao? Nhìn xem thanh niên bị mình lừa dối tìm không ra đạo nhi, Lâm Thiên trên mặt thần sắc càng thêm chăm chú, ngựa khí càng thêm thâm bất khả chắc. Vì cái gì? Theo bản năng, thanh niên đã bị Lâm Thiên mang theo tiết tấu. Hỏi rất hay. Lâm Thiên cho thanh niên một cái ánh mắt tán thưởng, nhìn thanh niên một trận nhiệt huyết sôi trào. Vì cái gì? Vừa mới ta đã nói rồi, có hai cái phương diện hạn chế ngươi phát triển. Một cái là quy của ngươi, đây là thiên nhiên. A, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta cũng không có nói ngươi là nhược trí tới, tin tưởng ngươi cũng cảm thấy, tại cùng thế hệ kết giao bên trong, ngươi từ đầu đến cuối như vậy cơ trí, thông minh như vậy, mỗi lần đều có thể nhìn rõ chuyện bản chất. Cho nên, những cái kia cùng thế hệ thiên tiêu, bọn hắn nhiều khi làm việc, theo ý của ngươi đều lộ ra là ngây thơ như vậy. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên nhìn thoáng qua thanh niên, gặp thanh niên âm thầm gật đầu, Lâm Thiên không khỏi cười thầm. Trên thực tế, không chỉ là thanh niên, loại tình huống này, thích hợp với phần lớn thanh niên. tựa như trước đó nói, mỗi người đều sẽ có như vậy một đoạn thời gian, cảm thấy mình chính là trên thế giới này nhân vật chính. Đồng dạng, tại nhiều khi, nhất là cùng thế hệ kết giao bên trong, rất nhiều người đều sẽ sinh ra mình khinh thường cùng thế hệ những người khác là gà đất chó sành, trong nháy mắt có thể diệt cảm giác. Gặp thanh niên âm thầm gật đầu về sau, Lâm Thiên tiếp lấy lắc lư. Xem ra, ngươi đã cảm thấy, không sai, hạn chế ngươi phát triển, chính là ngươi cái này cao hơn người khác ra một mảng lớn trí thông minh. Bởi vì ngươi quá thông minh, bởi vì ngươi thái duệ trí, bởi vì ngươi luôn có thể một chút xem thấu bản chất của sự vật, để ngươi luôn luôn nghĩ quá nhiều, luôn luôn trước đi cân nhắc được mất, rồi quyết định muốn hay không đi làm một chuyện. Như thế, để ngươi thiếu một phần nhiệt huyết cùng xúc động. Bởi vì cái gì đều cần đi kế hoạch, cái gì đều cần đi cân nhắc, cho nên, trong lúc vô hình, liền cho ngươi mặc lên một đạo gông xiềng. Nghe vậy, thanh niên đối Lâm Thiên càng là tin phục, cảm giác đối phương thật sự là nói đến tâm khảm của mình mà bên trong. Cái này nói, không chính là hiện trạng của mình sao? Cũng là bởi vì lo trước lo sau, không có hoàn toàn chắc chắn không dám mạo hiểm đi nếm thử, mình rõ ràng đã đến Lâm môn một cước, nhưng thủy chung không dám đi trùng mạch, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá hiện tại bình cảnh. Nếu như mình không có thông minh như vậy, nếu như mình không là chuyện gì đều muốn phân tích các rõ ràng rõ ràng, nếu như không phải mình luôn có thể một chút xem thấu bản chất của sự vật, mình cũng sẽ không cần bởi vì cân nhắc đến thất bại nhân tố mà lo trước lo sau không dám đi đột phá. Nghĩ tới đây, thanh niên nhìn về phía Lâm Thiên lúc ánh mắt càng thêm sốt ruột. Hắn cơ hồ có thể vững tin, Lâm Thiên chính là đến chỉ điểm mình cao nhân. Nhìn xem Lâm Thiên, hắn cơ hồ giống như là đã thấy mình thời cơ đột phá. Thế là, tại Lâm Thiên càng thêm cao thâm mặt chắc vẻ mặt, thanh niên túi xuống cao quý đầu lâu. Tiên bối, cái này hạn chế ta phát triển điểm thứ hai là cái gì? 15 vạn chữ, tại coi là muốn loa đến lên khung thời điểm, ngoài ý muốn lấy được thử nghiệm đấy. Mặc dù là rác rưởi nhất đề cử, lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Muốn đến tiếp sau đề cử, số liệu tăng trưởng bài danh phía trên là ắt không thể thiếu, mặc dù gần phía trước cũng không nhất định có kế tiếp đề cử, nhưng ít nhiều vẫn là phải cố gắng hạ. Cho nên, ở chỗ này tác giả cũng hướng mọi người xách một điều thỉnh cầu. Ngài là điểm xuất phát chủ trạm cũng tốt, con đường nhìn cũng tốt, thậm chí dù là đạo bản cũng tốt. Có điểm xuất phát hảo, đến ủng hộ tác giả Kun một cái cất giữ, một tấm phiếu đề cử đi, không cần tiền. 12. Chương 67, luận, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Điểm thứ hai là cái gì? Ngay tại thanh niên vừa mới hỏi ra câu nói này thời điểm, chỗ rẽ một bên khác, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Mặc dù Lâm Thiên tại mình ven đường khóa qua chỗ lưu lại chỉ xích thiên ngai, cùng thiên ngai chỉ xích tương phản, yếu hóa bản tiểu pháp thuật, khiến cho đám người này chạy đến so bò còn chậm hơn, nhưng cứ như vậy một đoạn ngắn con đường, đương nhiên sẽ không dùng thời gian quá dài. Nghe bên tai truyền đến gấp rút tiếng bước chân, Lâm Thiên nhếch miệng lên nụ cười ý vị thâm trường. Điểm thứ hai, hạn chế bản thân ngươi phát triển trừ quy của ngươi bên ngoài, còn có kinh nghiệm của ngươi. Ngươi kinh lịch quá ít, cùng nhau đi tới đều là xuôi gió xuôi nước, khuyết thiếu thực chiến. Cứ việc có không ít người cho ngươi nhận chiêu, nhưng chưa từng có trải qua chiến đấu chân chính, cho ngươi nhận chiêu người, cũng không có khả năng cùng ngươi sinh tử tương hướng. Võ giả, chỉ có tại máu và lửa bên trong lịch luyện, mới có thể lần lượt đột phá bản thân. Nghe Lâm Thiên, thanh niên âm thầm gật đầu, cảm thấy Lâm Thiên nói rất có lý. Mình tu hành lâu như vậy, lại chưa từng có trải qua một lần sinh tử đại chiến, tất cả chiến đấu đều là các trưởng bối đệ thấp cảnh giới cho mình nhận chiêu. Loại này đối chiến tự nhiên không có khả năng đào móc ra tiềm lực của mình, dần dà, mình gặp được bình cảnh, cũng liền có thể lý giải. Trong lòng tin tưởng Lâm Thiên, thanh niên đối với Lâm Thiên càng thêm tin phục. Kia, tiền bối có thể chỉ điểm ta. Hắn đang chuẩn bị hỏi ta giải quyết như thế nào những vấn đề này, một câu lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Thiên đối sau lưng một chỉ. Ấy, đối thủ tới. Những người này, tại ta đi tới thời điểm ngay ở chỗ này lén lén lút lút thương lượng cái gì, hiển nhiên là mai phục tại nơi này chuẩn bị đánh lén người nào. Bây giờ xem bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, nghĩ đến muốn đánh lén chính là ngươi. Hẳn là gặp ngươi ở chỗ này thật lâu không có ra ngoài, bọn hắn các loại gấp, từ bỏ đánh lén, đứng ở bên ngoài. Có loại này phân khích, tất nhiên không phải phàm tục, chính là ngươi tôi luyện mình đột phá bản thân tốt nhất đối thủ. Lên đi thiếu niên, đánh bại bọn hắn, đánh bại bọn hắn, ngươi liền có thể phóng ra siêu thoát bản thân bước đầu tiên. Nghe Lâm Thiên, nhìn xem đi lại vội vàng tiếng bước chân nặng nề sáu đại hán, thanh niên trực giác tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng Lâm Thiên nói câu câu đều có lý, hắn cũng đã bị dao động tìm không thấy nam bắc, bởi vậy cũng không có mơ tưởng. Nhìn thấy mấy người đại hán quả nhiên nhất chuyển cong liền hướng về mình nơi này lao đến, thanh niên càng thêm tin tưởng Lâm Thiên thuyết pháp, đây tuyệt đối là ai phái tới đối phó mình. Bọn hắn bản là chuẩn bị mai phục đánh lén mình, nhưng Lâm Thiên xuất hiện để cho mình thật lâu không có đi ra khỏi đầu này hẻm, cho nên bọn hắn chờ không nổi vào ra. Nghĩ đến đây, thanh niên không do dự nữa, chân phải hơi cong, dưới chân phát lực, cả người như là mãnh hổ xuống núi, xông về sáu đại hán. "Tiểu tử, cố lên, mau chóng giải quyết bọn hắn." Tại thanh niên xông đi lên đồng thời, Lâm Thiên sắc mặt lạnh nhạt nói một câu, một bộ không có chút nào đem sáu đại hán để ở trong mắt bộ dáng. Gặp đây, sáu đại hán căn bản không cần suy nghĩ sâu xa, trực tiếp liền đến có kết luận, đồng bọn. Cái này xông về phía mình người là gọi là Lâm Thiên tiểu tử đồng bọn. Cái kết luận này cho ra thời điểm, thanh niên đã vọt tới cái thứ nhất đại hán trước mặt, tay phải thành quyền, một quyền đánh tới hướng đại hán cái cằm. Một quyền này thế đại lực chậm, thanh niên dùng tới 9 phần khí lực. Đã Lâm Thiên đều nói cái này 6 cái là mình tôi luyện đối thủ của mình, nghĩ đến 6 người thực lực đều sẽ không quá kém, đáng ra hắn chăm chú đối đãi. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, mặt đối với mình thế đại lực trầm một quyền, đại hán kia chớp liên tục tránh đều không có làm ra, trực tiếp bị một quyền của mình đập vào trên cằm. Giang giác, cái cằm đứt gãy âm thanh âm vang lên. Phúc, máu tươi văng khắp nơi chỗ, chúng quyền đại hán cao cao bay lên, hoành bay ra ngoài xa 5-6 mét, trùng điệp ngã xuống đất. Mộc, nhìn xem kia trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống đất có đã xuất khí mà nhiều tiến khí mà ít đại hán, vô luận là thanh niên sẽ còn kia năm tên đại hán đều mộng. Cái này, đối thủ này làm sao yếu như vậy? Đây là thanh niên ý nghĩ. Ngoa tạo, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Đây là năm đại hán cộng đồng tiếng lòng. Tiền bối, theo bản năng, thanh niên quay đầu nghĩ còn muốn hỏi một chút vị kia thần bí đại tiền bối có phải hay không tính sai. Chỉ là, vừa quay đầu lại chỉ có sau lưng một mảnh trống rỗng, nơi nào còn có Lâm Thiên cái bóng. Hắc hắc, tìm ta phiền phức. Không biết ta người này ghét nhất phiền phức sao? Liên đệ các ngươi chó cắn chó đi thôi. Từ viện cư, tại thanh niên quay đầu phát hiện Lâm Thiên không thấy thời điểm, Lâm Thiên thân ảnh đã đi tại cư xá trên đường. Dẫn theo túi lớn nguyên liệu nấu ăn, Lâm Thiên thảnh thơi đi tới, mang trên mặt được như ý cười gian. Một bên khác, quay đầu lại nhìn xem trống rông ngõ hẻm nhỏ, thanh niên một mặt ngộp bức, chính mình không phải là bị dao động đi. Ngay tại thanh niên trong lòng sinh ra loại này minh ngộ thời điểm, đối diện, năm đại hán cũng từ đồng bọn bị người một quyền co trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Biết gặp phải cường địch, móc ra hỏa. Một câu, để thanh niên theo bản năng nhấc lên phòng bị. Móc ra hỏa. Mẹ nó, hắn hiện tại ngay cả nội khí đều không có luyện ra, đừng nói tay không tiếp đạn, chính là tránh đều không nhất định có thể tránh thoát được a. Cái này có thể muốn nguy hiểm. Sau đó, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, tại thanh niên mặt mũi tràn đầy đề phòng bên trong, đối diện năm đại hán đồng loạt đưa tay đưa về phía dưới hông. Chanh một tiếng, đồng loạt năm thanh dao quân dụng bị từ dưới hông móc ra. Mẹ nó, nguyên lai cái gọi là gia hỏa là thứ này. Trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, không đợi thanh niên tới kịp nghĩ vì cái gì nguy hiểm như vậy đồ vật muốn giấu ở dưới hông, đối diện năm đại hán đã cơ dao quân dụng vọt lên. Tiểu tử, bởi vì cái gọi là công phu lại cao hơn, cũng sợ dao phay. Dám tổn thương huynh đệ chúng ta, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói, cầm đầu một gã đại hán một mặt nhe răng cười đem trong tay dao quân dụng đâm hướng thanh niên. Thật, bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, đâm người liền đâm eo, đại hán có thể nói rất được loại tên lưu manh này tinh túy. Đối mặt đại hán khí thế hùng hổ mà đến một đao, thanh niên nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Rát rưởi. Khinh miệt nhìn lướt qua, thanh niên một cái tay không nhập dao sắc, trực tiếp vòng qua cầm đầu đại hán trong tay dao quân dụng, bắt lại đại hán cổ tay. Giang giác. Một trận để cho người ta đau răng tiếng xương nứt truyền đến, đại hán cổ tay bị thanh niên bóp nát, xâm xâm mảnh xương, đỉnh rách ra thịt bại lộ trong không khí. A! Một tiếng hét thảm, cầm đầu đại hán chán trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hừ, ngươi chưa nghe nói qua, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Khinh thường nói một câu, thanh niên một cước bay lên, là thủ đại hán đã bay, quay người một bàn tay đem một cái khác đánh lén mình bên phải thận mặt thẹo cho đã bay. Tiếp xuống, tay nâng chân rơi, bất quá năm hơi thời gian, thanh niên đã đem năm đại hán đều thả ngã xuống đất. Hừ, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Khinh thường nhìn lướt qua nằm dưới đất sáu đại hán, thanh niên lạnh lùng để lại một câu nói, quay người hướng về phương hướng ngược đi đến. Khoan lác. Thanh niên mới vừa đi ra đi hai bước, chật hẹp trong hẻm nhỏ, vang lên một tiếng vang thật lớn. 12. Chương 68, ca của ngươi cũng không phải phi công. Theo tiếng súng vang lên, thanh niên đầu cũng không quay lại, căn cứ bản năng cảm giác nguy hiểm hướng về một bên né tránh. Nhưng lấy thực lực của hắn, tránh đạn vốn là khó khăn, huống chi là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Vừa mới bên cạnh ra ngoài nửa cái thân vị, bên hông đau đớn một hồi truyền đến. Thanh niên thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ như là núi lửa bộc phát uy thế tại trong hẻm nhỏ lan tràn ra. Khí thế bài sơn đảo hải bản, chen ép ngã trên mặt đất mấy người đại hán nhịn không được run lẩy bẩy, thậm chí kia cầm đầu đại hán tại thanh niên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú cảm giác cả thân thể đều mềm nhũn, ngay cả súng trong tay đều bắt không được rơi trên mặt đất. "Ngươi dám đánh ta thận?" Chân khí quán thông gân mạch, tay phải điểm tại bên hông mấy chỗ huyệt vị, ngừng lại eo phải không ngừng bên ngoài đổ máu. Tại vừa mới cực kỳ nguy cấp thời khắc, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn rốt cục đột phá sau cùng bình cảnh, thành công cảm ứng được nội khí tồn tại, luyện được thuộc tại chân khí của mình. Cũng chính là cái này giữa sinh tử đột phá, để hắn tại tử vong sắp tiến đến sinh sinh lại bên cạnh đi ra 5 cm, tránh đi bị viên đạn xuyên thấu động mạch nguy cơ. Chỉ là, hưởng ứng, hắn cũng bỏ ra bên phải thận bị viên đạn chảy ra đại giới. Giờ khắc này, kém chút mất đi tính mạng thanh niên, cả người như cùng một đầu nổi giận hùng sư. Cũng bởi vì hắn nhất thời khinh địch, cũng bởi vì hắn không có đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt, không để cho địch nhân triệt để mất đi sức chiến đấu, vậy mà để cho mình tao ngộ dạng này nguy cơ. Đây quả thực là không thể tha thứ. Một bước, hai bước, bên hông quần áo bị máu tươi nhuộm thành một mảnh đỏ bừng, để thanh niên nhìn qua như là đẫm máu tu la. Hắn môi tiến về phía trước một bước, bọn đại hán trong lòng e ngại liền làm sâu sắc một phần. Đợi cho thanh niên một cước một cái kết thúc cái khác mấy người đại hán sinh mệnh, cuối cùng đi đến cầm đầu đại hán bên người thời điểm. Kia ngã trên mặt đất bảy thước đại hán, đã tại loại này đè nén trong sự sợ hãi sợ co lại thành một đoàn. "Đừng, đừng giết ta." Run rẩy, dùng cầu xin thanh âm. Đại hán nói ra cái này, mình cũng không tin đối phương sẽ đáp ứng thỉnh cầu. Thanh niên mặt không biểu tình, lại làm một bước phóng ra, đứng tại đại hán đầu bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn xem đại hán. "Đừng, đừng giết ta là Giang Nam Vân nhà người, ngươi không thể." Nguy cơ sinh tử trước mặt, đại hán chỗ nào lo lắng cái khác, phàm là có một phần sống sót cơ hội, hắn đều phải cố gắng tranh thủ. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, cậu nghiêng một cái, toàn bộ đầu đã lăn qua một bên. Mà tại kia không đầu trên thi thể, một con 42 mã chân, chính dẫm tại kia cắt ra trên cổ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, không muốn cho địch nhân lưu hạ bất luận cái gì lật bàn cơ hội, dù là hình thức bên trên đối phương hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cái này là thanh niên trong trận chiến này học được hai cái giáo huấn, cũng là ảnh hưởng hắn cả đời kinh nghiệm quý báu. Phù phù. Dẫm chết cái này cái cuối cùng đại hán, băng lãnh như là địa ngục bỏ ra tới báo thủ tu la thanh niên chân hạ một cái lảo đảo, cả người phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Diện sát tất cả địch nhân, tâm thần thư giãn dưới, giờ khắc này, thủ vết thương đạn bắn đả thương ngũ tạng lại mạnh mẽ vận dụng vừa mới ngưng tụ chân khí thanh niên, ý thức lâm vào hôn mê. Từ viện cư. Tại thanh niên chiến đấu kết thúc đồng thời, Dương Trời đã đẩy ra nhà mình cửa phòng. Đẩy cửa vào, cùng Nhị Bạch bắt chuyện qua về sau, Lâm Thiên đi vào phòng bếp. 5 phút sau, Lâm Thiên lấy thần hồ kỳ kỹ trù nghệ cùng đao công, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất, chỉ chờ một lát nhập nồi xào quen. Hơi chấn động một chút, đem trên tay mỡ đông nước đọng xua tan, Lâm Thiên đi ra phòng bếp. Ngồi ở trên ghế salon, thông sáng huyền quang kính nhìn xem thanh niên kia cùng một chỗ thi thể đã bị nghe được mùi máu tươi mà đến người qua đường phát hiện, cũng bấm 110 cùng 120. Người trẻ tuổi, mặc dù hấu ngươi một thành, nhưng bản thân ngươi liền kẻ đến không thiện, mà lại lần này mặc dù để ngươi bị thương, nhưng cũng quả thật làm cho ngươi thành công đột phá bình cảnh. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất chắc tự có định số, hai chúng ta thanh. Một mặt đương nhiên đơn phương đem bút chướng này xóa bỏ về sau, Lâm Thiên không tiếp tục chú ý một bên khác sự tình. Trước khi chết, thanh niên đã biết kia mấy người đại hán thân phận. Hắn cùng Vân gia cửu án cũng đã kết. Chuyện bên kia đã không cần mình lại đi quan tâm, mà mình chỉ cần trốn ở phía sau màn xem náo nhiệt là được rồi. Đương nhiên, tại xem náo nhiệt trước đó, vẫn là phải trước tiên đem hôm nay cơm chưa giải quyết tốt lại nói. Phất tay thu trước mặt huyền quang kính, Lâm Thiên đứng dậy, hướng về cửa phòng đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, bên ngoài vừa vặn vang lên tiếng chuông cửa. Giang giác. Chuông cửa vừa mới vang lên, Dương Trời đã mở cửa, để bên ngoài đưa tay nghĩ muốn tiếp tục nhấn chuông cửa Lâm Tư Nghị kem chút rút gần. "Ca, ngươi làm sao cùng quỷ giống như a?" lập tức liền ra. Thu tay lại, bất mãn chừng Lâm Thiên một chút, Lâm Tư Nghị phồng lên miệng oán trách. "Ngươi nha đầu này, có biết nói chuyện hay không?" Đưa tay tại muội muội trên trán gõ một cái, nhìn xem che lấy trán muội muội, Lâm Thiên trên mặt lộ ra ý cười. "Vào đi." "Hừ, ta muốn nói cho lão Phật gia, liền nói ngươi khi dễ ta." Đi theo Lâm Thiên vào cửa. Thuận tay nhốt cửa phòng, Lâm Tư Nghị sưng mặt lên một mặt giận dữ đối Lâm Thiên uy uy hiếp nói: "Thôi đi, ngươi xem một chút lao Phật ra là tin ngươi vẫn là tin ta." Lâm Thiên ngay cả bạch nhãn đều chẳng muốn lật, đi thẳng tới phòng bếp. "Lâm Thiên, ta muốn cùng lao ra tử nói ngươi phi lễ ta." Gặp Lâm Thiên không để ý tới mình cái này gốc dạng, Lâm Tư Nghị nhắm mắt theo đuôi đi theo, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói: "Nghe vậy, Lâm Thiên quay đầu lại quét nhà mình muội muội một chút. "Liền ngươi." Tiểu nha đầu phiến tử một cái, "Ta phi lễ ngươi. Lão gia tử tin, ngươi sẽ tin không? Ca của ngươi cũng không phải phi công." Nhìn xem nhà mình ca ca chứng trạc đàng hoàng khinh bị mình là sân bay, Lâm Tư Nghị lúc này giận không kèm được. "Lâm Thiên, ngươi, ta cắn chết ngươi." Nói, Lâm Tư Nghị a ôm một tiếng nào tới, ghé vào Lâm Thiên trên lưng, há mồm liền hướng trên bả vai hắn cắn. Đối với nhà mình muội muội điểm ấy xáo lộ, Lâm Thiên đã sớm có thể ứng phó thành thạo điêu luyện. Tại tấm tiêu miệng nhỏ cắn qua trước khi đến, Lâm Thiên đầu tiên là khống chế tán đi vai trái hộ thể tiên nguyên, để tránh cắn rơi nhà mình muội muội đầy miệng răng. "A ô, ta cắn chết ngươi." "Cắn chết ngươi." Cả người như là bạch tuộc rơi tại Lâm Thiên trên lưng, Lâm Tư Nghị một bên cắn một bên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ lẩm bẩm. "Được rồi, chơi chán sao? Chơi chán ca nấu cơm cho ngươi đi." Cảm thụ được vai giúp đỡ kia tiểu nhân ngay cả một khối đậu hũ đều không cắn nổi khí lực, Lâm Thiên quay đầu nhìn xem ghé vào trên bả vai mình đầu, đưa tay vướt vướt nữ hải cái đầu nhỏ. Tại Lâm Thiên đại thủ đặt tại trên đầu mình thời điểm, nữ hải có chút híp mắt lại, vung lòng ra cắn Lâm Thiên bả vai miệng. "Hừ hừ, lần sau lại dám gạt ta có bí mật nhỏ, nhìn bạn cùng không cắn chết ngươi." Từ Lâm Thiên lưng bên trên xuống tới, Lâm Tư Nghị một mặt giận dữ uy hiếp nói. Nghe vậy, Lâm Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng lại là ấm áp. Mặc dù đều đã lớn rồi, nhưng nhà mình muội muội cùng mình quan hệ trong đó cũng không có trở nên xa lánh. Sau đó chính là, vẫn là cầu các vị thật to nhóm thích cất giữ, ủng hộ một chút phiếu đề cử. 12. Chương 69, kiếp sau nếu như ta là cái nam, nhất định hy sinh một chút cưới ngươi. Cương chiều vướt vướt đầu của muội muội, Lâm Thiên quay người đi vào phòng bếp. Đi theo Lâm Thiên đằng sau, nhìn xem Lâm Thiên rót dầu, phương phối đồ ăn, đem từng loại nguyên liệu nấu ăn vào nồi, thêm gia vị. Lâm Tư Nghị không thú vị bĩu môi, quay người đi ra phòng bếp. Con tưởng rằng gặp được cái gì thần hồ kỳ kỹ biểu diễn, không nghĩ tới chính là loại này thường quy xào giao thủ đoạn. Thậm chí một chút nhìn qua, cũng không bằng nhà hắn lao ra từ kia hai tay để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Cảm nhận được Lâm Tư Nghị rời đi, Lâm Thiên lắc đầu cười khẽ, cũng không nói gì thêm, chỉ là tiện tay đối phòng khách đánh ra một bộ ấn quyết, mở ra Lâm Thời bố trí tụ linh trận. Trong phòng khách, Lâm Tư Nghị ngồi ở trên ghế salon, thuận tay ôm lấy giữ tại ghế sofa bên trong chơi bóng len Nhị Bạch. "Nhị Bạch nha, có muốn hay không tỉ tỉ?" Cầm bóng len đùa với Nhị Bạch, nhìn Nhị Bạch hai con móng vuốt nhỏ không ngừng vươn tới lui bắt bóng len, Lâm Tư Nghị chơi quên cả trời đất. Không bao lâu, Lâm Thiên đem hai mặn hai chay bốn mâm đồ ăn bày tại trên mặt bàn, hướng về phía ngồi ở trên ghế salon Lâm Tư Nghị hô một tiếng. Lâm Tư nghĩ ứng thanh, ôm Nhị Bạch nhỏ chạy tới trước bàn ăn, nghe kiếp như có như không lại dẫn tới người nhịn không được trong bụng đói khát đồ ăn, Lâm Tư nghĩ không hề nghĩ ngợi, đem Nhị Bạch bỏ lên trên bàn, duỗi ra tay nhỏ chuẩn bị đi bóp một hạt mình thích ăn nhất thi lễ ngân hạnh. 3. Làm tặc tay nhỏ còn chưa đụng phải mình âu yếm mục tiêu, liền bị một con đũa đập vào trên tay. Tại Lâm Thiên không chế giới, cũng không có gõ đau Lâm Tư nghĩ, thậm chí đều không có con muỗi cắn cảm giác đau lớn, lại như cũ để Lâm Tư nghĩ ngừng lại tay nhỏ. Rửa tay đi, vừa ôm xong mèo, không chê bẩn a. Nghe vậy, Lâm Tư nghĩ bĩu môi, không tình nguyện xoay người đi rửa tay. Mèo. Tại Lâm Tư nghĩ xoay người đồng thời, Nhị Bạch không tình nguyện kêu một tiếng. Thanh âm kia, Lâm Thiên có thể nghe ra là Nhị Bạch tại đối với mình nói kháng nghị. Lâm Thiên, ngươi mới bẩn đâu? Nhị Bạch cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa khác biệt. Hắc, cái này xuẩn mèo tiến bộ thật nhanh, vừa mấy ngày đã biết yêu diễm tiện hóa. Liền ngươi nói nhiều. Tức giận trừng Nhị Bạch một chút, doa đến Thiên Tính liền một cái sợ Nhị Bạch rụt cổ một cái, trốn đến góc bàn. Không bao lâu, Lâm Tư nghĩ hai tay chắp sau lưng, nhún nhảy một cái đi trở về. Tiểu Lâm Tử, bản cung phải dùng thiện. Nhìn xem Lâm Thiên tại trong phòng bếp xử lý canh, Lâm Tư nghĩ vụng trộm hướng miệng bên trong lấp một muôi nhân hạt thông bắp nô, lại đem thìa bên trên đồ ăn nước liếm sạch sẽ để lên bàn, quay đầu đối trong phòng bếp Lâm Thiên hô. Đang kêu nói đồng thời, khoe miệng của nàng có chút câu lên, mang trên mặt trộm được gà tiểu hồ ly tiểu dung. Nghe vậy, Lâm Thiên quay đầu chừng muội muội một chút, chờ. Một câu, để trước một khắc còn khí diễm phách lối một bộ hậu cung chi chủ làm dáng Lâm Tư nghĩ rụt cổ một cái. Hoàng thượng, thần thiếp thật đói, thần thiếp muốn ăn cơm nha. Không biết gần nhất nha đầu này đang nhìn cái gì kịch, học chẳng những không có cổ đại cung đình tranh thủ tình cảm phi tử phong phạm, ngược lại cho người ta một loại đều nổi ra gà cầu huyết tám điểm ngăn đã thị cảm. Đối với nhà mình muội muội loại này làm dáng, đã sớm hình thành miễn dịch Lâm Thiên không lọt vào mắt. Gặp Lâm Thiên không để ý tới mình, Lâm Tư nghĩ chu mỏ một cái, liếc nhìn lưng đối với mình Lâm Thiên, trong mắt u ngục cục nhất chuyển, nô ra thân thể, đem bàn tay hướng kia bản thi lễ ngân hạnh, lén lút chuẩn bị lại ăn vụng một viên ngân hạnh. 3. Tay vừa mới ngã vào trên mâm, không đợi Lâm Tư nghĩ đánh cắp thành công, trên tay lại bị đánh một bàn tay. Ngẩng đầu, liền thấy Lâm Thiên bưng một bát nước ô mai, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước bàn. Không ưng thuận tay, đem lấy thủ đoạn đặc thù làm lạnh qua nước ô mai đặt lên bàn, Lâm Thiên cho Lâm Tư nghĩ cùng mình cắt rót một chén. Uống trước lại ăn cơm. Nhìn xem bị thả ở trước mặt mình sốt ô mai, Lâm Tư nghĩ bẹp một này hôn gió. Còn là anh ta tốt, biết bản cung đi một đường vừa khát lại đói, cần một chén sốt ô mai khai vị. Bưng lên đến sốt ô mai uống một ngụm, Lâm Tư nghĩ một mặt hưởng thụ híp mắt lại, ngoài miệng tự mình nói: "Lão ca a, ngươi người tốt như vậy, làm sao liền không tìm được bạn trai đâu? Kiếp sau nếu như ta là cái nam, nhất định hy sinh một chút cưới ngươi." Vừa nói xong, Lâm Tư nghĩ trên trán liền không nhẹ không nặng bị đánh một cái. Đều là từ đâu xem ra những này, suốt ngày chỉ biết nói hiệu nói vượng, ăn cơm. Trước mặt lời nói đối với Lâm Tư nghĩ tới nói đều là nói nhảm, nước đổ đầu vịt. Chỉ có hai chữ cuối cùng, để nữ hài mặt mày hớn hở, đưa tay nắm lên trên bàn thìa múc một muỗng ngân hạnh phóng tới miệng bên trong. Vội vàng an ủi bụng của mình Lâm Tư nghĩ, thậm chí cũng không có chú ý đến, mình cầm lấy thìa, căn bản không phải lúc trước nàng liếm qua một cái kia. Nha đầu này, nhìn xem muội muội lỗ mạng dáng vẻ, Lâm Thiên trong lòng hít một tiếng, về sau ai muốn cưới nha đầu này, không được để nàng khi dễ chết đồng thời, đối trên bàn một cái khác thìa dùng một cái sạch sẽ tiểu pháp thuật. Một trận dòng nước xông qua, thìa rực rỡ hẳn lên. Lâm Thiên đồng dạng múc một muỗng đồ ăn phóng tới miệng bên trong, thưởng thức thủ nghệ của mình. Thẳng đến lúc này, Lâm Tư nghĩ mới hậu chi hậu giác phát hiện trong tay thìa so trước đó ăn vụng dùng lớn một tiểu hảo, không phải mình vừa mới đã dùng qua một cái kia. Vừa muốn mở miệng nhắc nhở Lâm Thiên, lại phát hiện rừng trời đã đem một muôi nhân hạt thông bắp ngô bỏ vào trong miệng. Ca. Một cái ca chữ kẹt tại trong cổ họng, Lâm Tư nghĩ phía dưới ngạnh sinh sinh cho nén trở về. Thế nào? Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn muội muội một chút. A. Không có. Không có gì. Khi còn bé ăn kem ly, mỗi lần mình trước đã ăn xong, ca ca không đều là mình một ngụm ta một ngụm đem hắn kia một phần cùng mình chia đều sao? Có gì ghê gớm đâu. Học sinh cấp 3 mỹ thiếu nữ Lâm Tư nghĩ trong lòng suy nghĩ, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Ha ha, vị đạo thế nào? Cho trước mặt muội muội nhỏ trong bàn ăn kẹp một khối đông sườn núi thịt, thuận tay cho Nhị Bạch trước mặt trong đĩa nhỏ múc hai muôi nhân hạt thông bắp nô, Lâm Thiên cười ha hả đối muội muội hỏi. Nô, tốt lần. Miệng bên trong nhai lấy ngọt mà không ngán đông sườn núi thịt, Lâm Tư nghĩ lẩm bẩm hận không thể đem đầu lưỡi đều cho nuốt vào đi. Nói đến, cũng thật có ý tứ. Lâm gia huynh muội không hổ là một cái cha mẹ sinh ra, hai người đối với ẩm thực bên trên thói quen đều là giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, thích ăn nhất đều là đồ ngọt. Thói quen như vậy, để cho hai người ăn cơm chung thời điểm, tuyệt đối không cần lo lắng khẩu vị không hợp nhân tố. Ngay tại hai huynh muội thêm một con mèo nhanh chóng tiêu diệt thức ăn trên bàn thời điểm, thành phố đệ nhất bệnh viện nên đón một cái đặc thù bệnh nhân. Nói người này đặc thù, cũng không phải là bởi vì hắn thân phận địa vị có đa đặc thù, trên thực tế làm toàn bộ tỉnh Giang Nam công trình cùng chữa bệnh trình độ tốt nhất bệnh viện, nơi này cái gì quan to hiển quý không có tiếp đãi qua. Sở dĩ nói bệnh nhân này đặc thù là bởi vì bệnh nhân này bệnh tình tương đối đặc thù. Rõ ràng là như vậy thương nặng, bên phải thận đều bị viên đạn xuyên thấu, người trẻ tuổi kia trên thân vậy mà cũng không có mất đi nhiều máu, thậm chí ngay cả kia phá thận đều không có bị ảnh hưởng đến vốn có công năng. Cái này để y sĩ trưởng Nguyên một mộng bức trăm mối vẫn không có cách giải. 12. Chương 70, thân tàn trí kiên là đám thanh niên. Y sĩ trưởng đương nhiên sẽ không hiểu được gân cốt cùng văng lên nội lực tự sinh là có ý gì, tự nhiên cũng sẽ không hiểu được lấy chân khí tiệt mạch cùng khống chế thương thế nguyên lý. Giúp thanh niên xử lý vết thương, lấy thẻ ra phía trước bụng đạn, y sĩ trưởng vì bệnh nhân của mình băng bó kỹ về sau, bàn giao vài câu để cho người ta đem bệnh nhân đi vào phòng bệnh bình thường. "Ân, đây là một vị thần kỳ bệnh nhân, bị súng bắn mặc vào thận, thậm chí ngay cả nặng chứng giám hộ thất đều không cần." Cái này là y sĩ trưởng đối vị này thần kỳ bệnh nhân tự tin. Đương nhiên, cũng có hắn đổ bất việc ý tứ ở bên trong. Chỉ là, rất nhanh, y sĩ trưởng liền bắt đầu vì chính mình đổ bất việc mà không có chăm chú đối đãi vị này người bị thương mà cảm thấy hối hận. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại vị kia đến thăm bệnh xinh đẹp thiếu nữ. "Tô tiểu thư, lệnh đệ liền ở tại căn này phòng bệnh. Ta không biết cái này là của ngài đệ đệ, không có chiếu cố tốt lệnh đệ, là ta thất trách, ta hiện tại cũng làm người ta đi an bài đem lệnh đệ đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh." Thanh niên trước phòng bệnh, Hạt Tiếu Tô câm mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, không biết đang suy tư cái này cái gì. Bên người là thành phố đệ nhất bệnh viện viện trưởng tự mình tiếp khách, nhìn viện trưởng kia dáng vẻ cung kính, khía cạnh làm nổi bật lên nữ hài thân phận tuyệt đối không tầm thường. Trung quanh không ngừng có bệnh viện nhân viên công tác cùng thân nhân bệnh nhân đi ngang qua. Mỗi người đi ngang qua, vô luận là nam nữ, lúc đi qua đều sẽ không tự kìm hãm được hướng Hạt Tía Tô Câm quăng tới kinh diễm ánh mắt. Trong mắt nam nhân mang theo si mê, cũng không dám tới gần một bước, nữ trong mắt mang theo nồng đậm hâm mộ, lại ngay cả một chút xíu ghen ghét đều khó mà dâng lên. Thậm chí liền thân bên cạnh hơn 50 tuổi bụng vệ, một bộ hốc đầy bụng vệ hình tượng, không cần trang điểm liền có thể trực tiếp biểu diễn nhị sư huynh viện trưởng đại nhân, tại cung kính không người đồng thời, đều thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá Hạt Tía Tô Câm kia không tì vết chút nào khuôn mặt, to thẳng đến 36 cm cao phòng, cùng không chứa một chút thịt dư, thon dài khép lại sau không có một tia khe hở hai chân. Cái này là tạo vật chủ tạo vật thần kỳ chứng cứ rõ ràng. Không, giờ khắc này, nhìn xem vị này vô luận là xuất thân vẫn là tự thân, đều xuất chúng để cho người ta tự ti mặc cảm nữ hài, hai viện trưởng, có vẻ như nhị sư huynh viện trưởng, trong lòng thầm nghĩ, nếu như lúc này cô bé này chính miệng nói với mình, nàng chính là tạo vật chủ, hắn cũng sẽ không có chút hoài nghi. Lắc đầu, đối ngay tại đại hiến ân cần viện trưởng một giọng nói không cần phiền phức, Hạt Tía Tô Câm đẩy cửa vào. Cũng không phải là phòng bệnh một người ở, ngoại trừ thanh niên bên ngoài, bên trong còn có một cái khác nằm viện đại nam hải. Đại nam hải 16-17 tuổi niên kỷ, trên đùi băng bó thạch cao, tựa ở giường bệnh trên gối đầu, trước người đặt vào ca trên giường bàn máy tính, trên bàn bày biện một nổ tẹp u, chính đang chơi. Mà tại Đại Nam Hải đều là bên người, có vẻ như cao lạnh, ngạo khí trùng thiên bị một thương đem thận đánh xuyên qua thanh niên, chính kéo lấy trọng thương thân thể ngồi tại lớn bên cạnh Nam Hải, chẳng biết xấu hổ khoa tay múa chân. Có lẽ là chơi quá mê mẩn, nhìn quá mức hưng, đối với Hạt Tía Tô Câm đến, hai người đều hoàn toàn không có phát giác. Quy hắn a. Ai u, ngươi làm sao đần như vậy chứ, ngươi e không phải có giảm tốc hiệu quả. Cái này còn có thể để hắn chạy. Nhìn thấy đối diện là sao? Sơ cái mắt quá khứ một cái e giờ tránh đem nàng đá phải trong đám người, tập kích dây nàng. Ai u, ta để ngươi đá đối diện à ta, ngươi đem đối diện đánh giá đá phải mình ngặt trên mặt làm gì? Ngồi tại bên giường, thanh niên thỉnh thoảng vỗ chân, một bộ hận không thể tự thân lên trận dáng vẻ, cả người so với người ta chơi đùa người còn kích động. Mà chân kia bên trên băng bó thạch cao Đại Nam Hải, lúc đầu thao tác liền không tốt, tại hắn trách trách hô hô chỉ huy hạ càng là lỗ hổng chồng chất, không bao lâu, đã mang sập một lần đánh đoàn tiết đấu, đưa đối diện một bàn diệt. Phun Han Quy. Theo một cái năm giết máy tính âm thanh về sau, bên này thành công cho đối diện kiếm thánh đưa một cái năm giết. Trong lúc nhất thời, Đại Nam Hải đấm ngực dậm chân, thanh niên không ngừng đập đùi, một bộ dùng nhiều tâm dáng vẻ. Cảnh tượng này, hình tượng này, quay xuống hoàn toàn một bộ thân tàn trí kiên điển hình a. Chỉ tiếc, để bọn hắn chỗ mê mẩn, lại là một cái đối chiến ba. Xem ra, tổn thương còn chưa đủ nặng a. Ngay tại Đại Nam Hải đấm ngực dậm chân, thanh niên vô đùi bi thiết thời điểm, trong phòng bệnh vang lên người thứ ba thanh âm. Theo bản năng, hai cái thân tàn trí kiên nam sinh thuận thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ một chút hai người đồng thời sững sờ. Đại Nam Hải sững sờ là một loại đột nhiên nhìn thấy như thế mỹ nhân, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng nào chập mạch sững sờ. Mà thanh niên sững sờ là một loại bị đột nhiên kinh biến làm cho mộng bức sững sờ. Tỷ, ngu ngơ hồi lâu, thanh niên há to miệng, nửa ngày phun ra một chữ. Còn biết ta là tỷ ngươi, nhìn ngươi cánh cứng ngắc lấy đâu, đều có thể giấu giếm ta lén lút đi cho tỷ tỷ chút giận đâu, trong mắt còn có ta tỷ tỷ này. Hạt Tía Tô Câm là loại kia như là thủy mặc trong tranh đi ra cổ điển mỹ nhân nữ hải, tính cách ôn nhuận nhưng lại rất có chủ kiến. Ngay thường đối với người nào đều rất là hữu hảo bên trong lại dẫn một loại để cho người ta chạm không tới ngăn cách cảm giác. Bởi vậy, có rất ít người có thể thấy được nàng sinh khí. Nhưng mà, lần này, nàng là thật sự tức giận. Nàng sinh khí cái này đệ đệ, vậy mà vừa mới đáp ứng mình mặc kệ chính mình sự tình, đảo mắt liền chạy ra khỏi đi, đem mình làm cho một thân tổn thương. Trên đường tới, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng của nàng là lo lắng. Thằng đến nhìn thấy con hàng này còn có thể ngồi tại bên giường hô to gọi nhỏ chỉ huy người khác chơi đùa, trong nội tâm nàng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Vung xuống lo lắng về sau, nàng đấy lòng hỏa khí cũng nổi lên. "Tỷ, ta đây không phải nhìn bất quá tiểu tử kia dám như thế trước mặt mọi người không nể mặt ngươi nha. Huống hồ, ta không phải không làm bị thương ngươi kia nhỏ tình là sao?" Nhìn xem tỷ tỷ biểu lộ, nghe tỷ tỷ, Tô Lạc theo bản năng biện giải cho mình. Trong nhà, hắn không sợ phụ mẫu, không sợ gia gia nãi nãi, liền duy chỉ có sợ cái này không phải thân sinh tỷ tỷ. Hứa là từ nhỏ phụ mẫu đều tương đối bận rộn, chiếu cố mình nhiều nhất chính là cái này tỷ tỷ, bởi vậy tại Tô Lạc trong lòng, không hiểu có một loại trưởng tỷ như mẹ kính sợ cảm giác. Hừ. Nghe Tô Lạc, Hạt Tiếu Tô Câm hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia may mắn, cũng không chỉ là may mắn, cái này không nghe lời lại là thật tâm quan tâm đệ đệ của mình không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương. Vẫn là may mắn cái này mặc dù lỗ mãng, lại từ nhỏ đi theo cao nhân học được một thân bản lĩnh đệ đệ không có thương tổn đến mình nhỏ tình lang. Phi phi phi, cái gì nhỏ tình lang, để cái này kẻ lỗ mãng cho mang trong khe đi. Trong lòng suy nghĩ, Hạt Tiếu Tô Câm trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra một tia đỏ bừng. Mà cái này một vòng đỏ bừng, lại bị Tô Lạc đương thành tỷ tỷ bị mình khí mặt đều nghẹn đỏ lên. "Thì a, ngươi cũng đừng giận ta chứ sao? Ngươi nhìn, ta không riêng không có làm bị thương ngươi kia nhỏ tình lang, thậm chí ngay cả mặt đều không có gặp, liền bị người cho mai phục. Nói đến, ta đây cũng là vì cho ngươi xuất khí mà quang vinh bị thương đâu." Nói chưa dứt lời, nói chuyện Hạt Tiếu Tô Câm càng là tức giận. Tức giận chừng Tô Lạc một chút. "Quang vinh bị thương? Ta nhưng không thấy được ngươi thương ở đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là nhảy nhót tương bừng rất đâu." Vừa dứt lời, chỉ thấy kia ngồi tại bên giường Tô Lạc đống nhiên bưng kín mình chạy eo, phù phù một tiếng, sinh sinh tại Đại Nam Hải trên giường gạt ra nửa cái giường ngủ, lập tức nằm ở trên giường. "Ai u, eo của ta tử a, đau chết mất." Hạt Tiếu Tô Câm, "Trang, còn có thể lại giảm một chút sao? Ta làm sao nhớ kỹ, trong điện thoại nói ngươi là bên phải thận thụ thương đây." 12. Chương 71, cái này mệt, ngươi ăn định rồi. "Ngươi thương thế kia, làm sao còn rời đi?" Nhìn xem Tô Lạc trên giường giả trang ra một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, Hạt Tiếu Tô Câm liếc mắt phủi đối phương một chút. "Tô Lạc." Sau một khắc, che ở bên trái tay quả quyết chuyển gì, trực tiếp đặt ở bên phải thận vị trí bên trên. "Ai u, eo của ta tử a, ngươi đau đều không cảm giác a." Trên thực tế, tổn thương tự nhiên là thật đả thương. Chỉ là chân khí, cũng không khả năng sẽ có để thương thế lập tức phục hồi như cũ năng lực, cũng không phải thần tiên. Sở dĩ còn có thể ngồi tại bên giường xem người ta chơi đùa, tự nhiên là hắn lấy chân khí phong bế mình vết thương vị trí huyệt vị, đồng thời cũng phong bế cảm giác đau đớn. Về phần nguyên nhân, con hàng này có vẻ như cao lạnh, đối người xa lạ một bộ sâu sâu dáng vẻ, trên thực tế lại là một cái đồ bức, thuộc về không chịu ngồi yên cái chủng loại kia. Bây giờ bị thương, nếu quả thật để hắn như cái tàn tật nhân sĩ như thế nằm tại trên giường bệnh mấy tháng ngoan ngoãn dưỡng thương, tuyệt đối so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà sở dĩ lần này liền một ngày đều không chịu ngồi yên, càng lớn nguyên nhân vẫn là con hàng này đối cái trò chơi này cực kỳ si mê. Làm một võ giả, liền không có hướng tới loại kia hành hiệp trượng nghĩa khoái ý ân cứu. Chỉ tiếc, tại xã hội hiện đại, mặc dù vẫn như cũ có giang hồ tồn tại, lại thiếu đi loại kia một lời bất hòa giết cả nhà ngươi huyết tinh, tất cả mọi người so thời cổ văn minh rất nhiều. Tự nhiên, cũng ít đi rất nhiều giao thủ cơ hội. Bởi vậy, không luyện một thân võ nghệ lại ít có đất dụng võ Tô Lạc, liền dần dần say mê trò chơi, say mê loại này ở trong game huyết tinh giết chóc cảm giác. Từ đây trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế. Mà cái này Tô Lạc, nói đến cũng là kỳ hoa. Rõ ràng lâu dài luyện võ, ý thức phương diện tuyệt đối là nhất lưu, người thao tác nửa phần chi 99 chính là đem tuyến bên trên đánh xuyên qua. Chỉ tiếc, con hàng này tự xưng là người trong võ lâm, sùng bái là loại kia đơn thân độc mã hành tẩu sẽ độc hành hiệp. Cho dù là trò chơi, cũng vẫn luôn là làm một mình, xưa nay không biết phối hợp là vật gì. Bởi vì đoạt vị trí còn không có bắt đầu liền cùng đối thủ mắng khí thế ngất trời là thường là, trò chơi sau khi bắt đầu chỉ lo mình một mẫu ba phần đất, xưa nay không tham dự đánh đoàn, càng là thường xuyên bị đồng đội mắng cầu huyết lâm đầu. Bởi vậy, thua nhiều thắng ít xuống tới, tức liền cho tới bây giờ, cũng vẫn luôn là tại tầng dưới chót nhất anh dũng đồng thao trà trộn, từ đầu đến cuối khó mà leo ra cái hố to này. Dân ra, càng là tại trong hố lớn trầm luân, con hàng này thì càng lập chí tại muốn bỏ hố, vì thế, không biết hố nhiều ít sắp leo ra cái này vực sâu không đáy khổ bức đồng đội. Mà chính hắn, còn làm không biết mệt. Ân, nói trắng ra là, chính là tục xưng học sinh tiểu học. Nhìn xem Tô Lạc tại trên giường của người khác chơi xỏ lá, Hạt Tiếu Tô Câm trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Đừng giả bộ chết, lần này đem cha mẹ ngươi lo lắng hỏng, chỉ là bọn hắn trong lúc nhất thời không đuổi kịp đến, ta trước tới nhìn ngươi một chút. Không có chuyện, ngươi liền gọi điện thoại cho bọn họ báo cái bình an đi. Nghe vậy, Tô Lạc lộc cộc một chút từ trên giường bỏ lên, đứng tại bên giường đem bàn tay hướng về phía Hạt Tiếu Tô Câm. Lấy ra. Cái gì? Điện thoại a? Nghe vậy, Hạt Tiếu Tô Câm nhịn không được trợn mắt một cái, lúc này mới nhớ tới con hàng này vừa mới xuống núi, ngồi xe thời điểm đi nhà vệ sinh, bị người thừa cơ thuận đi thả tại chỗ ngồi bên trên điện thoại, đến hiện tại còn chưa kịp mua mới đâu. Từ tùy thân trong bọc lấy ra bản thân thuần bạch sắc điện thoại, Hạt Tiếu Tô Câm giải khai khóa về sau đưa cho Tô Lạc. Tại tỷ tỷ cùng đi, Tô Lạc ra phòng bệnh, đi vào bên cạnh một gian không người phòng bệnh, lật ra đồng học ghi chép, bấm Tô gia lão cha điện thoại. Một trận nói nhảm về sau, Tô Lạc thành công lấy là bệnh viện nói ngoa, mình chỉ là bị nát phá một lớp da vì lý do, cũng tặng kèm một đoạn mình nhảy nhót tương bừng video về sau, thành công bỏ đi Tô gia lão gia tử cùng lão Phật gia muốn tới thăm ý nghĩ. Cúp điện thoại về sau, Tô Lạc thở phào một cái, cũng không có đem điện thoại còn cho Hạt Tiếu Tô Câm. Cắn môi trầm ngâm một lát, Tô Lạc tại điện thoại bàn phím bên trong thâu nhập một tổ dãy số, bấm một số điện thoại. Đô. Một tiếng qua đi, điện thoại được kết nối. Có việc nói thẳng, không có việc gì đừng nói nhảm. Điện thoại một bên khác, truyền tới một giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm. Nghe trong ống nghe truyền tới, Tô Lạc kém chút đem cái mũi tức điên. Lao hỗn đản, ngươi cái này thái độ gì a? Nghe được Tô Lạc thanh âm, đối diện thái độ trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Là ngươi cái tiểu hỗn đản, lão tử không rảnh, cúp trước. Đô. đô, đô. Vừa dứt lời, không đợi Tô Lạc mở miệng lần nữa, trong ống nghe truyền đến một trận âm thanh bận. Nghe trong ống nghe âm thanh bận, Tô Lạc kém chút đưa di động quẳng xuống đất, hung hăng đè xuống phát lại, giống như tại án lấy đối diện người kia cái mũi. Tô Lạc tựa hồ muốn đem tất cả cảm xúc đều phát tiết đến cái này đáng thương trên điện thoại di động. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Thế nào, ngươi cái tiểu hôn đản thật gặp được phiền toái. Nghe vậy, Tô Lạc cái mũi kém chút tức điên. Lao hôn đản, ngươi cho rằng ta không có việc gì nguyện ý phản ứng ngươi a? Nếu không phải là các ngươi không góp sức, ta cần phải xuống núi tìm cơ duyên, để cho người ta khi dễ rồi. Nghe vậy, đối diện thái độ đoan chính không ít. Lao tử là ngươi nhỏ sư tổ. Nhỏ sư tổ biết hay không? Sư phụ ngươi tiểu tử kia đối ta đều phải rất cung kính, ngươi mở miệng một tiếng lao hôn đản còn thể thống gì? Giống như là cường lực khiển trách một phen Tô Lạc đối với mình không cung kính, kia tự xưng nhỏ thanh âm của sư tổ lần nữa truyền đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là đi tỉnh Giang Nam, ở nơi đó, làm sao lại bị người khi dễ? Nói chưa dứt lời, nói chuyện Tô Lạc liền đến khí. Còn nói sao, ta lần này xuống núi, liền không có gặp được một cái ra dáng đối thủ. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, ta tại đi tìm một cái khi dễ tỷ ta không có mắt tiểu tử tính sổ trên đường, lại thuyền lật trong mương. Tiếp xuống, Tô Lạc kỹ càng đối điện thoại bên kia lão nhân lặp lại một chút hôm nay kinh lịch. Mình làm sao bị Lâm Thiên cùng nhau lắc lư, làm sao xuất thủ dây sáu đại hán, làm sao trúng đạn, làm sao tại tử vong trong nguy cấp đột phá tránh khỏi nguy cơ chí mạng. Nghe Tô Lạc giảng thuật, điện thoại đối diện một trận trầm mặc. Đối diện trầm mặc, Tô Lạc lại không giữ được bình tĩnh. Uy, lão đầu, ngươi đừng không nói lời nào a, chuyện này ngươi có giúp hay không cho thống khoái nói. Ta cũng không làm khó ngươi, không giúp, chúng ta vài phút tuyệt giao, muốn giúp mắng ngươi tranh thủ thời gian bay tới, chúng ta đem tên hỗn đản kia tìm đi ra thu thập dừng lại. Tiểu tử, rất không may nói cho ngươi, cái này thua thiệt, ngươi ăn chắc. Nếu như lời ngươi nói đều là thật, như vậy ta nhưng lấy không chịu trách nhiệm nói cho ngươi, trong miệng ngươi người trẻ tuổi kia, rất có thể là một cái so ta cảnh giới còn cao, phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Dù sao, ta là biết ngươi gặp bình cảnh, nhưng lại không biết ngươi bình cảnh cần muốn như thế nào đi đánh vỡ. Mà đối phương chỉ là mấy câu, để ngươi nỗ lực một chút vết thương nhỏ đại giới, lại thành công phá vỡ bình cảnh. Nghe vậy, Tô Lạc một trận tức giận. Vết thương nhỏ? Nếu không phải ta mạng lớn thời điểm then chốt đột phá, hiện tại ngươi được đến cho ta nhặt xác. Đối với Tô Lạc nộ khí, đối diện tựa hồ lơ đễnh, ung dung thanh âm truyền đến. Kia, yeah, ngươi có hay không nghĩ tới? Liên quan tới ngươi đột phá, cũng là đối phương trong dự liệu. 12. Chương 72, một hơi này, ngươi nuốt không trôi cũng phải nuốt. Cái gì? Nghe được câu này trong ngáy mắt, Tô Lạc cả người một mặt ngộp bức. Quan tại đột phá của mình, cũng tại đối phương trong dự liệu. Có thể 100% kết luận mình có thể đột phá, hắn coi mình là người nào, thần tiên sao? Trong lòng khó chịu nghĩ đến, Tô Lạc đối điện thoại di động nói lần nữa. Làm sao có thể? Sau đó ta nghĩ, hắn chính là mèo mù vớ cá rán tre. Mà lại, ta cơ hồ có thể hố định, kia mấy người đại hán tuyệt đối là đến tìm hắn để gây sự, tên kia không chỉ có hô ta, còn lợi dụng ta cho hắn giải quyết phiền phức, lương tâm đơn giản xấu thấu. Nghe vậy, đối diện lão nhân lắc đầu cười khẽ, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Che. Được, có thể được ra ngươi đang bị bình cảnh vây khốn. Được, có thể được ra ngươi như thế nào mới có thể đột phá. Tốt như vậy được, lão giả ta cũng không cần nghiên cứu sau một hồi đem ngươi ném đến núi đi xuống. Lời này đã biến tướng thừa nhận Tô Lạc trong miệng người kia chí ít tại nhãn lực phương diện không so với mình chênh lệch. Ta mặc kệ, liền xem như thật, nhưng tên kia vẫn là hố ta. Nhỏ sư tổ a, ta thế nhưng là ngươi thân đồ tôn, ngươi có ý tốt không giúp ta? Ta đều bị người hố thành dạng này, ngươi có thể nuốt trôi khẩu khí này. Biết mình cái này nhỏ sư tổ là loại kia tuyệt đối không thiệt thòi tính cách, bình thường tại sơn môn bên trong, không để ý tới đều muốn quấy ba phần, huống chi bây giờ là mình bị thua thiệt. Tô Lạc có lòng tin, chỉ cần mình phiến điểm gió, châm chút lửa, tuyệt đối có thể mê hoặc lão gia hỏa xuống núi giúp mình xuất khí. Mặc kệ lao đầu nói thế nào, hắn có một loại trực giác, tên kia chính là thành tín muốn hố mình, chính là đang lợi dụng tự mình giải quyết phiền phức. Không trả thù trở về, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, lần này, từ trước đến nay đặc biệt bao che cho con, hắn vừa lắc lư là có thể đem đao giúp hắn chém người nhỏ sư tổ, lần này cũng không có mắc mưu của hắn. Tiểu tử, một hơi này, ngươi nuốt không trôi cũng phải nuốt. Nghe vậy, Tô Lạc cả người đều ngộng. Ngươi thật sự là ta kia không muốn mặt, ra mà không kính, lại cực kỳ bao che cho con nhỏ sư tổ sao? Có thể nói ra những lời này đến, ngươi nhất định là cái giả nhỏ sư tổ a. Nhỏ sư tổ, chúng ta đều bị người đến bắt nạt a. Tiểu tử, lần này, cho dù có người đứng tại trên đầu ngươi đi tiểu, ngươi cũng phải đem khẩu khí này nuốt trở về. Dựa vào cái gì a? Lão hỗn đản ngươi không phải là sợ rồi sao? Nghe từ trước đến nay đem mình làm tông môn hy vọng, đối với mình cơ hồ hữu cầu tất ứng nhỏ sư tổ vậy mà nói ra những lời này đến, Tô Lạc lúc này liền nổ. Cái này vừa nói, đối diện thanh âm lúc ấy liền đề cao 8 cái âm lượng. Hắc, ta sợ rồi. Ta hội tốt ta, ta còn thực sự sợ. Phía trước còn một bộ sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm tư thế, đến nửa câu sau họa phong nhất chuyển, Tô Lạc ra nhỏ sư tổ vậy mà trực tiếp sợ. Tô Lạc. Cho nên nói, có thể nói ra những lời này, nhất định là một cái giả nhỏ sư tổ a. Nhà ta cái kia luôn luôn đem người chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn nằm treo ở bên miệng nhỏ sư tổ, làm sao lại nói ra như thế sợ đến. Ai, tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a, xem ra những năm này, ta xác thực đem ngươi làm hư. Ngay tại Tô Lạc im lặng thời điểm, đối diện thanh âm tiếp tục ung dung truyền đến. Ừm. Rất ít nghe được nhà mình nhỏ sư tổ dùng loại này nghiêm túc ngữ khí nói chuyện với mình, Tô Lạc nhịn không được theo bản năng đứng thẳng người. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, Bắc Âu vị kia thánh tử, Ngưu Bắc A. Ra thanh âm của người lần nữa truyền đến, Tô Lạc theo bản năng nhẹ gật đầu. Bắc Âu vị kia thánh tử, tự nhiên Ngưu Bắc, kia là nhà hắn nhỏ sư tổ đều phải đi vòng tồn tại. À, như thế nói cho ngươi đi, Bắc Âu vị kia thánh tử, hôm nay ngay tại ngươi chỗ tỉnh Giang Nam Trang Bước, kết quả ngươi đoán làm gì? Nghe lão đầu thừa nước đục thả câu, Tô Lạc theo bản năng hỏi một câu, làm gì? A, làm gì? Ngươi bây giờ đi biên giới vị trí bờ Trường Giang bên trên, đoán chừng còn có thể kiếm về cánh tay trái của hắn đâu. Nghe vậy, Tô Lạc tâm bên trong chấn động. Cùng vị kia thánh tử so ra, hắn dạng này hậu bối, thật hệ so sánh tư cách đều không có. Chớ nói hắn chỉ là thiên phú xuất chúng, có hy vọng có thể đạt tới trình độ kia. Coi như hắn thật đạt đến cảnh giới kia, tại vị này tại hắn nhỏ sư tổ tu hành trước đó liền đã nổi tiếng bên ngoài thánh tử trước mặt, cũng không nhất định đủ nhìn a. Nhân vật như vậy, trên thế giới này đều tìm không ra đến mấy cái, làm sao lại thụ thương? Mà lại, nghe hắn nhỏ sư tổ ý tứ kia, tựa hồ vẫn là chật vật chạy trốn, ngay cả bị chém đứt cánh tay đều không dám dừng lại nhặt đi. Làm sao? Biết sợ rồi sao? Cảm nhận được Tô Lạc trầm mặc, đối diện thanh âm lần nữa truyền đến. Tô Lạc, lấy hắn từ nhỏ bị vị này nhỏ sư tổ thai họa lấy dưỡng thành một mạch tương thừa tính cách, muốn cho hắn thừa nhận sợ hãi thật rất khó. Chỉ là, không thể phủ nhận là hắn thật sợ. Chỉ là, cái này cùng chúng ta tới hay không lấy lại danh dự có quan hệ gì? Chúng ta cũng không phải muốn tìm cái kia có năng lực chém dụng thánh tử một tay đại lao đi chịu chết, chỉ là cho nhà ngươi đáng thương tiểu đồ tôn lấy lại danh dự a. Mặc dù trong lòng e ngại, nhưng dù sao cũng là việc không liên quan đến mình, kia Bắc Âu thánh tử cùng mình một mao tiền quan hệ đều không có, hắn ngược lại không đáng vì đó vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ha ha. Sau đó, là một trận âm thanh bận. Điện thoại một bên khác, phương nam nào đó danh sơn chỗ sâu, bị trận pháp bao phủ trong kiến trúc, một cái nhìn qua chừng 30 niên kỷ, trong mắt lại mang theo hoàng hôn trung niên, để điện thoại di động xuống, nhịn không được tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, sẽ không có quan hệ. Điếu. Nghe trong ống nghe lần nữa truyền đến âm thanh bận, Tô Lạc trên mặt lần nữa lộ ra mộng bức biểu lộ. Một lời bất hòa liền tắt điện thoại, cái này, thật đúng là nhà hắn nhỏ sư tổ họa phong a. Mặc dù thường xuyên không biết lớn nhỏ, mặc dù nhìn qua giữa hai người như là hoàn gia, nhưng từ nhập môn liền theo vị này nhỏ sư tổ Tô Lạc, đối với mình vị này nhỏ sư tổ tính cách, vậy là đủ rồi giải. Hắn như thế biểu hiện, là rõ ràng nói với mình, một hơi này, ngươi nuốt không trôi cũng phải nuốt. Dù sao, hậu trường không cho mình hỗ trợ, hắn không cho là mình có thể tìm tới cái kia lắc lư nhà của mình băng. Coi như tìm được, cũng không nhất định có thể đối qua. Tựa như hắn gia sư tổ nói như vậy, có thể nhìn ra hắn bình cảnh, thậm chí khả năng dự liệu được hắn sẽ đột phá bình cảnh. Dạng này người, làm sao có thể là thuần dựa và mù mờ. Dầu dĩ không vui đưa di động còn cho hạt tía Tô Câm, Tô Lạc không nói một lời đi ra phòng bệnh. Sau lưng, hạt tía Tô Câm đi theo đệ đệ, trong mắt mang theo lo lắng. Ta mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Trở lại phòng bệnh của mình, Tô Lạc ngã xuống giường bịt kín chăn mền, lộ ra nửa cái đầu đối hạt tía Tô Câm nói: "Ngươi, tốt ta lần sau trở lại thăm ngươi." Mắt nhìn không hứng lắm đệ, hạt tía Tô Câm há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến miệng bên cạnh lời an ủi. Tu hành thế giới sự tình nàng không hiểu, cũng tham dự không đến trong đó. Ừm. Tô Lạc buồn buồn ân một tiếng, xoay người không nói chuyện. Gặp đây, hạt tía Tô Câm lắc đầu, giúp đỡ đệ dịch chăn mền, quay người đi ra phòng bệnh. Tiếng đóng cửa vừa mới vang lên, được chăn mền nằm ngáy ho ho, Tô Lạc vụng trộm vén chăn lên nhìn ra phía ngoài nhìn. Tại xác định hạt tía Tô Câm đi thật về sau, thanh niên một thanh vén chăn lên, cả người nhảy dựng lên. "Tiểu tử, máy vi tính của ngươi, ta chứng dụng, nhìn ra cho ngươi đại sát tứ phương." Đặt mông ngồi tại Đại Nam Hải bên giường, Tô Lạc nơi nào còn có nửa phần phiền muộn. Dầu gì không vui, không tồn tại. Đã chú định tìm không trở về cái này chẳng tử, đồ đần mới có thể tốn thời gian đi phiền muộn. Có chút thời gian, hắn Tô đại hiệp còn không bằng kéo lấy trọng thương thân thể thiết huyết giang hồ, đại sát tứ phương đâu. 12. Chương 73, miệng mạnh vương giả. Tại Đại Nam Hải một mặt dầu dĩ không vui vẻ mặt, Tô Lạc trực tiếp gạt mở đối phương, chiếm trước vị trí của đối phương. Tiếp nhận con chuột bàn phím, đổi lại mình thói quen phù văn cùng tiên phú, Tô Lạc quả quyết điểm bắt đầu trò chơi. Nhìn xem trò chơi tiến vào xứng đôi giao diện, Tô Lạc nghiêng thân, thuận lợi nằm tựa vào lâm sàng Đại Nam Hải trên giường bệnh. "Tiểu tử, nói cho ngươi, ta bên trên đơn tuyệt đối nhất tuyệt, lần này giúp ngươi bên trên phần, ngươi xem như đã kiếm được. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bao ngươi xuất viện trước đó bên trên kim cương." Chẳng biết xấu hổ khoa khoa mà nói, hoàn toàn không thấy mình chỉ là ứng dụng đồng thao ngũ đoạn sự thật, Tô Lạc vô độ ngược đối bên người lộ ra rất mất tự nhiên Đại Nam Hải suy hư, một bộ mình mạnh nhất vương giả phong phạm. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì khiến cho khí lực hơi lớn khiên động vết thương ho khan vài tiếng, hắn trang bức vẫn rất có phong phạm. Đối với cái này đoạt mình máy vi tính thổ phỉ nói khoác, bên người ngay cả địa bàn đều bị cướp đi một nửa Đại Nam Hải nhịn không được trợn trắng mắt. Chỉ là, trong lòng của hắn đồng dạng mang theo hiếu kỳ, con hàng này khoác lác lợi hại như vậy, thực tế thao tác có thể như thế nào đây? Đến cùng là mạnh nhất vương giả, vẫn là miệng mạnh vương giả, đánh qua mới có thể thấy rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên máy vi tính xứng đôi thời gian từng giây từng phút gia tăng. Có lẽ là Tô Lạc nhân phẩm không may, xứng đôi 5 phút đều không có thất đến đội ngũ. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị xin mở lại thời điểm, trên máy vi tính vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tô Lạc tay mắt lênh lẹ, trực tiếp điểm tiếp nhận, tiến vào chờ đợi liệt biểu. Không bao lâu, 10 cái triệu hoán sư vào chỗ. Rất không may, Tô Lạc chọn lựa đầu tiên bên trên đơn cùng lần chọn đánh giá đều không có tới tay, mà là bị ngẫu nhiên bộ vị đến phụ trợ. Chỉ là, lấy Tô Lạc nước tiểu tính, làm sao lại đi chơi phụ trợ loại kia hắn thấy rất không có tiền đồ vị trí. Bởi vậy, Tô Lạc lấy mình độc thân 20 năm tốc độ tay đập bàn phím, nhanh chóng đánh ra một hàng chữ. Lâu năm vương giả đại luyện, cầu để bên trên đơn, mang ngươi nằm thắng. Phát xong sau, Tô Lạc tiện tay cấm dùng học sinh tiểu học chi thủ cái này anh hùng, tựa ở chỗ tựa lưng bên trên một mặt tự tin cùng lạnh nhạt. Sau đó, ngay tại Tô Lạc chờ lấy đồng đội bên trên đơn hấp tấp nhường ra vị trí ngoan ngoãn đi đánh phụ trợ thời điểm, đã thấy lầu 2 kia hàng đang chọn anh hùng chương trình vừa lúc bắt đầu, trực tiếp dây tuyển đệ sĩ ạ chi lực lớn về lần. Tô Lạc, tình huống như thế nào, cái này cùng mình dự đoán kịch bản không giống a? Đạo diễn, có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi? Có thể hay không kết rơi làm lại? Tô Lạc tự nhiên biết là không thể nào làm lại, trừ phi có người dây mất, hoặc là mình dây. Chỉ là, thẳng đến phiên tự chọn anh hùng, song phương đều không ai rời khỏi trò chơi. Đang chọn anh hùng đếm ngược thời gian bên trong, Tô Lạc ngón tay tại trên bàn phím phi tốc đập, từng hàng chữ nhỏ trải qua hắn chi thủ, xuất hiện tại màn ảnh trước mắt bên trên. "KNM lầu 2 ngươi là S bờ sao? Nói lầu 5 vương giả đại luyện, muốn lên đơn, mang ngươi nằm thắng mang ngươi bay đều không cần, đi ra ngoài không mang đầu góc, vẫn là đầu góc cho ăn ăn." Cái này vừa nói, bên người Đại Nam Hải trong lòng ai thán một tiếng rực hoàn. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy kia ID gọi là Giận Thảo đối diện 5 con chó đồng đội trực tiếp triển khai đánh trả. "KNM nhỏ đỏ lão, đầu ngươi đi ra ngoài bị lừa đá bay quên giả trở lại đi. Lão tử đánh vị trí của mình, ngại ngươi gì bờ chuyện, dùng ngươi tại cái này mù bibi. Mong rằng lấy đại luyện, miệng mạnh vương giả a." Gặp đối diện kia ngu xuẩn còn dám mạnh miệng, Tô Lạc tiện tay điểm tuyển trục xuất chi nhận duyệt văn, về sau quả quyết thừa dịp sau cùng đọc dây thời gian đánh trả. "Ngu xuẩn, chờ lấy ra để ngươi xem một chút cái gì gọi là vương giả cấp thao tác. Ngươi muốn cầm tới một cái đầu người bổ đến một cái binh coi như ta thua." Sau đó, kia tuyển mù tăng ID gọi là yêu nhất mặc nữ trang đánh giá liền bắt đầu làm hòa sự lão. "Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Đều tốt chơi, đánh nổ đối diện chứng minh một chút thực lực của mình. Ven đường đừng hoảng hốt, ngươi tại tháp hạ hèn mọn, ta bắt đầu cho ngươi nhiều bắt mấy lần." Nhìn xem đánh giá mù lòa, kia ID tên là Mưa Tuyết Phi Phi ặt trở về cái mỉm cười nhan văn tự. Mà kia tuyển dây cốt ma linh ID gọi là Dương Liêu Ý Ý Trung Đan, đối với đồng đội lẫn nhau phun, toàn bộ hành trình đều không có phát biểu qua một điểm ý kiến. Như vậy, trò chơi sau cùng đọc dây kết thúc, hai cái còn chưa bắt đầu trò chơi trước hết đại chiến một trận đồng đội, chỉ có thể đem không có mắng xong nghẹn sẽ trong bụng. Mẹ nhà hắn, gặp được cái ngu xuẩn. Nghe vậy, bên người Đại Nam Hải kia nhịn không được lại trợn trắng mắt. "Đại ca, tựa như là ngươi đoạt vị trí của người ta đi, cũng là ngươi trước mắng chửi người a. Liên ngươi dạng này, còn muốn xuất viện trước lên cho ta kim cương. Không cho ta rớt xuống bạch ngân ta đều may mắn." Chỉ là, những lời này, hắn sáng suốt đặt ở trong lòng, cũng không hề nói ra gây nên tranh chấp không cần thiết. Một bên khác, tại Tô Lạc chửi mẹ đồng thời, người nào đó nhìn trước mắt cửa sổ trò chơi, đồng dạng nhịn không được nhả rẫnh. "Ai, thứ bảy thật không nên chơi đùa, không ngoài sở liệu tao ngộ học sinh tiểu học miệng mạnh vương giả. À không có phụ trợ, giai đoạn trước hoàn toàn bị áp chế, ven đường cơ bản phế đi một nửa." Nghe vậy, Lâm Thiên nhìn thoáng qua ôm laptop ngồi tại bên cạnh mình muội muội. "Không có việc gì, ca mang ngươi nằm thắng." Cho cười, lấy năng lực của hắn, thật sự nếu không có thể mang theo nhà mình muội muội nằm thắng mấy cục trò chơi, dứt khoát liền trực tiếp từ nát kim đan được. Né tránh nhà mình lão ca sờ đầu giết, Lâm Tư nghĩ trận nhìn Lâm Thiên một chút. "Ca, không khoác lác, chúng ta còn là bạn tốt, gặp được hai đầu heo đồng đội, còn muốn lấy thắng. Ngươi cho rằng ngươi là vương giả cấp thao tác ca? Huống hồ, tại mang theo hai đầu heo tình huống dưới, chỉ cần đối diện không quá hố, liền xem như vương giả, cũng không có khả năng thắng. Trò chơi này xưa nay không tồn tại 1v5 khả năng, không phải thao tác liền có thể bù đắp." Nghe vậy, Lâm Thiên lắc đầu cười khẽ, cũng không có đi giải thích cái gì. "Có thể hay không thắng, đánh qua liền biết." Ngay tại hai huynh muội cái này vài câu đối thoại thời gian, trên máy vi tính biểu hiện đã đăng nhập vào trò chơi. Không đợi Lâm Tư nghĩ lấy lòng trang bị, trên màn hình xuất hiện một nhóm tất cả mọi người chữ nhỏ. "Gặp được ngu xuẩn đồng đội, mở ra tặng đầu người hình thức." Xem xét, chính là kia muốn lên đơn lớn ghê lần phát. Sau một khắc, đối diện nhanh chóng tiến hành hồi phục. "Thật hay giả? Vậy ta cũng không khách khí. Hôm nay thật may mắn, gặp vương giả đại luyện, lại gặp tặng đầu người đối thủ, nghĩ không tấn cấp cũng khó khăn a. Ai, đều do cái này phá thiên khí, đơn giản có thể nóng chết người rồi, bằng không tùy tiện đi dạo cái đường phố, cũng tốt hơn trò chơi tao ngộ học sinh tiểu học a." Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính đối thoại, Lâm Tư nghĩ mua nhiều làn chi nhận cùng bình máu nhỏ, một bên than thở, một bên hướng xuống đường đi tới. "Ha ha, đừng nóng nổi, đi theo ta một chuyến phổ thông." Nhìn xem muội muội vừa mở cục liền không hứng lắm dáng vẻ, Lâm Thiên cười thần bí, tại cửa sổ trò chơi chúng thầu nhớ một cái không biết, ra hiệu Lâm Tư nghĩ đến đứng nơi đó. 12. Chương 74, nhân sinh ba đại ảo giác chi tháp hạ cường sát. Nghe Lâm Thiên, muội muội hiếu kỳ nhìn ca ca một chút. Gặp ca ca một mặt nụ cười tự tin, không tự chủ cứ dựa theo ca ca chỉ thị đi theo đến phổ thông, đứng tại F6 trong tường chờ lấy. Lâm Tư nghĩ vào chỗ về sau, trực tiếp tại ngoài tường đâm cái mắt. Lâm Thiên đi đến phổ thông, tại đường sông bụi cỏ vị trí sóng. Theo Lâm Thiên thỉnh thoảng tại hai bên bụi cỏ chỗ bồi hồi, rất nhanh đưa tới đối phương đánh giá cùng Trung Đan chú ý. Đối diện Trung Đan là Ảnh Lưu chi chủ, đánh giá là kiếm thánh, tuyệt đối một thanh thu hoạch hảo thủ. Gặp Lâm Thiên một cái dây cót dám ở phổ thông sóng, lúc này liền phát tín hiệu dầu gì a giờ cùng phụ trợ, bốn người cùng một chỗ chuẩn bị bắt đầu bắt một đợt bên trong. Cấp cùng kiếm thánh một ngựa đi đầu, phía sau là đàn nữ cùng nữ thương xài bước đối sát. Trước một bước chạy đến cấp cùng kiếm thánh ngồi xổm ở xuống sông đạo trong bụi cỏ, chuẩn bị chờ chậm hai bước nữ thương cùng đàn nữ tới, cùng một chỗ tập kích dây mất Lâm Thiên dây cót. Chỉ là, mắt thấy ven đường hai nhân mã bên trên muốn đi đến bụi cỏ, Lâm Thiên dây cót lại đột nhiên tới cái mặt dò xét bụi cỏ, cùng cấp cùng kiếm thánh tới cái mặt đối mặt tiếp xúc thân mật. Vừa thấy mặt, Lâm Thiên thao tác dây cót quả quyết triệt thoái phía sau, gặp Lâm Thiên rút lui, kiếm thánh chỗ nào còn nhớ được trở lấy phía sau đồng đội đuổi theo, trực tiếp thao túng anh hùng thiết mặt, đuổi theo Lâm Thiên chính là một trận a. Hậu phương nữ thương lúc này cũng đã đuổi kịp không ít, quả quyết điểm e kỹ năng mưa bom báo đạn, đối Lâm Thiên liền quăng cái kỹ năng giảm tốc. Mặc dù chỉ là đem Lâm Thiên bao phủ đến kỹ năng biên giới, lại cũng thành công đem Lâm Thiên giảm tốc như vậy một cái chớp mắt, để phía sau cướp có đuổi kịp cơ hội. Đợi đến Lâm Thiên đi ra mưa bom báo đạn giảm tốc phạm vi thời điểm, HP đã tại kiếm thánh cùng cấp vây đánh hạ thiếu một nửa. Mắt thấy một máu đang nhìn, hai người đương nhiên sẽ không buông tha Lâm Thiên. Ngay tại hai người lộ ra nhe răng cười, muốn thu hoạch Lâm Thiên còn lại thanh máu thời điểm, Lâm Thiên ngoài dự liệu dùng ra một cái vê đút kỹ năng tạc âm, tại đối cấp cùng kiếm thánh tạo thành tổn thương đồng thời, cũng dựa vào quân đội bạn gia tốc quân địch giảm tốc lập trường thành công thoát thân. Thoát thân đồng thời, Lâm Thiên còn thuận tay a cướp một chút, giống như là muốn báo bị đuổi giết mối thủ. Nhìn thấy một màn này, đối diện cướp toàn bộ đều ngợp bức. Hắn không nghĩ tới Lâm Thiên một cái dây cót, tại đối tuyến cướp thời điểm, vậy mà trước điểm vê đút. Hắn đồng đội là tại nhắc nhở của hắn hạ trước không có điểm kỹ năng, để nhìn sẽ hay không đánh đoàn mà quyết định trước điểm có lợi nhất kỹ năng. Nhưng Lâm Thiên điểm ấy cái vô dụng vê đút, là muốn ồn ào cái nào một màn. Không kịp nghĩ nhiều, đối diện cấp trực tiếp học tập mình vê đút kỹ năng ảnh áo nghĩa. Phân thân, ngay sau đó liên tục 2 lần vê đút kỹ năng trao đổi thần vị, lần nữa đuổi kịp thành công chạy trốn Lâm Thiên. Mà Lâm Thiên lại phảng phất sớm có đoán trước tẩu vị lách qua kiếp, để hắn vê đút thiếp mặt thành công thất bại, đồng thời lại một cái bình a mang đi cấp chút ít máu. Lúc này, Lâm Thiên khoảng cách tiến tháp đã chỉ kém 2 bước. Kia cấp nhìn một chút theo sát sau lưng kiếm thánh, lại nhìn mắt tại kiếm thánh phía sau ven đường tổ hai người, tự tin có thể thành công vượt tháp cường sát nửa máu dây cót. Bởi vậy, không có chút nào do dự, cấp đuổi theo Lâm Thiên liền vượt qua tháp. Tại A Lâm Thiên một lúc sau, nhìn xem kiếm thánh thành công một cái quy kỹ năng gián đi lên truy chặt Lâm Thiên, tự giác hậu phương ven đường hai vị có thể thành công gặp phải, giúp đỡ kiếm thánh vượt tháp thu hoạch rơi Lâm Thiên dây cót về sau, cấp quả quyết định tháp lui lại, để phòng ngừa mình bị tháp giết chết. Mà tràn đầy tự tin hắn lại không để mắt đến tại Lâm Thiên vê đút kỹ năng giảm tốc lập trường cùng mình cùng kiếm thánh hai hàng đơn vị rời thiếp mặt kỹ năng dưới, ven đường kia hai đã bị rơi xuống một đoạn khoảng cách. Ngay tại lúc này, bị kiếm thánh truy chặt Lâm Thiên nhẹ hô một tiếng, muội muội Lâm Tư Nghị không có chút nào do dự, thao túng nữ thương, uy kỹ năng một cái bay vụt, sát cướp mặt bay qua, mang đi hơn 100 lượng máu. Mắt thấy liền muốn thành công cách tháp, nữ cảnh sát một cái kỹ năng đột nhiên bay qua, cướp dọa đến trên tay lắc một cái, thoáng hiện đều không đến cùng nhấn ra, tháp phòng ngự lần công kích sau đánh tới. FSCT Blue điện tử thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn trường. Để lên đường nhìn xem vượt tháp tặng đầu người gệ lần một mặt nhe răng cười, đang chuẩn bị thu hoạch một máu đối phương bên trên đơn kiếm cơ dọa đến tay run một cái kém chút đem quy kỹ năng vung lệch. Mặc dù thành công lấy quy kỹ năng thu hoạch rơi mất đối phương gệ lần, nhưng kiếm cơ cả người đều làm ở bức. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn có một vạn dê đầu đàn còn mới lao vụt. Mơ mơ tờ, đã nói xong vương giả đâu? Đã nói xong đại luyện đâu? Nói xong mang ta bay đâu? Vì cái gì đối diện tặng đầu người cũng chưa chết đâu, ngươi nha trước hết đưa một cái rồi. Không phải mạnh nhất vương giả sao? So với người ta cố ý tặng đầu người chết còn nhanh hơn, ngươi nha tặng đầu người vương giả a. Giờ này khắc này, không ai để ý tới kiếm cơ tâm tình. Gặp cướp đã tại kháng trong tháp hy sinh, kiếm thánh cũng luống cuống. Hắn hoảng không phải cướp chết, trên thực tế coi như không chết, sắp ra tháp cướp cũng giúp không được hắn gấp cái gì. Tâm hắn hoảng chính là đối diện nữ cảnh sát vậy mà tại cái này mai phục, mình tại cái này vượt tháp, đối phương một cái thoáng hiện tới, mình chẳng phải là cũng muốn bằng hàn dao. Nghĩ tới đây, mắt nhìn dây cốt chỉ còn 200 lượng máu, kiếm thánh khẽ cắn môi. Chết thì chết đi, chết cũng muốn đổi hắn. Nghĩ đến kiếm thánh một cái bình a hướng về Lâm Thiên dây cốt chém tới. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra chật rỗng. Thoáng hiện, ngay tại kiếm thánh đuổi theo Lâm Thiên đến tháp phòng ngự sau bên cạnh thời điểm, Lâm Thiên khống chế dây cốt một cái thoáng hiện, thành công trốn về tháp trước bên cạnh, né tránh kiếm thánh công kích. Gặp đây, kiếm thánh không hề nghĩ ngợi, đồng dạng một cái thoáng hiện đuổi kịp, thế phải thu hoạch rơi Lâm Thiên dây cốt. Thành công a Lâm Thiên một lúc sau, lúc này kiếm thánh đã bị đánh một cái tháp phòng ngự công kích. Tự thân HP giảm xuống một khối. Ngay tại kiếm thánh chuẩn bị liều chết thu lại Lâm Thiên thời điểm, Lâm Thiên dây cốt lại như là đang sống một cái tẩu vị, vậy mà để kiếm thánh con chuột điểm không, không thể lần nữa a đến Lâm Thiên. Đúng vào lúc này, Lâm Tư nghĩ một cái thoáng hiện tới, đối kiếm thánh một cái bình a, lần nữa đánh dụng kiếm thánh một khối máu. Tại kiếm thánh lại lần thành công a đến Lâm Thiên một lúc sau, Lâm Thiên thanh máu đã chỉ còn hơn 70, chỉ cần lại a một chút, liền có thể đổi đi Lâm Thiên. Nhìn xem mình còn lại 300 không đến lượng máu, kiếm thánh tự tin có năm chắc đổi đi Lâm Thiên. Lại không nghĩ rằng Lâm Thiên lần này vậy mà không có tránh né, mà là trở tay đối với mình một cái bình a, cùng một thời gian nữ cảnh sát cùng tháp phòng ngự công kích bộ phận tuần tự rơi xuống. Đấu bật kỳ hiệu. Điện tử hợp thành âm vang lên, kiếm thánh nhãn trước một xám, thành công nằm thi tại Lâm Thiên trước mặt. Ta, Ngoa tạo. Nhìn lấy màn ảnh trước mắt, đối diện đánh giá một câu quốc mạ trực tiếp thoát ra, chỉ là đã tử vong hắn, lại cũng vô lực hồi thiên. Mắt thấy thành công giúp đỡ muội muội cầm song sát, Lâm Thiên vừa lòng thỏa ý, thao túng dây cót liền chuẩn bị lui về. Mà thẻ vào lúc này, đối phương ven đường song hùng khoan thai tới chậm. Mắt thấy Lâm Thiên tàn huyết về thành, đối diện đàn nữ con mắt đều tái rồi. Cái này mẹ nó không phải liền là trong truyền thuyết đầu người sao? Dạng này đầu người nếu là buông tha, chính hắn cũng sẽ không tha thứ mình a. Không có chút nào do dự, đàn nữ một cái thoáng hiện, vọt thẳng đến tháp dưới, dựa vào mình viễn trình ưu thế, thành công đối Lâm Thiên bình a xuất thủ. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên thông qua gặm, hài hòa, thuốc đã khôi phục vi lượng lượng máu. Liền dựa vào cái này vi lượng, Lâm Thiên dây cốt thành công khiêng đàn nữ một chút mà bất tử. Không chút do dự, khống chế anh hùng một bên triệt thoái phía sau, Lâm Thiên đồng thời đối đàn nữ một cái bình a. Ngoài miệng đối muội muội hô một cái trị liệu. Không thể không nói không hổ là thân huynh muội, phối hợp chính là ăn ý. Tại Lâm Thiên hô ra miệng đồng sự đâu, Lâm Tư Nghị đối đàn nữ a một chút, đồng thời đè xuống trị liệu. Xoát, trong nháy mắt khôi phục hơn 100 HP, cũng lấy dược thủy hiệu quả, đem Lâm Thiên lượng máu lôi trở lại an toàn tuyến. 12. Chương 75, có bản lĩnh ngươi cách vong tuyến tới giết chết ta a. Tại Lâm Đình Đình đè xuống trị liệu đồng thời, nhìn thấy đàn nữ thoáng hiện xung tháp, đối phương a giờ cờ tại não chập mạch 1/3 giây về sau, đồng dạng một cái thoáng hiện đi theo. Mắt thấy một cái bình a liền có thể bị tịch thu Lâm Thiên, lại được chữa trị đột nhiên trở về máu, đối phương ạt bình a không thể thu lại Lâm Thiên, bị Lâm Thiên chạy ra phe mình một tháp. Ạt nhìn xem thanh máu còn lại không đến 50 giây cốt đào tẩu, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đuổi theo, muốn một lần cuối cùng thu hoạch, mà lúc này, đối phương đàn nữ tại Lâm Tư Nghị khống chế nữ cảnh sát cùng tháp phòng ngự song trọng tổn thương dưới, đã đưa lên người thứ ba đầu. Chỉ vật kỳ hiệu. Điện tử thanh âm nhắc nhở một vang, doa đối phương ạt tâm run lên. Nhìn xem dựa vào làm lệnh kết thúc lần nữa thả ra vê đút kỹ năng tạm tâm mình phương anh hùng ra tốc hiệu quả thành công cùng mình kéo dài khoảng cách dây cót, nữ thương quyết định thật nhanh, chạy. Không có chút nào do dự, đỉnh một tháp 2 tháp 2 lần tổn thương nữ thương quay người lui về, hướng về phía trên lam ba sói vị trí bỏ chạy. Vừa đi vào giã khu đại môn, đối diện bay tới mù lòa thiên âm sóng, không đợi nữ thương kịp phản ứng, mù lòa hai lần khởi động quy kỹ có thể hồi âm kích trực tiếp dán vào nữ thương trên mặt, theo sát lấy lại là kỹ năng bị động hai lần ra tốc phổ công, thu hoạch được nữ thương rất nhiều máu đầu. Đúng vào lúc này, chiếc cứ tay dài ưu thế nữ cảnh sát một kích bình a bay đến. Của dù bật kỳ hiệu 66666. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, phe mình trên màn hình xuất hiện một loạt 66 soát bình phong, nhìn ID chính là gọi là làm yêu nhất mặc nữ trang đánh giá mù tăng. Mà so với phe mình lòng tin tăng nhiều, đối phương người chơi cũng đã sinh ra 20 ném ý nghĩ, bắt đầu đưa bốn giết. Nam tại giã khu cổng, nhìn trước mắt đen như mực màn hình, đối phương ngặt lúc này nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, muốn khóc. Cái này còn có thể chơi. Đối với đối phương năm cái người chơi nội tâm là như thế nào sụp đổ, Lâm Thiên không thèm để ý chút nào. Thành công còn sống về thành, khôi phục HP đi theo đợt thứ nhất tiểu binh bước chân chạy tới phổ thông Lâm Thiên, lúc này trên mặt cũng đã tràn đầy tươi cười đắc ý. Thế nào? Liền nói ca mang ngươi bay đi. Quay đầu nhìn xem sau khi về nhà một thanh đại kiếm đi ra ngoài Lâm Tư Nghĩ, Lâm Thiên trên mặt biểu lộ chỉ có một cái từ có thể hình dung, đắc ý. Trên thực tế, nhìn thấy ca ca biểu hiện như thế, mặc dù trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhưng muội muội cũng đúng là trợn trắng mắt đưa lên cái từ này, đắc ý. Ổn định phát dục, nhìn ca mang ngươi bay. Lâm Thiên lơ đễnh, vừa cười vừa nói. Không chỉ có một, tại Lâm Thiên nói ra câu nói này thời điểm, đối diện kia bởi vì là thanh đồng cục tự nhận là có thể nghiền ép mà các loại song cái gọi là vương giả, cũng cùng đồng đội nói lời giống vậy. Ổn định phát dục, chờ ta cấp 6 đơn giết mấy lần dây cốt sau mang các ngươi bay. Câu nói này, mặc dù không có để người tín tâm đại chấn, nhưng cũng tạm thời bỏ đi đám người 20 ném ý nghĩ. Dù sao, đối phương thế nhưng là còn có một cái tặng đầu người hố so đâu. Chỉ cần có thể kéo tới hậu kỳ, 6 đánh 4 cục diện còn có thể không thắng. Chỉ là, năm người này đều quên một cái định lý, nhưng phàm là lập phở lạc, cuối cùng đều bị kịch. Bởi vậy, tại bị Lâm Thiên lấy tinh diệu tẩu vị cùng phảng phất cảm giác tiên tri dự phán thành công đơn giết 3 lần về sau, đối diện cướp bắt đầu bất đắc dĩ phát hiện, luận thao tác, mình tựa hồ không đổi kịp đối phương dây cót. Bởi vậy, hắn bắt đầu héo rút phát dục, thật vất vả kéo tới cấp 6, bắt đầu các lộ du tẩu. Lên đường thành công thu hoạch được tặng đầu người lớn gây lần, lại liên hợp bên trên đánh đơn giã, lấy 3 đánh 1 ưu thế thành công thu hoạch được phát dục không tệ duy văn, cướp xem như có một chút có thể cạ gì lên vô liếng. Mà Lâm Thiên, tại hai lần nhắc nhở lên đường hai nao tàn đều như cũng làm theo ý mình về sau, cũng từ bỏ nhắc lại bọn hắn ý nghĩ, thậm chí đều chẳng muốn lại quản bọn họ, tự mình bắt đầu bổ binh phát dục. Ngay tại Lâm Thiên thu hoạch được một đợt binh, vừa mới về nhà ra một bản quỷ sách đồng thời, Lâm Thiên phát hiện, kia tại giã khu du đã mấy phút, từ xuất binh bắt đầu không có đi ra giã khu đánh giã, chạy ven đường đi. Mắt nhìn phổ thông binh tuyến tầm mắt, lại thấy đối phương bên trên đơn hèn mọn tại tháp hạ không ra, Lâm Thiên quả quyết đối mù tăng phát cái nguy hiểm tín hiệu. Nhưng mà, kia mù lòa tựa hồ là thật mù, đối với Lâm Thiên tín hiệu vậy mà làm như không thấy, y nguyên làm theo ý mình hướng về hạ đường đi tới. Nhìn xem bị bởi vì ven đường chỉ có một người mà sóng đến nửa máu y nguyên đè ép binh tuyến không trở về thành đối phương ven đường tổ hai người, mù loà liền phảng phất thấy được hai người đầu đối với mình mắc. Đối nữ cảnh sát phát cái tín hiệu, mù loà đâm thật mắt xác định không có đối phương tầm mắt, sau đó quả quyết cuốn sau. Một cái thiên âm sóng đá vào đối phương nữ trên thân thương, mù loà mở đại nhất chân hồi toàn cước đem nữ thương đá hướng Lâm Tư Nghị nữ cảnh sát bên người. Nhìn thấy đầu người đưa tới cửa, Lâm Tư Nghị không nhìn Lâm Thiên nhắc nhở, thao túng nữ cảnh sát ra tháp, một cái quy kỹ năng lắp tại nữ cảnh sát trên thân. Ngay tại Lâm Tư Nghị chuẩn bị thu hoạch chỉ còn tí máu nữ thương thời điểm, đàn nữ một cái vê đút hồi huyết kỹ năng cho nữ thương lôi trở lại chút ít máu. Cùng một thời gian, đối phương đánh ra kiếm thánh như là chó dại, mở lớn xông lên đối Lâm Tư Nghị nữ cảnh sát chính là một trận chặn. Lâm Tư Nghị vừa định e thêm thoáng hiện triệt thoái phía sau về tháp, đối phương đàn nữ một cái đại chiêu đưa nàng cùng mù lòa hoàn toàn không ở. Lúc này, bị Lâm Thiên nhắc nhở từ đó đường biến mất cướp một cái vê đút chuẩn bị, e kỹ năng thêm bình a thành công thu lại Lâm Tư Nghị kia bị đàn nữ đại chiêu, nữ thương quy kỹ năng nhất tiễn xong điều cùng kiếm thánh cho dại truy chặt đánh thành tàn huyết nữ cảnh sát. Tại thu hoạch rơi nữ cảnh sát về sau, cướp đem đại chiêu bọc tại mù lòa trên thân, về sau chính là dừng lại điên cuồng chuyển vận. Tàn huyết sờ mắt thoáng hiện đào tẩu mù lòa, cuối cùng vẫn không thể đào thoát bị cướp đại chiêu dẫn bạo dây mất kết cục. Đấu bật kỳ hiệu. Điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, Lâm Thiên quay đầu nhìn thấy muội muội mộng bức ngồi ở chỗ đó, màn ảnh máy vi tính một mảnh màu xám, nhịn không được khỏe miệng co giật. Đều nhắc nhở ngươi đừng đi ra, nhất định phải đi tặng đầu người. Bốn người đầu ưu thế, thêm cái trước người ăn kinh nghiệm, binh cũng không rơi xuống nhiều ít, lúc đầu cùng đối diện đặt so ra Lâm Tư Nghị vẫn là có ưu thế. Kết quả lần này trực tiếp bị đối phương ăn đống lớn binh tuyến lại đẩy một tháp đuổi trở về. F. Ngay tại Lâm Thiên im lặng nhìn xem Lâm Tư Nghị thời điểm, kia chuyên lấy tặng đầu người 500 năm lớn ghệ lần phát cái chào phúng. Lần này, có thể nói là điểm tổ ong vò vẽ. Ngươi mới F, cả nhà ngươi đều F. Đây là kia yêu nhất mặc nữ trang mù tăng. F học sinh tiểu học, bắt đầu tặng đầu người, có phần của ngươi nói chuyện. Đây là tức hồn hển Lâm Tư Nghị. Ca, hắn mang ta. Phun sau khi trở về, Lâm Tư Nghị nháy mắt, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một mặt ủy khuất. Yên tâm, ca giúp ngươi đánh lại. Ngươi cái S bờ câm miệng cho lão tử, nếu như không phải ngươi cái S bờ tặng đầu người, đối diện sớm đánh mất lòng tin ngồi đợi phổ thông một đường. Lời này cũng không phải làm bộ, dù sao bắt đầu đặt cầm bốn giết, cấp 6 trước Lâm Thiên dây cốt lại đơn giết đối diện cấp 3 lần. Loại cục diện này, tại loại này thanh đồng trong cục, trên cơ bản có thể làm cho đối phương đánh mất lòng tin. Sở dĩ làm cho đối phương không có từ bỏ dãy rủa, vẫn là cái này phục sinh liền truyền tống tật chạy tặng đầu người ngu xuẩn ghệ lần. Nhưng mà, kia ghệ lần tựa hồ quyết tâm đem hố bước tiến hành tới cùng. Nhìn thấy Lâm Thiên giận phun về sau, trực tiếp một điểm không muốn mặt về phun ra trở về. Lao tử liền tặng đầu người, lao tử liền là cố ý hố. Làm sao nhỏ? Liền hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Sinh tức giận, ngươi cách dây lưới đến giết chết ta à? 12. Chương 76, mặc đồ đỏ hiếm tiểu hoa nhi. Cách dây lưới giết chết ngươi. Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Nhìn xem kia ghệ lần, Lâm Thiên một mặt im lặng, trong lòng thật cũng không nghĩ tới thật muốn bởi vì chơi cái trò chơi liền xảy ra án mạng. Ổn định tâm tính, Lâm Thiên thao tác dây cốt ma linh đại sát đặc sát. Chỉ tiếc, đi theo như thế một bang hố so đồng đội, cho dù cá nhân hắn thao tác lại thế nào nghịch tiên, cũng không cải biến được cái trò chơi này không cách nào 1v5 sự thật. Huống chi, mấy cái này đồng đội, một cái tự mình tặng đầu người, một cái tự mình lên đường máy rời, một cái ý thức cặn bã đến làm cho người giận sôi, vẫn còn tự cho là mình nhiều sẽ mang tiết tấu, đến đâu đường cho cái nào đường tặng đầu người. Cái cuối cùng nhà mình muội muội, phát dục ngược lại là rất tốt, chỉ tiếc là cái nhìn thấy đầu người đầu góc nóng lên liền cái gì đều quên tính tình. Có đôi khi coi như mình mở miệng nhắc nhở, người ta đều không mang theo có thể nghe vào. Cứ như vậy, mặc cho Lâm Thiên cố gắng như thế nào, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào cải biến thế cục càng ngày càng kém cục diện, căn bản vô lực hồi thiên. Lúc này, đối diện cướp đã phát dục lên, mặc dù rất buồn bực là tại 1v1 thời điểm y nguyên sẽ không hiểu thấu bị Lâm Thiên đơn giết, nhưng đã cũng không ảnh hưởng hắn có thể mang theo cái khác đường tiết tấu. Loại tình huống này, vị này tại thanh đồng cục kinh ngạc vương giả, ngoài miệng cũng bắt đầu không nhàn rỗi. Học sinh tiểu học dù sao vẫn là học sinh tiểu học a, bắt đầu tốt như vậy ưu thế, vậy mà lại bị lật bàn. Đối với loại này cưỡng ép kiếm cân bằng, Lâm Thiên chỉ trở về cái ha ha. Mà gặp Lâm Thiên lúc này còn trăng bước, kia tặng đầu người lớn ghệ lần lại mở phun ra. Rác rưởi, này lại không trăng bước. Có bản lĩnh ngươi thắng trận đấu này a. Ngươi nếu có thể thắng, ta quản ngươi gọi ra ra. Gặp cái này ngu xuẩn không dứt, Lâm Thiên trực tiếp trả lời một câu, không có ý tứ, ta không có ngươi dạng này cháu trai. Ngươi đừng loạn nhận thân chiếm ta tiện nghi. Phát xong sau, mặc cho kia ghệ lần tại như thế nào kêu gào, Lâm Thiên đều không tiếp tục hồi phục một câu. Kia ghệ lần coi là Lâm Thiên sợ không dám cùng mình mắng nhau, kêu lên vài câu về sau, cũng liền không có lại mù tất tất. Chỉ là trực tiếp che giấu ghệ lần Lâm Tư Nghị lại biết, không phải Lâm Thiên không trở về, là Lâm Thiên căn bản là không có phía trước máy vi tính. Trong phòng vệ sinh, đóng cửa, Lâm Thiên lật tay từ thế giới trong tay lấy ra một đoàn tản ra âm lãnh năng lượng vật chất màu đen. Thứ này là trước kia hủy đi kia u minh quỷ về sau đạt được thế giới hạch tâm. Lần trước trở về sau, bị nhị bạch chép ra sự tình náo trò, Lâm Thiên quên đi dung hợp thứ này. Nay lại chơi cái trò chơi kém chút thua, còn bị người kêu gạo, Lâm Thiên lại nghĩ tới cái đồ chơi này. Thế giới hạch tâm nắm trong tay, Lâm Thiên trên tay giấy lên ngọn lửa năm màu, đem thế giới hạch tâm một chút xíu hòa tan. Theo thế giới hạch tâm hòa tan, một chút xíu hạch tâm pháp tắc dung nhập Lâm Thiên thể nội, không ngừng hoàn thiện lấy Lâm Thiên đan điền thế giới. Trước đó cũng đã nói, tại Lâm Thiên trong đan điền, không chỉ có một viên vạn đạo kim đan, trên thực tế, viên kia vạn đạo kim đan là lơ lửng tại của hắn đan điền thế giới bên trong. Kia đan điền thế giới tự thành tiểu thế giới, xen vào hiện thực cùng hư ảo bên trong, ngay từ đầu, Lâm Thiên cũng không biết thứ này có tác dụng gì. Chỉ là, vừa mới chơi đùa thời điểm, phát hiện cho dù mình thao tác mạnh hơn, mang theo 4 cái hố, không dối trá y nguyên vô lực hồi thiên thời điểm, Lâm Thiên có như vậy một nháy mắt nghĩ tới, nếu như có thể đi vào trong trò chơi điều khiển trò chơi nhân vật, chớ nói một chọi năm, liền xem như vậy một cái chín đều không là vấn đề. Ngay tại Lâm Thiên trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, của hắn đan điền thế giới sinh ra một loại nào đó ba động, có một sợi ý thức vậy mà phụ đến mình điều khiển dây cốt ma linh trên thân. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt liền bóc ra, nhưng này loại có thể tự do điều khiển cảm giác, Lâm Thiên nhưng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên sinh ra một loại minh ngộ, mình kỳ dị đan điền thế giới, quả thật có thể để cho mình tiến vào trong trò chơi. Chỉ là bởi vì đan điền thế giới vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng không thể ăn quá no mình tiến vào trong trò chơi quá lâu. Thế là, Lâm Thiên liền nghĩ đến cái này U Minh thế giới hạch tâm. Theo thế giới hạch tâm bị luyện hóa, một chút xíu hạch tâm pháp tắc bị Lâm Thiên đan điền dung hợp, hóa thành đan điền thế giới chất dinh dưỡng, để đan điền thế giới trưởng thành. Khi thế giới hạch tâm bị hoàn toàn luyện hóa thời điểm, Lâm Thiên đan điền thế giới hoàn thành một lần không lớn không nhỏ tiến hóa, mặc dù khoảng cách tiến hóa hoàn toàn y nguyên rất xa, nhưng cũng không còn chỉ là lúc trước như thế một cái sắc không. Tại đan điền thế giới tiến hóa một cái mắt, Lâm Thiên cảm giác tinh thần của mình bị kéo đến một chỗ tối tăm mở mịt không gian bên trong. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên thấy được một bộ thần kỳ hình tượng. Một mảnh mênh mông vô bờ trên mặt biển, một người mặc kiếm hồng túi tiểu hoa nhi chính ở trong biển tắm rửa. Tiểu hoa nhi trong tay khua lên một đầu thật dài hồng lăng, mảng lớn nước biển bị nhuộm thành màu đỏ. Ngay tại Lâm Thiên vừa mới đem lực chú ý tập trung qua thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến muội muội thanh âm. "Ca, ngươi xong chưa? Đều sắp bị đẩy lên cao điểm." Nghe vậy, Lâm Thiên ý thức trở về bản thể, lên tiếng tới, quay người ra phòng vệ sinh. Ngồi ở trên ghế salon, cầm con chuột cùng bàn phím, Lâm Thiên thử nghiệm lần nữa câu thông đan điền thế giới, chuẩn bị đem ý thức tiến vào thế giới trò chơi, bám vào dây cót trên thân. Lần này, không có chút nào ngoài ý muốn, Lâm Thiên thành công đem một bộ phận ý thức bám vào dây cót trên thân, tiếp tục bắt đầu ván này trò chơi. Thời gian kế tiếp, đơn giản chính là một trường giết chóc. Tại Lâm Thiên lấy chân nhân ý thức giáng lâm không chế giới, dây cót mỗi lần có thể làm ra để cho người ta không thể tưởng tượng động tác. Mặc dù bị giới hạn quy tắc trò chơi, kỹ năng làm lạnh loại hình không cách nào tránh khỏi, khóa chặt tính kỹ năng cũng vô pháp tránh né. Nhưng dù vậy, mỗi lần có thể dựa vào tẩu vị tránh thoát đối phương đòn công kích bình thường, thậm chí tránh ra đối phương không phải khóa chặt tính công kích, cũng làm cho Lâm Thiên trở thành trong mắt đối phương một cơn ác ngộng. Tại đối trong cục, đối diện cấp ngoại trừ một cái đại chiêu bên ngoài, tất cả kỹ năng vùng ra, cho dù là đòn công kích bình thường, đều sẽ bị Lâm Thiên tránh thoát. Mà kia đại chiêu tổn thương, lại chỉ có thể bị Lâm Thiên một cái kỹ năng bảo vệ hộ thuẫn triệt tiêu, thậm chí cho Lâm Thiên tạo thành tổn thương đều không đủ Lâm Thiên hồi máu tốc độ bổ sung. Mà Lâm Thiên dựa vào tẩu vị cùng đòn công kích bình thường, liền có thể thành công điểm chết đối phương. Về phần những người khác, vốn là thanh đồng trình độ, càng là khó mà cùng Lâm Thiên đối tuyến. 5 phút, Lâm Thiên giết tới đối phương sợ hãi. 10 phút, Lâm Thiên bắt đầu ngăn ở đối phương cổng giết người. 20 phút sau, đẩy lên cao điểm, Lâm Thiên đứng tại đối phương nước suối bên cạnh, đối phương 5 người vậy mà không có người nào dám đi ra nước suối nửa bước. Cuối cùng, mặc cho kia tặng đầu người lớn ghệ lần như thế nào tìm đường chết, mặc cho kia chơi duệ văn tô lạc là như thế nào làm theo ý mình, đối phương y nguyên không thể thoát khỏi ba đường rách hết, bị tiểu binh phá hủy căn cứ hạ tràng. Ở căn cứ bị hủy trong nháy mắt, kia ý thức kém đến làm cho người giận sôi yêu nhất mặc nữ trang mù tăng phát một loạt 666. 666, vua ta bác học đời này ai cũng không phục, liền phục đại thần ngươi, đại thần, cầu mang trang bức cầu mang bay a, ta rất nghe lời. Đối với loại này thỉnh cầu, khi nhìn đến đối phương tự bạo danh tự về sau, Lâm Thiên tự nhiên là vô tình cự tuyệt. Về sau thời gian bên trong, Lâm Thiên dựa vào loại này quang minh chính đại gian lận thủ đoạn, mang theo Lâm Tư Nghĩ đại sát đặc sát, ở trong game một đường quét ngang, thắng liền mười mấy cục. Mà liền tại Lâm Tư Nghĩ vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi trò chơi thời điểm, máy tính phải phần dưới tự động bắn ra một đầu đẩy đưa tin tức, đưa tới chú ý của nàng. Hôm nay, đại học nào đó sinh quán net chơi liên minh trò chơi, bởi vì thắng tranh tài kích động quá độ, đột tử. 12. Chương 77, Tân Liêu muội bà 16 pháp. Chơi đùa đột tử. Cái này tiêu đề, lần đầu tiên liền hấp dẫn đến Lâm Tư Nghĩ chú ý. Ha ha. Thật là có chơi đùa đem mình chơi chết vội người a, thật mới mẻ. Nói, Lâm Tư Nghĩ ấn mở kia bắn ra kết nối, muốn xem một chút tình huống cụ thể. Kết nối bị điểm mở, chính văn nội dung xuất hiện ở trước mắt. Hôm nay, Giang Nam Đại học thành phụ cận một chỗ quán net bên trong, một đại học nam tử chơi một món tên là Liên Minh trò chơi. Thua liền 9 trận về sau, thật vất vả thắng một trò chơi về sau, nên nam tử vỗ bàn nhảy dựng lên mắng to. Tiếng mắng vừa qua khỏi, đột nhiên che trái tim ngược lại ở trên ghế salon run rẩy. Có nhiệt tâm quần chúng bấm bệnh viện cứu hộ điện thoại, mà nên nam tử chưa kịp xe cứu thương đến, đã đình chỉ hô hấp. Phía dưới, còn phụ một đoạn coi thường nhiều lần, hiển nhiên là trong quán internet giám sát, bị phóng viên lấy được một tay tư liệu. Trong video, một người dáng dấp có mấy phần tiểu soái nam sinh, ngồi ở quán internet trong một cái góc chơi lấy liên minh trò chơi. Trong trò chơi biểu hiện, hắn thao túng anh hùng của mình lớn ghệ lần lượt xám bình phong, lần lượt phục sinh về sau không chút nào dừng lại vọt tới đối phương tháp xuống dưới chặt tháp. Hình tượng rõ ràng bị tiến nhanh qua, cái này ghệ lần chết sống, sống chết. Theo lý thuyết có dạng này một cái đồng đội, thỏa thỏa ván này là tất thua. Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là ván này vậy mà không có thua, mà là tại đồng đội một cái điều khiển dây cốt ma linh người chơi cường thế dẫn đầu dưới, cuối cùng thắng được tranh tài. Tại đối phương tháp phòng ngự bạo tạc trong nháy mắt, nam tử sắc mặt âm trầm vỗ bàn lên, giận mắng một tiếng, mà nó, vậy mà thắng. Nói, nam tử đưa tay sờ về phía đặt lên bàn tựa hồ là tiếp nhận tin tức mới sáng lên nhắc nhở đèn điện thoại. Chỉ là, không chờ hắn tay đụng tới điện thoại di động, lại bỗng nhiên che ngực, một bộ rất khó chịu bộ dáng ngã xuống trên ghế salon. Không có qua một phút, nên nam tử đã đình chỉ hô hấp. Mà Lâm Tư Nghĩ có chú ý tới, kia chơi ghệ lần đột tử nam tử, ai đi vì, giận thảo đối diện năm đầu chó. "Ca, ca, ngươi mau tới a." Đang nhìn xong đoạn video này về sau, Lâm Tư Nghĩ bản năng có loại dự cảm xấu, lo lắng đối chính pha trà Lâm Thiên gọi vào. "Ừm." Nghe vậy, Lâm Thiên hiếu kỳ quay đầu. "Ca, ngươi mau đến xem a, cái kia chó ghệ lần." "Phi phi phi, cái kia lớn ghệ lần, hắn thật đã chết rồi, ngay tại chúng ta đánh xong kia cục trò chơi về sau." Nhìn xem muội muội trên mặt thần sắc, Lâm Thiên bình tĩnh a một tiếng, tựa hồ đối với này không ngạc nhiên chút nào. "Ca, ngươi liền không cảm thấy ngạc nhiên sao? Cái kia lớn ghệ lần vừa mới ở trong game nói xong có bản lĩnh ngươi thuận dây lưới tới giết chết ta à, đảo mắt trò chơi vừa mới kết thúc, hắn liền chết. Việc này, đơn giản thật trùng hợp a, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi a?" Nhìn xem muội muội lo lắng biểu lộ, Lâm Thiên trong lòng im lặng, trên mặt lộ ra an ủi cười. "Chúng ta có thể có phiền toái gì? Chẳng lẽ cảnh sát còn có thể thực có can đảm lấy ta thuận dây lưới quá khứ giết chết kia lớn ghệ lần vì lý do đem ta bắt về?" Nghe vậy, Lâm Tư Nghĩ gật gật đầu, nghĩ thầm cũng thế, chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ là, nàng lại không phát hiện, vừa mới nói dứt lời Lâm Thiên, sắc mặt lại sau đó một khắc trở nên cổ quái. Leng keng. Nhưng vào lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. "Ai vậy?" Lúc này nhấn chuông cửa. Nghe tiếng chuông cửa, Lâm Tư Nghĩ đánh giá thấp một tiếng, hướng về cửa phòng đi đến. "Ai vậy?" Vừa đi, Lâm Tư Nghĩ trong miệng nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà, ngoài cửa trả lời lại làm cho nàng bước chân vì đó mà ngừng lại. "Cha đồng hồ nước, cha đồng hồ nước. Tháng trước không phải vừa giao năm ngoái tiền nước?" Cao mày hướng về, sau một khắc Lâm Tư Tư Minh trận nhìn câu nói này hàm nghĩa. "Ca, ha ha, có ý tứ, mở cửa, ta ngược lại muốn xem là ai như vậy thần thông quảng đại." Trong mắt mang theo lanh quang, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Gặp Lâm Thiên gật đầu, Lâm Tư Nghĩ đi tới cửa, từ bên trong mở cửa. Không ngoài sở liệu, đứng ngoài cửa bốn cái ăn mặc đồng phục nam nhân, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm cổng vị trí. "Ai là Lâm Thiên? Ngươi sự tình phạm vào, theo chúng ta đi một chuyến." Ánh mắt tại Lâm Tư Nghĩ trên mặt cùng trên thân quét một vòng, cầm đầu nam nhân không hỏi một tiếng trực tiếp vào cửa, một bộ thái độ bề trên. Gặp đây, Lâm Thiên ngồi ở trên ghế salon, nâng chung trà lên nhấp một miếng trà, ngựa khí bình thản nói: "Ta là..." "Ha ha, ngươi là Lâm Thiên à, vẫn rất cuồng, nói cho ngươi, ngươi giết người sự tình phạm vào, theo chúng ta đi một chuyến đi." Nói, người kia mang theo bốn thủ hạ sải bước hướng về Lâm Thiên đi đến. Đây là, Lâm Tư Nghĩ cũng phản ứng lại. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có cái nào ăn mặc đồng phục dám dạng này xông vào nhà các nàng cửa, đến mức nàng vừa mới trong lúc nhất thời vậy mà sửng sốt một chút. Giờ phút này phản ứng tới, Lâm Tư Nghĩ lúc này ngây người quá lớn. "Ai bảo các ngươi tiến đến, đều đi ra ngoài cho ta." Nghe Lâm Tư Nghĩ mang theo mệnh lệnh ngữ khí, cảnh sát kia dừng bước lại, xoay người nhìn Lâm Tư Nghĩ, mang trên mặt khinh thường cười. "Chúng ta phụng mệnh bắt giữ phạm nhân Lâm Thiên, ngươi dám ngăn trở? Là nghĩ cùng một chỗ bị mang đi sao?" "Phạm nhân?" "Đúng vậy, hắn thấy, việc này Lâm Thiên, vô luận có phải hay không có tội, cũng khó khăn trốn hắn bị cài lên phạm người thân phận kết cục. Dù sao, hắn Giang Nam Vân nhà người không hiểu đạo tử, cũng nên có người vì đó phụ trách." Nói, người này đi hướng Lâm Tư Nghĩ, đưa tay hướng về Lâm Tư Nghĩ cánh tay chụp tới. Làm tỉnh Giang Nam Vân ra người, mặc dù chỉ là chi thứ thành viên, nhưng hắn Vân Thừa Chí cũng coi là thân phận tôn sùng, xa không chỉ là hắn cái này một thân chế phục chỗ có thể đại biểu thân phận địa vị có thể so sánh. Bởi vậy, ngày bình thường hắn cũng không làm thiếu qua một chút hạ lưu sự tình, cũng đều bị Vân gia cho đè ép xuống, chưa từng có cho hắn tạo thành qua chút nào ảnh hưởng. Bây giờ, gặp Lâm Tư Nghĩ xinh đẹp, giờ phút này lạnh giọng quát lớn, lại dẫn một cô tôn quý khí chất, để hắn theo bản năng liền muốn đùa giỡn một chút. Chỉ là 3. Tay của hắn vừa mới duỗi ra, khoảng cách Lâm Tư Nghĩ còn có 1 mét trở lên vị trí, bên hai lại đột nhiên vang lên một tiếng vang dọn. Lần này, không khỏi Vân Thừa Chí một bước, liền ngay cả bên người ba thủ hạ cũng đều ngộp. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đội trưởng tay là hướng về phía cô bé này vươn đi ra, làm sao cuối cùng đập vào trên mặt của mình? Đây là trong truyền thuyết vậy muội mới xáo lộ sao? Vậy muội 36 pháp chi mình quất chính mình khuôn mặt tử tranh thủ đồng tình lớn, hài hòa, pháp. Tại ba thủ hạ ngộp bức phúc phỉ thời điểm, Vân Thừa Chí cũng phản ứng lại. Vừa mới giòn vang, là mình tay quất vào trên mặt của mình. Tại hiểu được về sau một khắc, một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn truyền đến. A. Vân Thừa Chí trái tay thật chặt che tay phải, toàn bộ cánh tay phải mềm đạp đạp dựng ở nơi đó, lại là cả gây mất. "Ta cam đoan, tại ngươi lần sau động tà niệm trước một khắc, gây mất sẽ là cổ của ngươi." Ngay tại Vân Thừa Chí che lấy bột phấn tính gãy xương cánh tay phải phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Thanh âm như cùng ở tại vang lên bên hai, để Vân Thừa Chí theo bản năng dựng lên một thân lông tơ, chảy ra mồ hôi lạnh trực tiếp làm ướt đồng phục trên người. Mà thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Vân Thừa Chí phát hiện, mở miệng người, chính là ngồi ở chỗ đó, chẳng biết lúc nào đã đem chén trà để ở trên bàn Lâm Thiên. 12. Chương 78, vĩnh viễn không mở miệng được. Ngộng. Vân Thừa Chí ngộng. Ba thủ hạ ngộng. Lâm Tư Nghĩ cũng ngộng. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lâm Thiên đứng dậy, hướng về Vân Thừa Chí nơi này đi tới. Dừng lại. Dừng lại. Không được lúc nhích. Cùng một thời gian, ba thủ hạ đồng loạt rút ra bên hông súng lục chỉ vào Lâm Thiên, một bộ Lâm Thiên còn dám tiến về phía trước một bước liền nổ súng quyết tuyệt bộ dáng. Chỉ là, đối mặt ba cây súng ngắn nhắm chuẩn, Lâm Thiên trên mặt biểu lộ y nguyên bình tĩnh, di chuyển bước chân không có chút dừng lại. Ba, một cái búng tay. Xoẹt. Ba người đồng loạt buông tay. Xoẹt. Ba thanh súng lục đồng thời rơi trên mặt đất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem rơi trên mặt đất súng lục, ba thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Vừa mới như vậy một cái mắt, bọn hắn nhìn thấy trong tay mình nắm lấy dễ bản không phải là của mình súng lục, mà là một con rắn độc. Không có chút nào do dự, ba người cơ hồ không hẹn mà cùng buông tay đem rắn độc vứt bỏ. Chỉ là, liền đang rơi xuống trên đường, kia ba đầu rắn độc lại lần nữa biến trở về bọn hắn súng lục bộ dáng. Cái này, có quỷ. Một cái tuổi trẻ lính cảnh sát cảm giác hai chân của mình đều đang phát run, bức thiết nghĩ phải thoát đi căn này khắp nơi lộ ra quỷ dị phòng ở. Ngậm miệng. Tuổi hơi lớn chút cảnh sát mở miệng gian dạy, làm một nhân viên chính phủ, làm sao có thể tại chấp cần trong lúc đó nói lời như vậy? Huống hồ, dân quốc về sau đến kháng chiến trước kia, kiến quốc về sau đến nay, đây đều là liên động vật cũng không thể thành tinh niên đại, làm sao lại có quỷ loại này không khoa học tồn tại? Không sai. Dị năng, nhất định là dị năng. Bọn hắn có thể là gặp dị năng trong truyền thuyết người, cũng không biết là đẳng cấp gì dị năng giả. Vị này lớn tuổi chút cảnh sát, từ nhỏ đã là tiểu thuyết mạng độc giả trung thực, nhất là tiên hiệp huyền huyễn cùng đô thị dị năng loại, đều là hắn yêu nhất. Bây giờ nếu là phát sinh ở trong đô thị sự kiện linh dị, tự nhiên chỉ có thể là dị năng giả đang tác quái. Nghĩ đến mình khả năng gặp dị năng trong truyền thuyết người, vị này lớn tuổi cảnh sát phát hiện, nội tâm của mình lại có chút nho nhỏ kích động. Muốn hay không xông đi lên muốn cái ký tên. Mắt nhìn vứt trên mặt đất súng lục, lại nhìn mắt cánh tay phải mềm cộc cộc cùng dễ mà mì sợi giống như dựng trên vai đầu nhi, vị này lớn tuổi cảnh sát theo bản năng bác bỏ cái này để cho mình rất ý động ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, Vân Thừa Chí răn dạy âm thanh tại vang lên bên tai. Ngớ ngẩn, súng ống của các ngươi khóa đều là nhà ăn bác gái dạy sao? Làm một cảnh sát, thậm chí ngay cả thương đều cầm không được. Nói, Vân Thừa Chí tay trái móc hướng bên hông, bắt lấy mình súng lục. Sau đó, xoẹt. Thanh thứ 4 súng lục rơi xuống đất âm thanh âm vang lên, tới một trận vang lên chính là a. Lại là một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, Vân Thừa Chí cánh tay trái dẫm vào cánh tay phải vết xe đổ. Hai tay đều như là mì sợi khoác lên hai vai, Vân Thừa Chí đau trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi đây là tại đánh lén cảnh sát, không cần biết ngươi là người nào, ngươi nửa đời sau đều xong. Nhìn xem Lâm Thiên, Viên Thừa Chí trong mắt tràn đầy oán độc. Làm Vân gia chi thứ bên trong một viên, mặc dù địa vị không bằng trực hệ cao quý như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng có nhận qua hủy khuất như vậy. Giờ này khắc này, nếu như không phải tại người khác địa bàn bên trên, nếu như không phải mình mang quá ít người, nếu như không phải từ đối với không biết sợ hãi, hắn tuyệt đối sẽ phẫn nộ để cho thủ hạ xông đi lên đem Lâm Thiên xé nát. Về phần giết người sau hậu quả. Ha ha, một cái đánh lén cảnh sát chống lệnh bắt, cũng đủ để giải quyết hết thảy. Dù sao, loại chuyện này cũng không phải lần đầu làm. Chỉ là, Vân Thừa Chí cường thế, Lâm Thiên lại so với hắn càng thêm cường thế. Dưới chân không có dừng chút nào trệ, dậm chân đi tới Vân Thừa Chí bên người. Lấy so Vân Thừa Chí cao một nửa thân cao cư cao Lâm Hạ nhìn xuống Vân Thừa Chí, Lâm Thiên như cùng một cái cao cao tại thượng thần linh. Còn dám nói một câu nói nhảm, có tin ta hay không có thể để ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Lâm Thiên khuôn mặt bình tĩnh, thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì uy hiếp cùng đe dọa ý vị. Chỉ là, chính là như vậy một câu dùng bình thản ngữ khí lời nói ra, lại làm cho Vân Thừa Chí theo bản năng cảm thấy lông tơ sắp vỡ. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn dám nói thêm một chữ nữa, một giây sau, hắn liền có thể nguyên địa bạo tạc. Ân, không sai, là một chữ, bao quát cái kia bởi vì sợ hãi mà kém chút thốt ra tin. Hừ. Nhìn Vân Thừa Chí không dám nói nữa, Lâm Thiên khinh thường hừ một tiếng, không nhìn Vân Thừa Chí, đi thẳng tới muội muội Lâm Tư Nghị trước mặt. Ta ngược lại muốn xem, hắn Vân gia đến cùng đến cỡ nào thần thông quảng đại, ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Ca, ta đi chung với ngươi. Lâm Tư Nghị ngẩng đầu cùng Lâm Thiên đối mặt, trưng cầu Lâm Thiên ý kiến. Nghe vậy, Lâm Thiên vươn tay vuốt vuốt đầu của muội muội phát, nữ hài tử ra nhà, loại chuyện này đừng lẫn vào, ca mình đi là được rồi. Nữ khí rất ôn hòa, nghe vào Lâm Tư Nghị trong thai, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Không cần cùng cha mẹ nói, chúng ta có thể giải quyết. Vỗ vỗ muội muội bả vai, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Vân Thừa Chí cùng hắn ba thủ hạ. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi người sau lưng. Nói xong, không mấy người đáp lại, Lâm Thiên quay người hướng về cửa đi ra ngoài. Sau lưng, mấy cảnh sát hai mặt nhìn nhau, vị này vừa mới thu thập bọn hắn một trầu về sau, vậy mà còn biết phối hợp cùng bọn hắn về cục cảnh sát. Vấn đề này, làm sao lộ ra quỷ dị như vậy đâu? Chỉ là, mặc dù không hiểu rõ Lâm Thiên ý nghĩ trong lòng, nhưng bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là đem người mang về. Đã Lâm Thiên tự nguyện đi theo trở về, bọn hắn tự nhiên vui lòng như thế. Về phần mang sau khi trở về sẽ có hay không có phiền phức, cũng không phải là bọn hắn cần muốn suy tính. Bốn cảnh sát, ngoại trừ Vân Thừa Chí nhìn xem Lâm Thiên, trong ánh mắt không phải hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm động. Những người khác không có nhiều lời, đi theo Lâm Thiên sau lưng đi ra ngoài, xuống lầu hướng về ngừng dưới lầu xe cảnh sát đi đến. Cục cảnh sát. Một đường đi tới, không có gặp được một cái đèn đỏ, có thể nói là thuận lợi lại cấp tốc. Xe cảnh sát ngừng tại cửa cảnh cục, tuổi trẻ lính cảnh sát xuống xe, giúp đỡ Vân Thừa Chí mở cửa xe. Ân, vị này hai tay bột phấn tính gãy xương nam nhân, cũng không có trước tiên đi bệnh viện, mà là theo chân về tới cục cảnh sát. Không nhìn thấy Lâm Thiên trả giá đắt, khó bình trong lòng hắn nộ khí. Không nói trước chi lúc trước cái loại này muốn gán tội cho người khác tội danh, liền xem như cái này đánh lén cảnh sát sự tình, đều đủ Lâm Thiên bỏ ra cái giá xứng đáng. Ông muốn nhìn lấy Lâm Thiên chết rất thảm ý nghĩ, Vân Thừa Chí ngay cả mình bột phấn tính gãy xương đều cho quên hết đi. Cũng tốt tại xương cốt đã vỡ thành bột phấn, cảm giác đau truyền thâu công năng không kiện toàn, để hắn cũng không nhận được quá nhiều đau đớn. Chỉ là, mặc dù như thế, cái này Vân Thừa Chí cũng đã được xương tụng thân tàn trí kiên điển hình. Ân, cùng thận bị viên đạn đánh xuyên qua lại như cũ chiến đấu tại liên minh trò chơi tuyến đầu tiên Tô Lạc, cùng trên đùi cột thạch cao, y nguyên nghĩa vô phản cố dấn thân vào tại trò chơi đại nghiệp bên trong đại nam hải đồng dạng thân tàn trí kiên điển hình. 12. Chương 79, đầu nào pháp luật quy định nam ở nhà mặc nữ trang phạm pháp. Vân Thừa Chí cùng ba thủ hạ đều xuống xe, đứng tại tay lái phụ trước cửa chờ đợi, tức liền đến nơi này, có lúc trước sợ hãi, bọn hắn y nguyên không dám lỗ mãng. Lâm Thiên đẩy cửa xe ra từ tay lái phụ bên trong ra, không nhìn bốn cảnh sát, trực tiếp hướng về cục cảnh sát đi đến. Đi theo phía sau Vân Thừa Chí bốn người, Lâm Thiên thông suốt đi tới cục cảnh sát đại môn. Về sau, ngay tại lớn tuổi cảnh sát chuẩn bị mở miệng nhắc nhở phòng thẩm vấn vị trí lúc, Lâm Thiên không có chút dừng lại, trực tiếp hướng về một phương hướng nào đó đi đến. Mà mấy cảnh sát kinh ngạc phát hiện, cái hướng kia chỗ chính là lãnh đạo văn phòng. Bang bang bang, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Trong văn phòng, một cái trung khí 10 phần âm thanh âm vang lên. Đạt được đáp lại, Lâm Thiên đẩy cửa vào. Chuyện gì? Trong văn phòng, ngồi một cái chừng 30 niên kỷ trung niên, đang nghe tiếng mở cửa vang lên thời điểm, trung niên từ một đống văn kiện bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía cổng vị trí. Chỉ là, sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng đứng lên. Dừng. Đối ta đến, An Ca tựa hồ thật bất ngờ dáng vẻ. Xem ra, cũng không phải là ngươi phái người đem ta cái này phạm nhân bắt giữ tới a. Khoe miệng có chút câu lên, trên mặt dâng lên nụ cười ấm áp, Lâm Thiên tùy ý ngồi tại trung niên trên ghế salon đối diện. Đối với Lâm Thiên cử động, trung niên không có chút nào lưu ý. Càng làm cho hắn để ý là Lâm Thiên trong câu nói kia bao hàm tin tức. Chuyện gì xảy ra? Trung niên bình tĩnh khuôn mặt hỏi. An Ca, An Hồng Trần, An gia đời thứ ba trưởng tử, cùng Lâm Thiên thở nhỏ quen biết, mặc dù tuổi tác chênh lệch 7-8 tuổi, lại có thể nói là cùng nhau lớn lên. Đồng thời, cũng là cùng tuổi chung quan hệ tương đối tốt một cái. Giờ phút này, nghe được Lâm Thiên trong lời nói để lộ ra tin tức, trong lòng có suy đoán hắn cố nén lửa giận trong lòng. Lâm Thiên từ một bên máy đun nước vì chính mình tiếp một chén nước, uống một ngụm, chậm rãi đem mình bị Vân Thừa Chí bọn người tìm tới cửa trải qua lặp lại một lần. Không có thêm mắm thêm muối, không có nói ngoa. Chỉ là, mặc dù như thế, nhưng cũng để An Hồng Trần cả khuôn mặt đều đen lại. Sao mà phách lối? Cỡ nào làm cản? Hắn Vân gia người như thế làm việc, đem luật pháp đưa ở chỗ nào? Thật sự cho rằng ta An Hồng Trần mới đến, cũng không dám đối với hắn người Vân gia động thủ sao? Vỗ bàn một cái, An Hồng Trần từ văn phòng sau đi ra. Tiểu Thiên, chúng ta ra ngoài, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể làm ra cái gì yêu tiêu thân. Cùng Lâm Thiên đi ra văn phòng, một chút. An Hồng Trần liền thấy đứng tại cách đó không xa hành lang bên trên tràn đầy do dự Vân Thừa Chí bốn người. Vân đội trưởng, uy phong thật to a. Tự xông vào nhà dân, không có lùng bắt lệnh, lại lớn tiếng bắt giữ phạm nhân, có người ngăn cản còn muốn động thủ động cước. Ngươi cảm thấy ngươi Vân gia thật có thể tại cái này tiền đường một tay che trời, vẫn là ngươi Mây đại đội trưởng đã có thể vô pháp vô thiên. Từ Lâm Thiên đi vào kia gian phòng làm việc thời điểm, Vân Thừa Chí cũng cảm giác được không tốt. Giờ phút này gặp An Hồng Trần biểu hiện như thế, càng là trong lòng thẳng thắn dự hoàn, nếu như Lâm Thiên thật cùng vị này có quan hệ, nếu như vị này thật quyết tâm muốn làm chính mình, liền xem như Vân gia cũng không nhất định bảo vệ được hắn, chí ít hắn vị trí này tuyệt đối là giữ không được. Nghĩ đến đây, Vân Thừa Chí cúi đầu không nói lời nào, đúng là không dám trả lời An Hồng Trần chất vấn. Nhưng vào lúc này, cục cảnh sát cổng lần nữa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Dựa vào cái gì bắt ta? A, nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là phạm tội, ta muốn cáo các ngươi. Ta êm đẹp ở nhà chơi đùa, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Đầu nào pháp luật quy định nam ở nhà không thể mặc nữ trang? Liên từ cái này kêu gào âm thanh liền có thể phân biệt ra được, có thể nói ra những lời này, tất nhiên là vị kia yêu nhất mặc nữ trang đại lao, nào đó không muốn để lộ tính danh Vương Bác Học bạn học. Chỉ là, đối với Vương Bác Học kêu gào, bắt người cảnh sát tựa hồ cũng đã lười nhác đáp lại. Chỉ là đẩy một cái vị này nữ trang đại lao, ra hiệu để hắn thành thật một chút, liền chuẩn bị mang theo hắn đi phòng thẩm vấn. Chỉ là, mới vừa đi ra mấy bước, khi nhìn đến An Hồng Trần chính một mặt âm trầm đứng ở nơi đó thời điểm, hai cảnh sát đầu tiên là sửng sở, tiếp theo sắc mặt đồng loạt biến đổi. An cục. Cùng một thời gian, mấy người bên cạnh vang lên một thanh âm khác, dừng. Lâm Thiên. Tiếp theo, là một tiếng tùy tiện cười to. Ha ha ha. Trời xanh có mắt ta. Ta coi là chỉ có vua ta bác học dạng này mới có thể bị bắt vào cục cảnh sát, không nghĩ tới ngươi Lâm Thiên dạng này, cũng có bị bắt vào cục một ngày a. Nói, Vương bác học lại là nhịn không được cười ha ha, cười đến quá mức kịch liệt, trước ngực đút lấy hai cái quả cam đều bị chấn run lên một cái. Sau đó, phúc. Cười đến đang vui Vương bác học trên bụng đột nhiên bị đánh một cái, đau đến cả người hắn cuộn thành một đầu đun sôi một cặp tôm. Trong bụng trực phiên nước chua. Ngươi, Lâm Thiên, ngươi dám đánh ta? Không thể tin nhìn xem Lâm Thiên, Vương Bác Học biểu thị, nếu như không phải mặc váy không tiện, hắn tuyệt đối phải xông đi lên cùng đối phương liều mạng. Chỉ là, cứ việc tự giác đánh không lại Lâm Thiên mà sợ, nhưng cũng không có nghĩa là Vương Bác Học sẽ nuốt giận vào bụng. Các ngươi đều là mù lòa sao? Không thấy được người này đánh ta sao? Còn không đem người bắt lại, muốn cảnh sát các ngươi làm ăn gì? Chỉ là, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, lại phát hiện vừa mới còn nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm hai cảnh sát, đều ăn y đem mặt chuyển hướng ở bên. Mà đổi thành bên ngoài năm người, càng là có ngẩng đầu nhìn trời, có cúi đầu nhìn xuống đất. Thậm chí, An Hồng Trần còn đối Lâm Thiên nháy mắt ra hiệu, âm thầm giơ ngón tay cái lên. "Ta Lâm thiếu, quả nhiên vẫn là như thế dứt khoát quả quyết. Ngươi, các ngươi tốt, rất tốt." Vương Bác học khí toàn thân phát run. "Lâm Thiên, đừng cho là ta ngốc, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết chân tướng sự tình. Nhất định là ngươi không quen nhìn ta khắp nơi nhằm vào ngươi, cho nên ngươi muốn theo ta nhằm vào ngươi đồng dạng nhằm vào ta. Nhưng là Lâm Thiên ta xem thường ngươi, coi như nghĩ nhằm vào ta, ngươi có thể âm nhu dương nhu, vua ta bác học đều tiếp nhận. Nhưng loại này vận dụng thủ đoạn khác không giảng cứu hành vi, cho dù là ngươi thắng, vua ta bác học cũng xem thường ngươi." Nhìn xem Vương Bác học trong nháy mắt não bổ ra một bộ 80 vạn chữ cất bước tiểu thuyết vừa, Lâm Thiên một trận mắt trợn tròn. Hắn muốn đánh gãy ngay tại thao thao bất tuyệt Vương Bác học, vỗ bờ vai của hắn nói một tiếng, có thể hay không ít cho mình thêm điểm hí. Chỉ là, không chờ hắn đem ý nghĩ này biến thành hành động, lại bị một thanh âm đoạt trước một bước đánh gãy. "Không sai, Lâm Thiên, ngươi loại hành vi này, làm một chính nghĩa sứ giả, ta Vân Thừa Chí đều nhìn không được. Cứ việc vì phản đối ngươi bạo ngược, ta đã bị đánh gãy hai tay, nhưng thiện lương như ta, là sẽ không đối ngươi loại tà ác này người biểu thị khuất phục." Lâm Thiên sau lưng, Vân Thừa Chí đứng ra, trên mặt lóe ra chính nghĩa quan mang, một bộ chính mình là chính nghĩa như thiên sứ lẳng dáng, trong nháy mắt lấy được Vương Bác học hảo cảm. Đang nói chuyện đồng thời, hắn còn âm thầm đối ba thủ hạ nháy mắt ra hiệu. Từ khi Lâm Thiên mời ra An Hồng Trần thời điểm, tình huống đã đối bọn hắn có chút bất lợi. Cho dù hắn Vân gia có thực lực có bối cảnh, dưới loại tình huống này, cũng khó có lật bàn điểm. Chỉ là, Vương Bác học đến, Vương Bác học cùng Lâm Thiên ở giữa mâu thuẫn, Vương Bác học hiểu lầm, lại cho bọn hắn lật bàn cơ hội. Chỉ cần bọn hắn một mực chắc chắn là Lâm Thiên muốn lợi dụng quyền thế chen ép Vương Bác học, nhóm người mình bởi vì đứng ra ngăn cản, mới sẽ gặp phải Lâm Thiên nói xấu. Như vậy, lấy hắn Vân gia lực lượng, liền có tới cái cọ vô liếng, nhiều nhất bất quá là thỏa hiệp với nhau. Chỉ là, trong lòng nghĩ như vậy hắn, lại quên đi một việc. Hắn quên đi, Lâm Thiên trước đó cảnh cáo. 12. Chương 80, hạ trùng không thể ngữ băng. Hạ trùng không thể ngữ băng. Một phàm nhân, vĩnh viễn không có khả năng phỏng đoán ra tiên tâm tư. Ta cùng ngươi liều hậu trường, đấu với ngươi thủ đoạn, là ta còn nguyện ý cùng ngươi giảng quy tắc. Mà ta kể cho ngươi quy tắc thời điểm, ngươi lại cho ta chơi xỏ lá. Làm ta không muốn lại cùng ngươi đem quy củ thời điểm, tại tiên nhân lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi lại là cái thá gì? Quay đầu, nhìn xem há mồm còn muốn nói gì Vân Thừa Chí, Lâm Thiên ánh mắt hiện ra lanh mang. Ta trước đó, ngươi tựa hồ cũng không có ghi ở trong lòng. Đối mặt Lâm Thiên ánh mắt, nghe Lâm Thiên, Vân Thừa Chí căng thẳng trong lòng, theo bản năng nuốt xuống mình câu nói kế tiếp. Chỉ là, một. Tại Lâm Thiên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không thấy chút nào động tác, chỉ là một ánh mắt, khiến Vân Thừa Chí trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Theo bản năng, hắn muốn lui lại đến một cái tự nhận là khoảng cách an toàn. Chỉ là, lui lại chỉ lệnh từ đại nào chuyên gia, thân thể nhưng không có làm ra chút nào phản ứng. Vân Thừa Chí cảm thấy sợ hãi, muốn cúi đầu xuống nhìn một nhìn mình chân vì cái gì không có chút nào động tác. Chỉ là, giờ khắc này, với hắn mà nói, ngay cả ngày bình thường cúi đầu động tác đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Sau đó, hắn liền thấy tại mình đối diện đồng thời nghiêm trọng ánh mắt kinh nghi. Lại về sau, hắn cảm giác hết thảy trước mắt bắt đầu lui lại, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác thân thể của mình đang không ngừng hạ xuống, tứ chi nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn có thể cảm giác được mình trái tim nhảy lên đã đình chỉ, trong cơ thể mình huyết dịch đã đình chỉ lưu động. Ta, chết rồi. Đây là tại ý thức rơi vào bóng đêm vô tận trước đó, Vân Thừa Chí trong đầu sau cùng suy nghĩ. Trở lên, là Vân Thừa Chí bản thân cảm giác. Mà rơi ở trong mắt người khác, thì thành Lâm Thiên ánh mắt lạnh như băng đảo qua, Vân Thừa Chí một câu nói chưa nói hết, cả người liền bắt đầu ngã về phía sau. Đợi đến Vân Thừa Chí người cứng ngắc ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, trong hành lang mọi người mới từ đột nhiên kinh biến bên trong phản ứng lại. Đội trưởng, theo bản năng, kia đi theo Vân Thừa Chí niên kỷ lâu một chút cảnh sát ngồi xổm người xuống hít hạ Vân Thừa Chí hơi thở. Ngón tay đặt ở trước mũi, lại không có cảm giác được một tơ một hào hô hấp nhiệt độ. Tương phản, từ Vân Thừa Chí trên da thịt, tựa hồ truyền đến một trận băng lãnh hàn khí, cho hắn một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Thế nào? Nhìn lấy thủ hạ thăm dò qua hơi thở, An Hồng Trần cúi đầu nhìn lấy thủ hạ hỏi. Nghe vậy, này lớn tuổi cảnh sát lắc đầu, không có hô hấp. Nói, hắn đưa tay đặt ở Vân Thừa Chí trên thân, chuẩn bị cúi người nghe một chút nhịp tim. Chỉ là, tay vừa mới đặt ở Vân Thừa Chí trên thân, nên cảnh sát đột nhiên kinh hô một tiếng, tay như giống như bị chạm điện từ Vân Thừa Chí trên thân dịch chuyển khỏi. Thế nào? An Hồng Trần nhíu mày, tựa hồ không đầy tay hạ ngạc nhiên như vậy. Chỉ là, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Tại lớn tuổi cảnh sát giơ tay lên thời điểm, hắn thấy được một đôi bị đông cứng phát xanh bàn tay. Tổn thương do da rét, chỉ là trong nháy mắt tứ chi tiếp xúc, lại có thể đem tay của một người tổn thương do da rét, Vân Thừa Chí trên người nhiệt độ nên có bao nhiêu lạnh. Loại này nhiệt độ dưới, liền xem như người sống cũng sẽ bị trong nháy mắt chết cóng đi. Gọi xe cứu thương, cách gọi y y. Không có chút nào do dự, An Hồng Trần phân phó bên trên hai cảnh sát đi đánh 120 cũng gọi tới pháp y y. Đối mặt loại này đột nhiên kinh biến, Vương Bác Học cũng không kêu lên. Một thân nữ trang, mang theo màu làm tóc giả, Vương Bác Học dùng tay thật chặt che miệng lại, sợ mình nhịn không được sẽ kêu ra tiếng đưa tới Lâm Thiên không vui. hắn nhưng là nhìn tận mắt Lâm Thiên cũng bởi vì kia ngã trên mặt đất cảnh sát nói mấy câu đưa tới bất mãn của hắn. Mà bất mãn Lâm Thiên chỉ là vừa trừng mắt, liền để kia Vân Thừa Chí ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là Lâm Thiên nguyên nhân để Vân Thừa Chí biến thành này tấm không rõ sống chết dáng vẻ, nhưng không biết vì cái gì, Vương Bác Học chính là có dạng này một loại ảo giác. Chính là Lâm Thiên nguyên nhân, Vân Thừa Chí mới lại biến thành cái dạng này. Nhất là nhìn xem ba cái kia đi theo Vân Thừa Chí cảnh sát đang phát sinh sau chuyện này, nhìn về phía Lâm Thiên lúc kia ánh mắt sợ hãi, càng thêm để Vương Bác Học kiên định trong lòng mình hoài nghi. Đương nhiên, đối với Vương Bác Học nội tâm ý nghĩ, lúc này là không có người sẽ đi để ý. Thời gian không dài, xe cứu thương không tới, pháp y trước chạy tới. Nghe lớn tuổi cảnh sát miêu tả, pháp y khoát tay áo, nói một tiếng, không cần cứ gọi xe cứu thương. Sau đó, pháp y ngồi xổm trên mặt đất, biến mất thận trọng dò xét một chút Vân Thừa Chí hơi thở, xác định đúng là không có hô hấp. Về sau, lại dùng lệnh truyền nhiệt lượng tương đối mạnh kim loại làm thí nghiệm, muốn đo lường một chút Vân Thừa Chí bên ngoài thân nhiệt độ đến cùng có bao nhiêu. Chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, tại qua khảo nghiệm, Vân Thừa Chí nhiệt độ mặc dù không phải người bình thường nhiệt độ, nhưng cũng cao hơn bình thường người chết nhiệt độ, cũng chưa từng xuất hiện loại kia sẽ đem người tổn thương do giá rét trình độ. Trên thực tế, loại này nhiệt độ tại pháp y xem ra mới là bình thường, dù sao một người vừa mới chết không lâu, như là thân thể đã hoàn toàn làm lạnh, mới càng thêm lộ ra khả nghi. Pháp y quay đầu kỳ quái nhìn đồng sự một chút, nhìn đồng sự trên tay tổn thương do giá rét cũng không phải là làm bộ, gan nếu như hắn nói là thật, kia Vân Thừa Chí tại chết về sau, bên ngoài thân nhiệt độ lại là thế nào tăng trở lại đi lên đâu. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, pháp y đứng dậy đối nhìn về phía mình An Hồng Trần nói nói, xác nhận đã tử vong, không cần cứ gọi xe cứu thương. Về phần nguyên nhân cái chết, ta cần đem thi thể mang về kiểm tra. An Hồng Trần gật đầu đáp ứng, sắp xếp người đem Vân Thừa Chí thi thể đưa đến pháp y nơi đó. Không bao lâu, có tin tức truyền đến. Vân Thừa Chí là bị đông cứng chết. Về phần đến cùng là cái gì lực lượng để thể nội tất cả tế bào trong nháy mắt bị nhiệt độ cực kỳ cao độ đông kết tử vong, pháp y liền không được biết. Mà có thể đem người trong nháy mắt chết có nhiệt độ, vì sao lại trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục bình thường, cũng là một cái không hiểu chi mê. Cho đến rất nhiều năm sau, đối với vấn đề này, pháp y đều không tìm ra đáp án, trở thành hắn trước khi chết tiếc nuối lớn nhất một trong. Mà khi biết Vân Thừa Chí nguyên nhân cái chết về sau, An Hồng Trần thần sắc có chút phức tạp nhìn ngồi tại mình đối diện Lâm Thiên một chút, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng cũng không nói ra miệng. Gần nhất, Vân gia càng thêm hung hăng ngang ngược, phía trên đã chuẩn bị đối bọn hắn động thủ, chỉ là khổ vì chứng cứ không đủ, lại Vân gia liên lụy rất rộng, tạm thời còn không có động đến bọn hắn. Trầm mặc thật lâu, An Hồng Trần ăn ý không nhắc lại Vân Thừa Chí sự tình, mà là đem chủ đề chuyển rời đến Giang Nam Vân nhà. Ừm. Nghe vậy, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi liền không có ý kiến gì sao? Gặp Lâm Thiên bình tĩnh gật đầu, An Hồng Trần nhìn về phía Lâm Thiên, giống như là muốn xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ. Đối mặt An Hồng Trần thăm dò ánh mắt, Lâm Thiên đứng dậy. Thế gian này chưa từng có bất hủ thế gia, không có Vân gia, còn có thể có Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia. Nói xong, Lâm Thiên đi ra văn phòng, một đường rời đi cục cảnh sát. Trên thân nhiều một bộ điện thoại. 12. Chương 81, xóa bỏ. Cục cảnh sát trước cửa, Lâm Thiên đưa tay chặn chiếc taxi, ngồi lên xe, báo cái địa chỉ. Cho thuê lái xe lên tiếng, một cước chân ga, cỗ xe lần nữa phát động. Nhìn xem cho thuê lái xe nhếch miệng lên một vòng nụ cười ấm lãnh, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tựa ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Cỗ xe quanh đi còn lại, không biết đi nhiều đường xa trình. Nửa giờ sau, xe taxi dừng lại, Lâm Thiên tại cùng một thời khắc mở mắt. Đến rồi. Ừm, đến, đưa ngươi về nhà. Trả lời Lâm Thiên, không phải tài xế xe taxi. Thanh âm này, đến từ xe taxi bên ngoài. Đáng tiếc, nhà ta không ở nơi này. Đối với đột nhiên tại vang lên bên tai thanh âm, Lâm Thiên không có chút nào ngoài ý muốn. Quay đầu, Lý Thiên nhìn về phía kia một mặt âm độc hung dữ nhìn mình chằm chằm trung niên phụ nhân, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta khuyên ngươi tốt nhất nói ra ngươi biết hết thảy, trước khi chết còn có thể ít thụ một chút tra tấn, nếu không như thế nào? Nếu không, cho dù chết, cũng muốn để ngươi trước khi chết thể nghiệm một lần thập đại cực hình. Nói tiếp không phải trung niên phụ nhân kia, mà là một cái mập mạp trung niên nam nhân. Nếu có tiền đường đại nhân vật ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này mập mạp trung niên chính là Vân gia nhị gia Mây Tại Hiền. Giang giác. Tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt, tại Mây Tại Hiền uy hiếp dưới, Lâm Thiên Như cùng ở tại nhà mình mở cửa xe ra, đứng ở Mây Tại Hiền trước mặt. Như vậy, không biết Vân tiên sinh muốn biết chính là lệnh công tử chơi đùa chết vội nguyên nhân đâu, vẫn là Vân gia đại tiểu thư mất tích bí ẩn sự tình đâu. Cái này vừa nói, hiện trường không khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh túc sát. Quả nhiên, hai chuyện này đều cùng ngươi có quan hệ. Gặp Lâm Thiên nói ra những lời này đến, Mây Tại Hiền sắc mặt trong nháy mắt âm xuống dưới, nếu như không phải là muốn từ Lâm Thiên nơi này truy xét đến Vân Mộng giao tin tức, hắn thật hận không thể lập tức rút súng đem người giết. Chỉ là, đối với Mây Tại Hiền kia kinh thiên hận ý, Lâm Thiên toàn không lọt vào mắt. Cả người mang theo như một xuân phong ý cười, Lâm Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu. Đối mặt với nhíu mày Mây Tại Hiền, Lâm Thiên không nhanh không chậm nói nói, nhà ngươi vị đại tiểu thư kia, ta xác thực biết ở nơi nào. Nghe được Lâm Thiên, Mây Tại Hiền trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Tương đối con trai độc nhất của hắn không minh bạch đang chơi một trò chơi sau chết mất chân tướng, hắn càng thêm để ý là Vân Mộng Giao hạ lạc. Nhi tử không có, có thể tái sinh. Nhưng Vân Mộng Giao sự tình, lại việc quan hệ bọn hắn Vân gia hưng suy. Nếu như không thể kịp thời tìm tới Vân Mộng Giao cũng đóng gói đưa đến vị kia bên người, hắn tin tưởng, bọn hắn Vân gia tuyệt đối không chịu đựng nổi vị kia căm giận ngút trời. Cũng chính là bởi vậy, rõ ràng Lâm Thiên chỉ là trùng hợp cùng con của hắn trở thành trò chơi đồng đội, hắn cũng không thể xác định con trai mình chết cùng Lâm Thiên có quan hệ. Nhưng hắn y nguyên không tiếc lấy hắn vừa mới chết nhi tử nguyên nhân cái chết làm mưu đồ lớn, mệnh lệnh Vân Thừa Chí đem Lâm Thiên bắt về thẩm vấn. Cái này thẩm vấn cũng không phải là thẩm vấn con của hắn nguyên nhân cái chết, mà là thẩm vấn Vân Mộng Giao hạ lạc. Dù sao, con của hắn kích động độc tử, là được pháp y nhận chứng. Cứ việc, ở ngoài sáng biết con của hắn chết cùng Lâm Thiên không có bao nhiêu quan hệ tình huống dưới, hắn y nguyên chuẩn bị để Lâm Thiên cho con của mình chôn cùng. Dù sao, ai bảo hắn nhất định phải mang theo đội ngũ thắng ván này trò chơi, hại đến con trai mình bởi vì kích động mà đột tử đâu. Trong lòng lóe lên suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện thực thời gian kỳ thật qua không đến một giây. Ngay tại Vân Tại Thiên bởi vì cha được Vân Mộng Giao ý cười mà ức chế không nổi nội tâm cảm xúc thời điểm, Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. "Bất quá, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu?" Câu nói này, để Mây Tại Hiền sắc mặt lần nữa nghiêm túc. "Tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu như ngươi thành thật khai báo, ta còn có thể cho ngươi thông khoái. Nhưng ngươi như cự không phối hợp, cũng đừng trách ta nghiêm hình bức cùng một phen. Có thể có được hôm nay thành tựu, càng là dựa lưng vào Bắc Âu vị kia từ trong núi thây biển máu đi ra thánh tử, bọn hắn Vân gia, làm sao có thể là người lương thiện?" Đối với Mây Tại Hiền uy hiếp, Lâm Thiên chỉ có một câu đáp lại, "Ha ha." Ngay tại Mây Tại Hiền phẫn nộ muốn rút súng thời điểm, Lâm Thiên thanh âm tiếp tục vang lên. "Muốn biết con trai ngươi chân chính nguyên nhân cái chết sao?" Nghe vậy, Mây Tại Hiền động tác trên tay dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Lâm Thiên con mắt. Nghe Lâm Thiên ý tứ trong lời nói, con của mình cũng không phải là đột tử đơn giản như vậy. "Cái này sao có thể? Không chỉ có là pháp y, hắn mời được nhất thầy thuốc chuyên nghiệp đến vì chính mình chết đi hải tử đã kiểm tra, xác định là bởi vì kích động mà chết vội. Chỉ là, nhìn xem Lâm Thiên con mắt, hắn lại có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải là đang nói láo." Trong lúc nhất thời, Mây Tại Hiền thậm chí đều không có vội vàng ép hỏi Vân Mộng Giao hạ lạc. Mặc dù nói Vân Mộng Giao hạ lạc đối lúc này Vân gia là trọng yếu nhất, nhưng Lâm Thiên liền trong tay hắn, căn bản chính là chắp cánh khó thoát. Mà con của hắn, tại biết khả năng có ẩn tình khác tình huống dưới, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương chết không rõ ràng. "Nói, ngươi biết thứ gì?" Mây Tại Hiền hô hấp bắt đầu càng phát thô trọng, con mắt đỏ bừng chờ lấy Lâm Thiên, như là đang nhìn mình cựu nhân giết cha. Mà dưới loại tình huống này, Lý Thiên lại còn có thể cười được. Cười nhẹ lắc đầu, Lâm Thiên lật tay lấy ra một bộ điện thoại. "Cái này không điện thoại, ngươi nhưng nhận biết. Cái này, đây là Long Nhi điện thoại, làm sao trên tay ngươi?" "Điện thoại chính là Mây Tại Hiền chết đi nhi tử Mây Nhận Rồng. Mây Nhận Rồng sau khi chết, trước hết nhất chạy đến là cảnh sát, di thể cùng di vật cũng là bị cảnh sát mang đi. Bởi vì sự tình ra khẩn cấp, Mây Tại Hiền chỉ tới kịp thấy được Mây Nhận Rồng di thể, còn chưa kịp đi nhận lấy Mây Nhận Rồng di vật. Mà điện thoại di động này chính là Lâm Thiên thông qua An Hồng Trần chi thủ lấy ra." "Ừm." Lâm Thiên gật gật đầu, mở ra Mây Nhận Rồng điện thoại, kia mật mã khóa cùng vân tay khóa trong tay hắn như là không có tác dụng. "Điện thoại di động này bên trên có con của ngươi chân chính nguyên nhân cái chết." Mở ra trên điện thoại di động nào đó tin áp, ấn mở cái nào đó nói chuyện trời đất cửa sổ, Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói đến, "Con trai ngươi chết, xác thực cùng ta có quan hệ." Nghe vậy, Mây Tại Hiền đoạt lấy Lâm Thiên trong tay điện thoại. Hắn không quan tâm Lâm Thiên vì cái gì có thể mở ra con trai mình điện thoại mật mã, cũng không đi nghĩ Lâm Thiên vì cái gì có thể phát hiện cảnh sát cũng không phát hiện chứng cứ. Giờ khắc này, làm một phụ thân, hắn chỉ quan tâm mình hài tử chân chính nguyên nhân cái chết. Từ Lâm Thiên trong tay đoạt quá điện thoại di động, Mây Tại Hiền lật lên nói chuyện phiếm tin tức. Lần đầu tiên nhìn thấy là khung chít chát bên trong một đầu cuối cùng tin tức. Một nhóm huyết hồng tiểu chữ hiện ra tại Mây Tại Hiền trong mắt, người chơi lấy tử vong, tự động tìm kiếm đời tiếp theo người chơi. Người chơi, tử vong. Hai chữ này bị Mây Tại Hiền nhạy cảm bắt được. Nhìn lên, Mây Tại Hiền thấy được nên khung chít chát thứ hai đếm ngược cái tin tức. Người chơi chưa hoàn thành ngay cả hố 10 cục nhiệm vụ, trừng phạt, xóa bỏ. Nhìn phía trên thời gian, chính là đứa con kia tử vong trước một khắc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại con của hắn đột nhiên che ngực trước một khắc, trong video kia để ở trên bàn điện thoại lóe mới tin tức nhắc nhở, hẳn là chính là đầu này. Ta nói cho đúng là, cái kia đang đuổi trên sách nhắn lại nói ta soát truy sách số liệu FB, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi cũng biết mình FB đâu? Vẫn là lấy vì người khác đều giống như ngươi FB đâu? Một cái một phân tiền không kiếm được áp, một cái 10 vạn người nhìn, đều không nhất định sẽ có 10 cái chạy tới ủng hộ chính bản áp, ngươi biết xài tiền đi vận doanh phía trên kia số liệu. Có thể nói ra những lời này tới, ta chỉ muốn nói một câu, ngươi tờ mở chính là thật FB a. 12. Chương 82, chư vị ngoại lai xem náo nhiệt bằng hữu xin chú ý. Ngay cả hố 10 cục nhiệm vụ. Xóa bỏ. Nhìn thấy dạng này chữ, Mây Tại Hiền ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy trong đó không giống bình thường. Một điểm đảo nhìn lên, Mây Tại Hiền sắc mặt càng thêm âm trầm. Tại xóa bỏ bên trên một đầu, là một đầu nhiệm vụ tin tức, yêu cầu người chơi tại liên minh trong trò chơi lấy 10 loại khác biệt phương thức ngay cả hố 10 cục, làm được 10 cục toàn thua, kẻ thất bại xóa bỏ. Lại hướng bên trên, là một cái khác đầu nhiệm vụ, yêu cầu đem nhập nữ sinh ký túc xá, ăn cắp 7 cái nữ sinh tiếp thân của lót, kẻ thất bại xóa bỏ, biểu hiện chính là đã hoàn thành. Lại hướng bên trên, giết chết cái nào đó người quen biết, cũng vùi lấp thi thể không bị người phát hiện, thất bại trừng phạt xóa bỏ, biểu hiện là đã hoàn thành. Mỗi nhìn một đầu, Mây Tại Hiền sắc mặt liền lạnh hơn mấy phần. thằng đến liên tiếp lật qua năm đầu xóa bỏ nhiệm vụ về sau, Mây Tại Hiền thấy được một đầu thất bại trừng phạt khác biệt nhiệm vụ. Mạnh lên toàn trường công nhận thứ nhất xỉu nữ, cũng không thể làm bất kỳ an toàn biện pháp, thất bại từ lầu 2 rơi xuống. Nhiệm vụ kết quả biểu hiện chưa hoàn thành. Lại hướng bên trên một đầu, là tại vào lúc giữa trưa, vòng quanh lầu ký túc xá chạy trần truồng một vòng, thất bại trừng phạt bị nện vỡ đầu. Nhiệm vụ kết quả giống nhau biểu hiện chưa hoàn thành. Những nhiệm vụ này, sớm nhất một đầu biểu hiện thời gian là hôm qua 12 giờ trưa. Mà lúc trước, đồng dạng có những cái nhiệm vụ khác, nhưng vô luận từ nhiệm vụ yêu cầu hay là thất bại trừng phạt đến xem, đều hoàn toàn không giống là cùng một người chỗ phân phối nhiệm vụ. Tỷ như tại cái kia chạy trần chuồng trước đó một đầu nhiệm vụ yêu cầu rất quá đáng, yêu cầu người chơi tại đêm khuya ra ngoài, đem gặp phải một nữ nhân đầu tiên tiền dâm hậu sát, vứt xác cống thoát nước. Nhưng thất bại trừng phạt lại chỉ là mời nhận biết chỗ có bằng hưu ăn một bữa cơm. Lại hướng bên trên, cũng là nhiệm vụ có phổ thông có biến thái, trừng phạt có nhẹ có nặng, nhưng chưa từng có xuất hiện tử vong trừng phạt. Mà những nhiệm vụ kia tại hạ đạt về sau, mây nhận rồng đều sẽ có hồi phục, chỉ là từ đến ngược đầu thứ 5 về sau, mỗi một đầu nhiệm vụ thất bại trừng phạt đều là xóa bỏ. Mây nhận rồng hồi phục lại càng ngày càng ít. Đủ loại này manh mối, để Mây Tại Hiền có lý do hoài nghi, từ đầu thứ 5 bắt đầu, hạ đạt nhiệm vụ người đã đổi một người khác. Đương nhiên, cũng có thể là từ đếm ngược thứ 7 đầu bắt đầu. Bởi vì đếm ngược thứ 7 đầu yêu cầu Mây nhận rồng chạy trần truồng nhiệm vụ, biểu hiện chưa hoàn thành, đã trừng phạt, mà Mây nhận rồng còn làm ra hồi phục, nói rất khéo mình thật bị đập bể đầu. Đếm ngược thứ 6 đầu cũng giống như thế, Mây nhận rồng đã từng biểu thị qua trừng phạt thật ứng nghiệm. Đương đếm ngược đầu thứ 5 xuất hiện tử vong trừng phạt thời điểm, Mây nhận rồng còn từng biểu thị qua quá phận, chỉ là cũng không có đạt được đáp lại. Nhìn xem cái này từng đầu nhiệm vụ, Mây Tại Hiền trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhất là đầu kia đem gặp phải một nữ nhân đầu tiên tiền dâm hậu sát vứt xác cống thoát nước nhiệm vụ, có Mây nhận rồng hồi phục đã hoàn thành chữ. Càng làm cho Mây Tại Hiền trong lòng rét run. Nhìn xem Mây Tại Hiền sắc mặt như là phi ngựa đèn biến hóa, Lâm Thiên thanh âm tức thời vang lên. Có phải hay không rất nghi hoặc? Có phải hay không có cảm giác mình giống như là biết cái gì, lại hình như cái gì đều không rõ. Nghe vậy, Mây Tại Hiền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi biết thứ gì? Ha ha. Chỉ điện thoại, trên mặt lại không có nụ cười. Phía trên này nói chuyện phiếm ghi chép, là con của ngươi chơi một cái trò chơi, tên là Mập Tin trò chơi tử vong. Trò chơi này là thông qua Mập Tin bố trí nhiệm vụ, để cho người ta đi hoàn thành, kết thúc không thành sẽ có tương ứng trừng phạt. Chỉ là, trò chơi tuyên bố người cùng người chấp hành đều là người, bất quá là một ít người nhàm chán tìm đường chết tìm kiếm kích thích. Mà tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, từ đếm ngược thứ 7 đầu về sau, nhiệm vụ cùng trừng phạt cũng thay đổi dạng, tựa hồ tuyên bố nhiệm vụ đổi thành một người khác. Trên thực tế, ngươi đoán đúng rồi. Tuyên bố nhiệm vụ, sắp thực đổi một người, hoặc là nói, không phải người. Mây Tại Hiền bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt xem kỹ nhìn xem Lâm Thiên. Có ý tứ gì? A, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Lâm Thiên nhìn Mây Tại Hiền một chút, trong mắt thần sắc trở nên băng lãnh. Phía sau xóa bỏ nhiệm vụ, tuyên bố người căn bản không phải người, mà là một cái bị oán khí điều khiển người báo thủ. Ngươi nói là? Không sai, con của ngươi hoàn thành bên trên một cái nhiệm vụ, tiền dâm hậu sát, vứt xác cống thoát nước. Không thể không nói, thật không hổ là ngươi Vân gia trực hệ huyết mạch, vì một cái tìm kiếm kích thích trò chơi, có thể như thế coi thường một cái mạng. Mà sở dĩ nói con trai ngươi chết cùng ta có liên quan, nhưng lại không thể không nói, làm nhiều chuyện bất nghĩa quả nhiên tất tử đánh chết. Ngươi kia nhi tử bảo bối vứt xác cống thoát nước, vừa lúc là ta ở lại cư xá chỗ cống thoát nước. Mà liên tại con của ngươi vứt xác ngày thứ 2, ta hướng cống thoát nước thả chút máu. Ân, thứ âm sát chi lực hội tụ oan nghiệt máu. Nghe được Lâm Thiên câu nói kế tiếp, Mây Tại Hiền đột nhiên biến sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Âm sát chi lực hội tụ oan nghiệt máu. Nếu như là những vật khác, Mây Tại Hiền còn có thể không biết, nhưng cái này âm sát chi lực hội tụ oan nghiệt máu, hắn lại hiểu rõ vô cùng. Bởi vì, tại hắn cô cháu gái kia thể nội, chảy xuôi chính là như vậy huyết dịch. Loại này huyết dịch nếu như bị người chết hấp thu, 100% sẽ để cho thi thể sinh ra thì biến, hóa thành cương thi. Thập thiên địa ván khí hế khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt. Bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài, lang thang không nơi nương tựa, trôi dạt khắp nơi, ở nhân gian lấy ván làm lực, lấy máu làm thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch. Không nhận lục đạo trong vòng quản lý chế, cũng có vô cùng vô tận tuế nguyệt cương thi. Để Mây Tại Hiền biến sắc, không chỉ là Lâm Thiên nói ra hoan nghiệt máu cái từ này, càng là bởi vì từ cái từ này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hoan nghiệt máu, vân ngộng giao thể nội, chính là loại này máu. Cũng chính là bởi vậy, vị kia thánh tử mới sẽ coi trọng như thế, không phải muốn lấy được vân ngộng giao. Cũng chính bởi vì, bọn hắn vân gia mới có thể không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm về mất tích vân ngộng giao. Chỉ là, nghe dừng ý của trời, hắn tại vân ngộng giao mất tích ngày ấy, từng hướng trong cống thoát nước đổ vào hoan nghiệt máu. Như vậy, máu này, từ đâu đến? Đáp án, tựa hồ vô cùng sống động. Vân Mộng Giao nhẹ gật đầu, Lâm Thiên xác định Mây Tại Hiền ý nghĩ trong lòng. Nhìn ta nhiều thiện lương, biết ngươi hữu tâm nguyện chưa hết, tại ngươi trước khi chết đem ngươi tất cả nghi hoặc đều nhất nhất giải đáp. Hiện tại, ta người tốt làm đến cùng, miễn phí đưa các ngươi nhập con đi. Cái? Mây Tại Hiền vừa mới nói ra một chữ, phía dưới liền bị Lâm Thiên đánh gãy. Quỷ môn quan. Dứt lời, Lâm Thiên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Một tiếng vang nhỏ qua đi, bao quát Vân Tại Thiên ở bên trong, hiện trường bao quát Mây Tại Hiền phu phụ ở bên trong tất cả mọi người. Trên thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm tựa hồ nhiệt độ rất cao, khiến không gian chung quanh đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt và mèo. Chỉ là những người này bên ngoài thân nhưng không có lộ ra một tơ một hào cháy đen vết tích. Tương phản, đương tất cả mọi người ngã trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp về sau, trên mặt đất xuất hiện là một chỗ sợi tóc đều mang xương tuyết thi thể. Tại kia đủ để thiêu đến không gian vặn vẹo hỏa diễm dưới, xuất hiện một chỗ bị đông cứng chết thi thể. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ngửa đầu nhìn trời, nói ra một câu làm cho người biến sắc lời nói. Chư vị ngoại lai xem náo nhiệt bằng hữu xin chú ý, cút. 12. Chương 83, Kim Đan. Chư vị ngoại lai xem náo nhiệt bằng hữu xin chú ý, cút. Lâm Thiên ngửa đầu nhìn trời, nói ra một câu như thế lễ phép lại thô tục, khách khí có cường thế lời nói. Thanh âm của hắn không lớn, ấn lý thuyết, cách một gian phòng đều khó mà nghe rõ. Nhưng ở một loại lực lượng thần bí ra chỉ dưới, Lâm Thiên câu nói này lại như là lôi âm nổ vang, ở địa cầu bên ngoài không gian bên trong vang lên. Cực Tây chi địa, Vân Sơn chi đỉnh, địa cầu bên ngoài không gian bên trong, một tòa trắng loan giáo đỉnh như ẩn như hiện. Giáo đỉnh phía trên, thánh quang tràn ngập, giáo đỉnh bên trong, một cái sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ cầm trong tay quyền trượng, lặng lặng nhìn trước mặt một mặt cổ pháp gương đồng. Khóe môi khép mở, không biết tại nói gì đó. Đột nhiên, cái này sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ thần sắc dừng lại, một cái thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chư vị ngoại lai xem náo nhiệt bằng hữu xin chú ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên sứ xông ra thánh điện, thần niệm triển khai, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Bắc Âu trên không, đồng dạng tại trong vũ trụ sao trời, một ngụm quan tài đồng thau cổ duy trì cùng địa cầu tự quay đồng bộ tốc độ tại trong hư không vũ trụ chìm nổi. Bên trong quan tài đồng thau cổ, một cái mọc ra cánh rơi, trong miệng hai cái nanh nam nhân trẻ tuổi đột nhiên mở mắt. Chư vị ngoại lai xem náo nhiệt bằng hữu xin chú ý, cút. Đồng dạng thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Côn Luân phía trên, tàn phá thanh đồng tiên điện lơ lửng tại chúng thần chi xa trên phương 9 vạn dặm trong vũ trụ sao trời, ẩn nấp tại sao lốm đốm đầy trời ở giữa. Bên trong tiên điện, hai cái đồng dạng quần áo dung mạo lão giả ngồi đối diện nhau, đồng dạng bởi vì Lâm Thiên câu nói này mà mở mắt. Trên núi Phú Sĩ, phụ thuộc vào địa cầu dị trong không gian thứ nguyên, mọc ra bát đại một tiểu cựu khỏa đầu lâu đại xà từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Thần cung phía trên, một mỹ mạo nữ tử thu hồi phía sau cựu vĩ. Thục Sơn chi đỉnh, quanh thân bị kim quang bao phủ bạch hạc phóng lên tận trời. Nước Nga Tây Bộ, Thái Sơn phía trên, Đông Hải cảnh nội. Các nơi trên thế giới, rất nhiều nơi ngoài không gian bên trong đều bởi vì Lâm Thiên một câu nói kia mà xuất hiện dị tượng. Chỉ là, đây hết thảy dị tượng đều chưa từng hiện ra phàm nhân trong mắt, Lâm Thiên thanh âm cũng chỉ tại hắn muốn để bọn hắn nghe được người vang lên bên tai. Tại Đông đảo cổ lão tồn tại bởi vì Lâm Thiên một câu nói kia mà nhao nhao chấn nộ thời điểm, Lâm Thiên đứng ở một chỗ thi trong cơ thể, đứng chắp tay, vô số bình tĩnh thong dong. Hừ, chỉ là một cái kim đan tiểu bối, dũng khí từ lâu tới, ở tại chúng ta hợp đạo chân tiên bên tai buông lời của luôn. Ngay tại Lâm Thiên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn cảm giác được chí ít không hạ 10 đạo thần niệm từ trên người chính mình đã qua. Đối với những này thần niệm, Lâm Thiên không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn thăm dò. Rốt cục, đương dò xét một bên, xác định Lâm Thiên chỉ là kim đan cảnh giới, duy nhất chỗ đặc biệt bất quá là hắn trên kim đan nhiều chút hoa văn mà thôi. Về sau, Côn Luân trên không tòa kia lơ lửng thanh đồng bên trong tiên điện, một tiếng nói giản mua vang lên. Lời vừa nói ra, đạt được rất nhiều đáp lại. Mọc ra bát đại một tiểu cựu cái đầu đại xà một đôi đèn lồng lớn con ngựa như là mặt trời nhỏ đồng dạng tại ngoài không gian bên trong sáng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu quá mang. Tiểu bối, bó tay tự chói, bản tọa có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Kim đan. Mấy ngàn năm qua, bản tôn uống qua kim đan chi huyết, chính mình cũng đã đếm không hết đến tột cùng có bao nhiêu nữa nha. Bên trong quan tài đồng thau cổ đi ra một con hấp huyết quỷ, trong mắt mang theo khát máu quan mang. Ha ha, sâu kiến, cũng dám ở ma pháp sư vĩ đại trước mặt làm càn. Từng câu thần niệm truyền âm tại Lâm Thiên trong lòng vang lên. Mà những lời này bên trong chỗ để lộ ra tin tức, không không biểu hiện đôi này Lâm Thiên khinh miệt cùng trào phúng. Trong mắt bọn hắn là cao cao tại thượng hợp đạo chân tiên. Khoảng cách tiên nhân chân chính cũng bất quá là kém hai bước. Tại cái này đã 3000 năm không từng xuất hiện cái thứ hai độ kiếp kỳ nhân gian giới, bọn hắn chính là vô địch tồn tại. Lúc nào, bọn hắn uy nghiêm là một cái chỉ là kim đan có thể khiêu khích rồi. Có bao nhiêu năm, không có kim đan có can đảm tại trước mặt bọn hắn làm càn. Các ngươi còn có 3 giây, hiện tại quay người, còn kịp. Đối với những này cao cao tại thượng hợp đạo chân tiên kinh miệt, Lâm Thiên không có biểu hiện ra chút nào tức giận hoặc là sợ hãi, thần sắc ý nguyên bình tĩnh thong dong. Hừ. Tiểu bối, minh oan bất linh. Cái nào ba vị đạo hữu cùng bản tôn cùng nhau xuất thủ, để cái này vô chi tiểu bối minh bạch, chân tiên không thể nhục. Nhìn xem Lâm Thiên sắp chết đến nơi còn một bộ phách lối khí diễm, kia tàn phá bên trong tiên điện hai vị lão giả đồng thời mở miệng. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, đã hợp hai là một. Nguyên lai, cũng không phải là hai cái hợp đạo chân tiên, chẳng qua là một loại phân thần chi thuật. Chỉ là, phân thân cùng bản tôn vừa mới hợp nhất, hắn lời vừa mới hỏi ra, không đợi về đến ứng, chỉ thấy một con có thể số lượng lớn trưởng từ trên trời giáng xuống. Oeng! Tàn phá thanh đồng tiên điện, căn này tiên nhân chân chính đã từng lưu lại tàn phá tiên khí, dưới một trường này như là đậu hũ điêu khắc đồng dạng, bị tồi khô lạp hủ đánh nát. Năng lượng cự trưởng dư thế không giảm, đối ông lão mặc áo trắng kia thẳng tắp vỗ xuống. Bành! Cự trưởng vỗ xuống trong nháy mắt, kia cao cao tại thượng Côn Luân chân tiên, ngay cả một điểm phản kháng cũng không kịp làm ra, trực tiếp bị đập thành một đoàn huyết vụ, một sợi hồn phách đều chưa từng lưu lại. Hừ, Côn Luân Ngọc Hư cung một mạch, từ trước đến nay vì thiên đạo chó săn. Ngươi âm thầm làm những tiểu động tác kia, cho là ta không biết. thật sự cho rằng ta chỉ là trong mắt ngươi một cái nho nhỏ kim đan. Tĩnh. Y Hên tĩnh giống như chết. Trước một khắc còn không ngừng truyền đến các loại thần niệm truyền âm, sau một khắc không còn sót lại chút gì. Tại Lâm Thiên bên hai, ở địa cầu bên ngoài trong vũ trụ sao trời, chỉ có yên tĩnh như chết tại lan tràn. Thật lâu, giáo đình bên trong kia sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Cái này, thật là kim đan. Đây quả thật là kim đan. Không chỉ là hắn, câu nói này tại thời khắc này trở thành thiên ngoại bọn này cao cao tại thượng hợp đạo chân tiên cộng đồng nghi vấn. Bọn hắn vì hợp đạo chân tiên, tại cái này toàn bộ nhân gian giới đều là đứng đầu nhất tồn tại, có thể di sơn đảo hải, có thể hất trăng bắt sao, có thể một kích hủy diệt một cái tinh hệ. Mà bây giờ, chính là như vậy tồn tại, trong mắt bọn họ, tại trước mắt bao người, bị một cái trong đan điền chỉ có một khỏa kim đan hậu bối, một bàn tay đập chết rồi. Dạ. Kia từ bên trong quan tài đồng thau cổ nhảy ra hấp huyết quỷ toàn thân run một cái, hận không thể lập tức trốn về mình trong quan tài. Chỉ tiếc, Lâm Thiên cũng không có để lại cho hắn chạy trở về cơ hội. Người ở địa cầu bên trong, chưa từng rời đi mảy may, Dương Thiên hữu tay hư nắm, kia ở địa cầu bên ngoài trong vũ trụ hấp huyết quỷ, lại như là bị Lâm Thiên nắm trong tay, cả người liều mạng dãy rủa. Chỉ tiếc, mặc hắn dãy rủa như thế nào, nhưng thủy chung khó thoát kia vô hình trói buộc. Ngươi vừa mới nói muốn hút máu của ta. Lâm Thiên thanh âm y nguyên bình tĩnh để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm thấy một trận lạnh ý. Mặc dù là câu hỏi, hắn cũng không có chuẩn bị cho cái này hấp huyết quỷ đáp lại thời gian, trên tay có chút dùng sức, kia hấp huyết quỷ tại trong vũ trụ phát ra chi chi thanh âm. Sau một khắc, đồng dạng hóa thành một đoàn huyết vụ, bị vũ trụ chùm sáng đánh tan. Chương 84, ta không ăn thịt người hình. Tiện tay bóp chết cái này hấp huyết quỷ, Lâm Thiên đưa ánh mắt chuyển hướng vị kia ma pháp sư cao quý đại nhân. Đối mặt Lâm Thiên bình tĩnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái ánh mắt, vị kia vừa mới còn kêu gào ma pháp sư trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt trên thân thánh khiết ma pháp bảo. Chạy. Không chút do dự, ma pháp sư làm cơ quyết đoán, quay người hướng về sâu trong vũ trụ bỏ chạy. Chỉ là, hiện tại lại chạy, nhất định là đã chậm. Lâm Thiên đối kia ma pháp sư lung lay điểm ra một chỉ. Một chỉ phía dưới, trên địa cầu không có chút nào dị biến, mà địa cầu bên ngoài, vô số năng lượng vũ trụ hội tụ, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng kiếm, đối thoát đi ma pháp sư chém tới. Kiếm ánh sáng phát sau mà đến trước, qua trong giây lát đuổi kịp ma pháp sư. Vị kia thánh ma đạo sư ngay cả ma pháp hộ thuẫn cũng không kịp mở ra, liền bị kiếm ánh sáng từ phía sau lưng xuyên qua, đâm thủng thân thể. Kiếm ánh sáng thấu thể mà qua, một lần nữa hóa thành trong vũ trụ năng lượng. Mà kia ma pháp sư thân thể, tại kiếm ánh sáng thấu thể mà qua trong nháy mắt, tách ra một trận kim sắc quang mang. Oeng. Sau một khắc, thánh ma đạo sư thân thể hóa thành điểm điểm kim quang tản ra, như cùng ở tại sâu trong vũ trụ đốt lên một đoàn mỹ lệ pháo hoa. Không đến một giây, ba chiêu, một trưởng, một chảo, một chỉ, ba tên hợp đạo chân tiên cảnh giới cực hạn cường giả chết. Vũ trụ bên ngoài, hoặc là mấy cái hợp đạo chân tiên không dám thở mạnh, người người cảm thấy bất an. Chỉ là, liên tiếp 3 lần xuất thủ về sau, Lâm Thiên tựa hồ không có ra tay với bọn họ ý tứ. Nhàn nhạt liếc qua những này cái gọi là chân tiên, Lâm Thiên như là nhìn xuống sâu kiến cao cao tại thượng. Mà những này ngày bình thường cao cao tại thượng chân tiên, trong lòng lại không có chút nào mâu thuẫn. Dù sao, mặc dù Lâm Thiên nhìn qua chỉ là một cái kim đan kỳ tiểu bối, cùng bọn hắn chênh lệch lấy nguyên anh phân thần hai đại cảnh giới. Thế nhưng là, vừa mới Lâm Thiên chỗ cho thấy thủ đoạn, rõ ràng không phải kim đan vốn có thủ đoạn. Thậm chí liền xem như khoảng cách tiên nhân chỉ thiếu chút nữa độ kiếp kỳ, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy thủ đoạn. Có thể có uy năng như thế, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái từ ngữ, tiên. Không sai, trong truyền thuyết đưa tay ở giữa cũng có thể diệt thế, không dung tại nhân giới, chỉ có thể phi thăng tiên giới tiên. Chỉ là, bây giờ nhân gian, làm sao có thể còn sẽ có tiên tồn tại? Mà lại, người này trong mắt bọn hắn, rõ ràng chỉ là kim đan. Bị Lâm Thiên hở hững ánh mắt đảo qua, trốn qua một kiếp hợp đạo đám chân tiên thở dài một hơi đồng thời, cũng đang âm thầm đối Lâm Thiên thân phận tiến hành suy đoán. Mà Lâm Thiên ánh mắt từng cái đảo qua đám người, lại đều không tiếp tục đối với những người này xuất thủ. Thẳng đến cái cuối cùng, đương Lâm Thiên ánh mắt xuyên qua địa cầu kia thật dày tầng khí quyển, xuyên thấu qua địa cầu bên ngoài tầng tầng bao phủ trận pháp, rơi xuống trên người mình thời điểm, bất kỳ đại xà cảm giác hô hấp của mình đều vì đó mà ngừng lại. Kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất thấy được tử thần nhìn chăm chú. Sinh tử, phảng phất cũng không tiếp tục từ hắn trưởng khống. Mà tại bất kỳ đại xà trong lòng sinh ra như thế cảm giác thời điểm, Lâm Thiên cũng đang quan sát đầu này đại trùng trùng. Một con rắn, chụp chết khá là đáng tiếc. Nghe Lâm Thiên nói một mình, bất kỳ đại xà theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, đương Lâm Thiên câu kế tiếp ra miệng thời điểm, hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt, không chút do dự, mở ra trên lưng cánh thịt, quay người hướng về sâu trong vũ trụ bay trốn đi. Cứ việc, vị kia tỉnh ma pháp sư đã dùng sinh mệnh làm ra nếm thử, nói cho hắn biết muốn chạy trốn, cơ hồ không có một phần khả năng. Nhưng dù là chỉ có một tuyến hy vọng, hắn cũng không muốn lưu lại chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Bởi vì, Lâm Thiên sau cùng một câu là, bắt trở lại, có thể làm một nồi thịt rắn canh. Trước đó ba cái kia, cũng chỉ là bị chụp chết mà thôi. Mà hắn lại muốn bị bắt về làm thành thịt rắn canh. Không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn ăn hắn. Làm một cao cao tại thượng hợp đạo cường giả, cho dù là chết, hắn cũng muốn chết thể diện, tuyệt đối không thể cho phép mình luân vì trong miệng người khác đồ ăn. Chỉ tiếc, hắn chạy trốn, chú định không có chút nào ý nghĩa. Dương Thiên Hữu vươn tay ra, trước mặt không gian tự động mở ra. Tay phải không có vào trước người vết nứt không gian, lần nữa duỗi ra, đã rơi xuống bắt kỳ đại xà phía trên. Lâm Thiên lấy nhân loại bình thường lớn nhỏ bàn tay, đi bắt dài tới vạn mét bắt kỳ đại xà, tổng lộ ra buồn cười như vậy. Chỉ là, ngay tại Lâm Thiên một chảo này phía dưới, vạn mét dài, đường kính đủ có vài chục mét bắt kỳ đại xà, vậy mà không ngừng thu nhỏ. Đường Lâm Thiên tay hạ xuống xong, bắt kỳ đại xà đã rút nhỏ 10 vạn lần không chỉ, như cùng một con chín cái đầu nhỏ con giun bị Lâm Thiên nắm trong tay. Thành công bắt được con mồi, Dương Thiên hữu tay thu hồi, trước người vết nước không gian tự động khép kín. Mà bị Lâm Thiên nắm trong tay bắt kỳ đại xà, vẫn không cam lòng dễ dàng lấy. Thành thật một chút. Lâm Thiên trên tay bóp, bắt kỳ đại xà 8 cái đầu trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại nhỏ nhất một cái đầu còn mọc ở trên đầu. Các ngươi vẫn muốn giáng Lâm địa cầu, bây giờ ta mang ngươi tiền đến, ngươi còn không vui. Nhìn xem còn không an phận bắt kỳ đại xà, Lâm Thiên mặt lạnh lấy gian dạy. Bắt kỳ đại xà, ta có một câu mờ không biết có nên nói hay không, chúng ta muốn vào tới là cướp đi cái kia có thể để chúng ta độ kiếp cơ duyên. Ngươi đem ta mang vào, là muốn ăn ta. Ta vui lòng. Ta vui lòng ngươi mô cái chân. Trong lòng phức phỉ, bắt kỳ đại xà giận mà không dám nói gì. Chỉ là, không có ý tứ, ta không có mô, thật là có lỗi với ngươi. Đúng vậy, Lâm Thiên không có mô, hoặc là nói, từ xuất sinh bắt đầu, hắn liền không có nghe phụ mẫu nói qua bất luận cái gì liên quan tới hắn lao ra mô tin tức. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngoa tạo, hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ lại sẽ còn độc tâm thuật? Rất vinh hạnh nói cho ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng, gần nhất xác thực nghiên cứu hạ độc tâm thuật. Chỉ là, không có ban thưởng. Đường Lâm Thiên lần nữa tiếp ra bản thân nội tâm ý nghĩ thời điểm, bắt kỳ đại xà thẳng thắn một tiếng mình dược hoàn, đây là thỏa thỏa dược hoàn. Dẫn mà không dám nói gì thì cũng thôi đi. Bây giờ rơi xuống một cái sẽ độc tâm thuật đại lao trong tay. Đánh không lại, oán thầm sẽ bị người ta biết, cùng trực tiếp chửi mẹ không có gì khác biệt. Lấy hắn dâu không được chuyện, nhanh mồm nhanh miệng tính tình, đây là thỏa thỏa dược hoàn tốt ta. Ha ha. Cảm thụ được bát kỳ đại xà nội tâm tuyệt vọng, Lâm Thiên một trận ha ha. Không đi quản cái này sắp vào nồi rắn nội tâm ý nghĩ, trực tiếp đem bát kỳ đại xà thu vào thế giới trong tay, chuẩn bị cái này dành thời gian một nồi đấu. Trong nhà nồi áp suất, thầm loại này vạn năm xà yêu, cũng không biết có thể hay không ninh chín. Trong lòng tính toán, Lâm Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia hợp đạo cường giả. Đối mặt Lâm Thiên ánh mắt, tất cả mọi người theo bản năng rụt cổ một cái. Không có cách, vị này thật sự là quá hung tàn. Vừa mới hết thể liền bốn người này mở miệng đối hắn, kết quả ba cái bị non chết rồi, một cái bị bắt đi nói muốn làm thành thịt rắn nồi lẩu. Chết còn tốt, xong hết mọi chuyện, cái này trước khi chết còn cũng bị người ninh chín ăn, suy nghĩ một chút liền đáng sợ như vậy. Nhìn xem những này hợp đạo chân tiên cự sợ dáng vẻ, mục gió bất đắc dĩ. Đừng lo lắng, ta không ăn thịt người hình. Nghe vậy, chúng các đại lao theo bản năng đưa khẩu khí. Chỉ là, bọn hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá, hiện tại ta đổi chủ ý. 12. Chương 85, tối hậu thư. Đổi chủ ý rồi. Nghe Lâm Thiên câu nói này, còn lại mấy cái hợp đạo cường giả sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đổi chủ ý là có ý gì? Vừa mới nói không ăn thịt người hình, ngay sau đó tới một câu đổi chủ ý. Chẳng lẽ là chuẩn bị phát dầu ngay cả hình người cũng đều một mẹ hốt gọn rồi. Nhìn xem mấy lão giả này trên mặt biểu lộ, dường có trời mới biết những người này suy nghĩ nhiều. Từng cái chính là có bao nhiêu tự luyến. Thịt của các ngươi lại không tốt ăn, ta ăn các ngươi chơi cái gì? Khinh thường rất khinh bị một chút những này tự luyến hợp đạo cường giả, Lâm Thiên nói tiếp. Nguyên bản chỉ tính toán để các ngươi rời đi, chỉ cần không tại địa cầu phụ cận buồn nôn ta là được rồi. Đã hảo ngôn tướng khuyên các ngươi không nghe, bây giờ ta đổi chủ ý. Nhìn lướt qua mấy cái hợp đạo cường giả, Lâm Thiên hạ đạt sau cùng thông điệp. Từ giờ trở đi, các ngươi còn có 3 ngày. Cái này trong thời gian 3 ngày, các ngươi có thể lựa chọn kiên trì lưu tại nơi này, cũng có thể riêng phần mình thi triển thủ đoạn rời đi. Nhưng 3 ngày sau đó, tất cả còn dừng lại tại hệ ngân hà bên trong hợp đạo cảnh trở lên, trước đó mấy cái kia chính là các ngươi tấm gương. Ba ba ba. Vừa dứt lời, không có chút nào do dự, tại Lâm Thiên kinh ngạc không đổi vẻ mặt, còn lại mấy cái hợp đạo cảnh cường giả quay người, riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng về hệ ngân hà chạy ra ngoài. Tại nhân giới, đến hợp đạo cảnh giới, là có thể làm được cự ly ngắn thuần di. Tuy nói là cự ly ngắn, nhưng giống địa cầu dạng này tinh cầu, cũng hoàn toàn có thể tùy ý thuần di đến tùy ý vị trí. Chỉ là, loại này cự ly ngắn thuần di, so sánh với toàn bộ hệ ngân hà rộng lớn, liền lộ ra không có ý nghĩa. Liền xem như một đường thi triển thuần di, ở đây cũng không có bất kỳ cái gì một cái hợp đạo dám cam đoan mình có thể tại trong thời gian 3 ngày vượt ngang toàn bộ hệ ngân hà. Bởi vậy, đang nghe Lâm Thiên về sau, bọn hắn không có chút nào hoài nghi, càng không có chút nào do dự, xoay người chạy, giành giật từng giây đến không muốn thật lãng phí một hơi. Lâm Thiên, muốn hay không như thế sợ? Nhìn xem hóa thành độn quang xa xa đi xa mấy cái bóng lưng, Lâm Thiên không còn gì để nói. Thôi được, đi liền đi đi, dù sao cũng không có ý định lưu bọn hắn ăn lẩu. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy, như là khám phá hư ảo, nhìn xuyên trùng điệp thời không, thấy được trong cõi u minh tồn tại bí ẩn. Lại loạn rối móng vuốt, cũng không phải là chỉ bẻ gãy móng tay của ngươi đơn giản như vậy. Thiên đạo, này nhân gian, ta che đậy. Dứt lời, Lâm Thiên thân ảnh dần dần hư ảo, biến mất ngay tại chỗ. Tại Lâm Thiên biến mất trong nháy mắt, chung quanh bị đứng im không gian bắt đầu khôi phục, bị dừng lại gió nhẹ tiếp tục quét. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một trận bụi mù, trên mặt đất lại không nửa phần thi thể cái bóng. Giang Nam Vân nhà, như là đã kết thủ, dứt khoát liền diện sạch đi, tỉnh phiên phức. Đứng tại mình trước cửa, Lâm Thiên nói một mình, đưa tay chặt đứt mình một cây sợi tóc, đối thổi, sợi tóc một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt chia làm 128 nói. Vân gia trực hệ đến chi thứ, cộng lại không đủ 100 người, đủ. Theo Lâm Thiên lời nói rơi xuống, trước mặt hơn 100 cây sợi tóc hóa thành đạo đạo lưu quản biến mất. Tại sợi tóc biến mất trong nháy mắt, các nơi trên thế giới, tất cả Vân gia trực hệ, chi thứ, vô luận là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, vẫn là ngồi ở văn phòng làm việc, hay là trong phòng họp thao thao bất tuyệt nói cái này thứ gì, trong lớp học nghe giảng sư hủy người không biết mỏi mệt mà suy nghĩ viển vông, đều trong cùng một lúc, lấy một loại đồng dạng tư thế, ngã trên mặt đất. Tại những này người Vân gia ngã xuống trong nháy mắt, một cây sợi tóc như là xuyên phá không gian ra hiện tại bọn hắn vị trí. Sợi tóc kim quang lóe lên, biến thành những này người Vân gia dáng vẻ, thi thể trên đất tại những biến hóa này bọn hắn thành hình trong nháy mắt hóa thành hư vô, triệt để tại thời gian biến mất. Mà thẳng đến những cái kia sợi tóc biến thành người Vân gia triệt để thay thế chân chính người Vân gia thân phận làm lấy bọn hắn lúc trước làm những chuyện như vậy, trong lúc này, vô luận chung quanh là có phải có những người khác, lại không ai phát hiện bên cạnh bọn họ người Vân gia đã đổi một cái. Tiên gia thủ đoạn, lại không phải phàm tục có thể hiểu được. Nhất là, một cái sống sờ sờ sống ở tiên dấu vết đoạn tuyệt nhân gian giới tiên. Sau khi làm xong, Lâm Thiên không tiếp tục chú ý mây ra sự tình, đưa tay gõ nhà mình cửa phòng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, những này người Vân gia sẽ lấy các loại không giống nhau lại phi thường lý do hợp lý chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mọi người, đem trong tay mình quyền lợi cùng tài phú giao cho phụ trách tiếp thu nhân thủ của bọn hắn bên trong. Mà đương cái cuối cùng người Vân gia rời khỏi tầm mắt của mọi người về sau, mọi người liên quan tới Vân gia ký ức sẽ bắt đầu làm nhạt. Không phải bị xóa đi, mà là sẽ không lại có người đi chủ động nhớ lại người Vân gia, lại càng không có nhân chủ động đi tìm tung tích của bọn hắn. Liên phảng phất, những người này chỉ sống đang bị người trong trí nhớ, lại chưa từng có cùng người gặp nhau qua. Lâm Tư nghĩ hẳn là một mực đang chờ Lâm Thiên trở về, bởi vậy mới có thể tại Lâm Thiên cái thứ hai gõ cửa trước đó mở cửa phòng ra. "Ca, ngươi không sao chứ?" Cửa mở ra, Lâm Tư nghĩ ôm Lâm Thiên cánh tay, ánh mắt từ trên xuống dưới tại Lâm Thiên trên thân đánh giá, phảng phất sợ đối phương nhận lấy cái gì đãi ngộ không công bằng. "Không có việc gì, đã giải quyết." Lâm Thiên một cái tay khác vuốt vuốt nữ hài đầu, cương chiều an ủi. "Ca của ngươi thủ đoạn gì a, sẽ là chỉ là mấy cái lính cảnh sát có thể đối phó." "Ca, ngươi thật không có sự tình." Mặc dù nhìn Lâm Thiên tựa hồ thật không có thụ thường, nhưng Lâm Tư nghĩ vẫn là có chút không yên lòng. "Có muốn hay không ta cởi quần áo ra cho ngươi kiểm tra một chút?" Nhìn xem muội muội quan tâm, Lâm Thiên cười trêu ghẹo. "Thôi đi, ai nguyện ý nhìn ngươi kia gầy xương sườn a?" Lâm Tư nghĩ trợn mắt một cái, vung ra Lâm Thiên cánh tay, quay người đi vào bên trong đi. Lâm Thiên tiện tay đóng cửa, vừa mới đi trở về đến phòng khách, chỉ thấy muội muội ở phòng khách trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh. Gặp Lâm Thiên tới, Lâm Tư nghĩ cầm lấy kia mua được sau chưa hề chưa bao giờ dùng qua cái gạt tàn thuốc hướng trên bàn trà vỗ. "Lớn mặt tiểu Lâm tử, còn không cho bản cung thành thật khai báo." Nhìn xem muội muội này tấm diễn xuất, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đối Lâm Tư Nghị chắp tay cúi đầu, nơi nào còn có vừa mới phất tay chu diệt tù binh bốn cái hợp đạo chân tiên cường thế, càng không thấy kia trong nháy mắt diệt đi Vân gia gần trăm miệng lãnh huyết. "Hoàng hậu nương nương, để tiểu nhân bàn giao cái gì?" "Hừ." Gặp Lâm Thiên phối hợp, Lâm Tư Nghị khỏe miệng có chút câu lên, cường tự sụ mặt, lại vỗ một cái kinh đường mục. "Lớn mặt tiểu Lâm tử, còn dám tại bản cung trước mặt giả vờ ngây ngốc. Thành thật khai báo, kia lính cảnh sát gây mất hai cây cánh tay, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì?" "Nương nương, oan uổng a." Kia lính cảnh sát vừa mới bị tra ra thành xương không được đầy đủ, xương cốt hơi tiếp nhận khí lực lớn một điểm liền sẽ gây mất. "Hừ, lừa gạt quỷ. Cái gì thành xương không được đầy đủ?" Lâm Tư Nghị tự nhiên một cái dấu chấm câu đều không tin. Chỉ là, nàng cũng không phải là loại kia truy nguyên người, biết mỗi người đều có bí mật của mình, một vị truy vấn sẽ chỉ khiến người chán ghét phiền. 12. Chương 86, ta khả năng nghe một cái giả cố sự. Đưa tiễn Lâm Tư Nghị, Lâm Thiên quay lại ra trang, cùng Nhị Bạch lên tiếng chào, Lâm Thiên trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, Lâm Thiên ngồi ở trên giường, khép hờ hai mắt, ý thức chìm vào trong đan điền. Từ khi Vạn Đạo Kim Đan thành hình một khắc này, Lâm Thiên đan điền liền hóa thành một phương đan điền thế giới. Tại dung hợp thế giới hạch tâm về sau, đan điền thế giới càng là tiến hóa một lần, xuất hiện một ít biến hóa mới. Ý niệm chìm vào đan điền thế giới bên trong, Lâm Thiên thần thức bao phủ toàn bộ đan điền thế giới. Cái này đan điền thế giới càng rộng lớn, giờ phút này còn không phải một cái hoàn toàn thể thế giới, liền đã so địa cầu còn muốn đại suất không ít. Nếu như tiến hóa xuống dưới, tựa hồ có trở thành một cái chân chính thế giới khả năng. Tâm niệm vừa động, Lâm Thiên thân hình từ trong hiện thực biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tiến vào đan điền thế giới bên trong. Đứng tại Vạn Đạo trên kim đan, Lâm Thiên bung ra thần thức, đem toàn bộ đan điền thế giới bao phủ. Tại đan điền thế giới bên ngoài, là một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn. Hỗn độn bên trong, có không biết thông đạo như ẩn như hiện. Lâm Thiên tâm niệm vừa động, bắt được hỗn độn chi bên trong một cái tương đối vững vàng thông đạo. Xuyên thấu qua kia cái lối đi, Lâm Thiên thấy được đối diện cảnh tượng. Một người mặc kiếm hồng túi tiểu hoa nhi, chính cưỡi tại một đầu hấu long trên thân, trong tay nắm một đầu hồng lăng một chỗ khắc cột vào hấu long trên thân, như cùng một cái dây cương. Cười hấu long, tiểu A Nhi trong tay thép vòng không ngừng rơi đập, mỗi nện một chút, đầu kia hấu long đều phát ra khản cả giọng gào thét. Theo thời gian trôi qua, hấu long khí tức càng ngày càng yếu, thời gian dần qua ngay cả năng lực phi hành đều đánh mất, rơi xuống tại trên bờ cát, trở nên thoi thoát. A. Nhìn thấy tiểu A Nhi này, Lâm Thiên khẽ ồ lên một tiếng. Trước đó đan điền thế giới vừa mới hoàn thành tiến hóa thời điểm, nhìn thoáng qua ở giữa, hắn liền thấy tiểu A Nhi này ở trong biển chơi đùa, một đầu hồng lăng múa ở giữa, đem nước biển quấy đến sóng lớn ngập trời. Bây giờ, khi nhìn đến nhỏ hoa hoa cưỡi một đầu ấu long đánh tàn bạo dáng vẻ, một cái từ ngữ tại trong lòng hắn hiện lên. Na cha đồ long. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Thiên thân hình từ vạn đạo trên kim đan biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở trong hỗn độn, kia cái lối đi cửa vào trước. Ôm nếm thử tâm thái, Lâm Thiên một bước phóng ra, phát hiện mình thật sự có thể thành công bước vào cái này trong thông đạo. Dưới chân thi triển xúc địa thành thốn, thuận thông đạo đi về phía trước, mấy bước qua đi, Lâm Thiên đi tới cuối lối đi, rơi vào một mảnh trên bờ cát. Mà cách đó không xa, chính là cái kia còn cưỡi tại ấu trên thân rồng đánh tàn bạo tiểu hoa nhi. Tiểu gia hỏa, tiếp tục đánh xuống, gia hỏa này liền phải chết. Một bước vượt qua ngàn mét khoảng cách, Lâm Thiên xuất hiện tại tiểu hoa nhi bên người. A, ngươi là ai? Tiểu gia hỏa trên tay theo bản năng lại đập một cái, ngẩng đầu đối Lâm Thiên hỏi. Nhìn xem tiểu hoa nhi lại một chút rơi xuống, Lâm Thiên khỏe miệng có quắc một trận. Ta gọi Lâm Thiên. Ồ, Lâm Thiên, ta gọi Na Cha. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu gia hỏa buộc cấu long hồng lăng, ngẩng đầu manh manh mà hỏi. Ta nói. Được rồi, đã chậm. Nhìn xem trận trắng mắt, xuất khí mà nhiều tiến khí mà ít ấu long, Lâm Thiên trận trắng mắt. Nghe vậy, Na Cha nhìn mình dưới hông đầu kia cự long, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, đầu này con lươn nhỏ lại bị mình đánh chết. Thật yếu, ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Bĩu môi khinh thường, Na Cha trong mắt ngủ cục nhất chuyển, buông lỏng ra buộc đầu này kim long hôn thiên lăng. Trong tay càn khôn quyển đối kim long vậy ngược chỗ hung hăng nện xuống. Vang một tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe, Na Cha đưa tay nắm lấy bị nện buông lỏng vậy ngược ra bên ngoài dùng sức vừa gậy, toàn bộ vậy ngược bị nổ xuống. Trắng nón nà tay nhỏ hướng về vậy ngược hạ thịt mềm một xiên, lại rút ra thời điểm, Na Cha tay nhỏ nhuốm máu, trực tiếp đem một đầu gân rồng rút ra. Vừa vặn, có thể mang về cho phụ thân trói khôi giáp. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lâm Thiên khẽ miệng lại là có quắc một trận. Quả nhiên, hung hai tử là trên thế giới này đáng sợ nhất động vật. Bọn hắn hiếu kỳ, hành động lực, lực phá hoại, càng quan trọng hơn là còn có luật bảo hộ trẻ vị thành niên. Đương nhiên, so phổ thông hùng hài tử càng thêm đáng sợ là, Na Cha cái này hùng hài tử vẫn là linh châu tự chuyển thế, trời sinh tiên thai, có cùng mình gấu tướng xứng đôi thực lực. Có thể đoán được, dạng này một cái hùng hài tử nếu như thai họa, sẽ là một loại như thế nào kinh khủng chẳng cảnh. Vị đại ca ca này, ngươi là muốn ngăn cản ta giết đầu này con lươn nhỏ sao? Thằng đến đem gân rồng trong nước xuyến rửa sạch sẽ, Na Cha tại ngẩng đầu, chớp một đôi manh manh mắt to đối Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, ta nói là, ngươi có thể đem gân rồng cho người ta an trở về không? Coi như an trở về, cũng là không cứu nổi a. Hùng hài tử vẫn rất có tâm cơ, vậy mà biết tiên hạ thủ vi cường. Trong lòng trận trắng mắt, Lâm Thiên tiến về phía trước một bước đi đến Na Cha trước người, đưa tay vướt vướt tiểu hoa nhi đầu. Tiểu gia hỏa, đại nhân nhà ngươi đâu? Làm sao yên tâm để ngươi một đứa bé chạy đến bờ biển tới chơi a? Nghe vậy, Na Cha cong lên trắng nón nà miệng nhỏ, trong mắt to tràn đầy ủy khuất. Cha ta là Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh, mỗi ngày vội vàng luyện binh, không rảnh chơi với ta. Mẹ ta hôm trước đi lạc giàn núi, cho ta nhị ca đưa quần áo đi còn chưa có trở lại. Hai người ca ca đều đi theo riêng phần mình sư phụ học nghệ, trong nhà bọn hạ nhân đều không muốn cùng ta chơi. Nói, Na Cha nhếch miệng. Bận điệu. Bọn hắn đều nói bận điệu. Kỳ thật không nói ta cũng biết, mẹ ta hoài thai 3 năm số 06 tháng mới sinh hạ ta, sinh ra vẫn là cái viên thịt. Bọn hắn đều nói ta là yêu quái, không người nào nguyện ý chơi với ta. Dù sao chỉ là một cái sinh ra không lâu tiểu hải tử, cho dù sinh mà vì tiên, có viễn siêu phàm đồng linh tính, nhưng trong lòng có ủy khuất, vẫn là không nhịn được muốn tìm người thổ lộ hết. Mà Mục Gió, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, nhưng không biết vì cái gì, tại nhìn thấy Mục Gió lần đầu tiên, hắn liền có một loại không hiểu thân cận cảm giác, cho hắn biết, đối phương sẽ không tổn thương chính mình. Nhìn xem Na Cha trong mắt ủy khuất, Lâm Thiên vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu lấy đó an ủi, đồng thời tò mò hỏi, vậy còn ngươi, hai người vị ca ca đều đi theo sư phụ học bản lĩnh đi, sư phụ ngươi làm sao không mang ngươi về núi? Nghe được Lâm Thiên, Na Cha ngẩng đầu kỳ quái nhìn Lâm Thiên một chút. Na Cha không có sư phụ a? Na Cha không có sư phụ. Nghe được Na Cha mãi thanh mãi khí trả lời, Lâm Thiên một mặt ngộp bức. Na Cha không có sư phụ, cái này sao có thể? Na Cha sư phụ là Thái Ức chân nhân, cái này trên địa cầu, cho dù là 3 tuổi tiểu hoa nhi đều biết ta. Thế nhưng là, cái này đứng ở trước mặt mình gọi là Na Cha tiểu hoa nhi, vậy mà nói với mình, hắn không có sư phụ. Chẳng lẽ lại, ta gặp phải là một cái giả Na Cha? Chờ chút, không đúng. Trong truyền thuyết Na Cha là Thái Ức chân nhân đệ tử, nhưng cũng không thể sinh ra tới chính là Thái Ức chân nhân đệ tử a, trong lúc này, luôn có một cái bái sư trải qua đi. Hẳn là, mình gặp phải là vừa vặn xuất sinh, còn không có bái sư Thái Ức chân nhân thời kỳ Na Cha. Thế nhưng là, dạng này không đúng. Vậy cái này Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn quyển là thế nào tới? Thứ này không phải Thái Ức chân nhân tặng. Nhìn xem Na Cha trong tay Càn Khôn quyển cùng quấn ở sau vai Hỗn Thiên Lăng, Lâm Thiên hỏi nghi ngờ trong lòng. A, ngươi nói cái này a, cái này Hỗn Thiên Lăng là cùng Na Cha cùng một chỗ sinh ra tới. Nói Na Cha còn biểu diễn một chút, kia Hỗn Thiên Lăng tại Na Cha điều khiển hạ cùng hắn yếm hồng túi hỏa làm một thể. Nghe nói hắn sinh ra tới thời điểm mặc cái này yếm hồng túi, đây chính là bảo hộ hắn Hỗn Thiên Lăng. Biểu thị xong sau, Na Cha lại giơ lên Càn Khôn quyển nói, cái này vòng tròn là Na Cha vừa ra đời thời điểm, trong sân nhặt. Na Cha vừa ra đời thời điểm, trong viện một tiếng vang thật lớn, ra ngoài nhìn, chỉ thấy Càn Khôn quyển nằm tại một cái hố to bên trong. Người trong nhà, ngay cả cha đều cầm không được, chỉ có Na Cha có thể lấy lên được đến, liền thành Na Cha đồ vật. Na Cha một bộ ta nhặt được đồ vật chính là ta đương nhiên dáng vẻ, nhìn Lâm Thiên lại là một trận lộn xộn. Sinh ra tới mang, nhặt. Nếu như cái này mới là đúng, vậy ta trước đó nghe được những truyền thuyết kia. Tốt ta nhưng có thể nghe là giả cố sự. Ngay tại Lâm Thiên đối với mình ở địa cầu nghe được truyền thuyết biểu thị hoài nghi thời điểm, Na Cha nháy một đôi manh manh mắt to đánh giá Lâm Thiên. Quỷ thần xui khiến, từ trong miệng của hắn nói ra một câu nại thanh mại khí lời nói. Các ca ca đều có sư phụ, liền Na Cha không có sư phụ. Đại ca ca, nếu không, ngươi làm Na Cha sư phụ a. 12. Chương 87, chính mình có phải hay không rất xuống hố? Làm Na Cha sư phụ. Nghe vào, tựa hồ rất dáng vẻ dụ người. Một tay nâng cầm lên, Lâm Thiên nghĩ đến Na Cha đề nghị, nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến xa. Hắn trước là nghĩ đến Na Cha cái kia mệnh trung chú định sư phụ Thái Ất chân nhân. Nói đến, Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng đến cùng phải hay không Thái Ất chân nhân tặng lễ vật, thật đúng là rất có tranh luận đâu. Một loại thuyết pháp là, Na Cha là Linh Châu tự chuyển thế, bánh trước vòng Hôn Thiên Lăng đều là Linh Châu tự chuyển thế mang xuống tới pháp bảo, là sinh ra liền theo hắn. Thái Ất chân nhân thu đồ về sau, tặng pháp bảo chỉ có Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân cùng khối kia cùng loại phiên thiên ấn phiên bản gạch vàng. Kỳ thật, loại thuyết pháp này là tương đối đứng vững được bước chân, dù sao Hỏa Tiêm Thương cũng tốt, Phong Hỏa Luân cũng được, gạch vàng cũng giống vậy, đều là hậu thiên linh bảo. Mà Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng cấp bậc, rõ ràng so mặt khác ba loại cao một cái cấp bậc. Đương nhiên, cũng có nói pháp là Càn Khôn quyển Hôn Thiên Lăng đồng dạng là Thái Ất chân nhân tặng, Hôn Thiên Lăng là tiên nhân phi hành phi vũ, là Thái Ất chân nhân đưa cho Na Cha dùng để phi hành pháp bảo. Bất quá tương đối mà nói, vẫn là cái trước càng thêm đáng tin chút. Đương nhiên, trải qua Na Cha miệng chứng thực về sau, cái sau đã không có đứng sừng đường sống. Từ Na Cha cùng Thái Ất chân nhân, từ Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng, từ Na Cha vừa mới hoàn thành Đồ Long hành động vĩ đại, Lâm Thiên lại nghĩ tới những địa phương khác. Thì như, mình thành tiên trước đó, cái kia liên tục nhập mộng. Bây giờ nghĩ lại, kia tựa hồ cũng không chỉ là phổ thông nhập mộng mà thôi. Dù sao, ngươi nhập mộng, có thể học được đạo pháp, có thể có được cảm ngộ, có thể nắm giữ bản lĩnh, những này thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, rõ ràng là nhập mộng, rõ ràng là mộng, vậy ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng này dung nhập Tử Tiêu Cung Vạn Đạo Kim Đan, đến cùng là thế nào ở trong cơ thể hắn một lần nữa ngưng tụ? Chỉ là mộng, cách mộng cảnh cùng hiện thực hai thế giới, chẳng lẽ lại giấc mơ của mình còn có giả lập cụ hiện công năng? Lại liên tưởng đến mình không giống bình thường đan điền thế giới, liên tưởng đến mình chỉ là thăng cấp một hạ đan điền thế giới, lại có thể thông qua đan điền thế giới tiến vào một cái thế giới khác. Lâm Thiên càng thêm tin tưởng, mình nhập mộng cũng không phải là đơn giản nhập mộng đơn giản như vậy. Thậm chí hắn có lý do tin tưởng, mình bây giờ có thể đứng tại Na Cha trước mặt, đều là bởi vì chính mình kia kỳ quái năng lực theo đan điền thế giới cùng một chỗ thăng cấp nguyên nhân. Loại chuyện này, cũng có tiến lên nhập thế giới trò chơi điều khiển trò chơi nhân vật kinh lịch có thể chứng minh. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thiên càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng xa. Sau đó, hắn liền thất thần. Trong hiện thực, Na Cha sau khi hỏi xong, bắt đầu một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Thiên. Sau đó, hắn liền phát hiện Lâm Thiên tựa hồ đang suy tư thỉnh cầu của mình. Lại sau đó, hắn nhìn thấy Lâm Thiên hai mắt bắt đầu thất thần. Lại sau đó, hắn nhìn thấy, thất thần mục gió, kia dùng tay nâng cái cằm tựa hồ cách mình càng ngày càng gần, thân thể tựa hồ càng ngày càng nghiêng. Lại sau đó. Má ơi! Na Cha một tiếng kinh hô, Hôn Thiên Lăng phiêu khởi, cả người trong nháy mắt bay đến không trung. Sau một khắc. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ Đông Hải nước biển trong nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa. Đông Hải chi tân, liên miên bãi biển biến thành thâm cốc, khe rãnh sâu không thấy đáy, duy dư hắc hoàn toàn mở mịt. Mà đầu kia đáng thương bị Na Cha đánh chết rút gân rồng Tam Thái tử, tự nhiên cũng theo cái này một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đông Hải Long cung. Đông Hải Long Vương ngồi tại trên long ỷ, chính đang nghe điệu hát dân gian, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau một khắc, toàn bộ Đông Hải mặt biển trong nháy mắt thấp xuống hơn phân nửa, đại lượng tôm cá cua bị kịch liệt chấn động xung kích tử vong. Toàn bộ Thủy Tinh cung một trận lắc lư, kém một chút bị xung kích sụp đổ, may mắn được có Long tộc lịch đại tiên tổ bố trí trận pháp thủ hộ, mới không có tại cỗ này chấn động bên trong hủy đi. Chuyện gì xảy ra? Mãi mới chờ đến lúc chấn động kết thúc, Đông Hải Long Vương từ dưới đất bò dậy, mặt đen lên đối lấy thủ hạ hỏi thăm. Báo cáo đại vương, không biết nguyên nhân gì, Đông Hải bờ biển xuất hiện vực sâu không đáy, đại lượng nước biển rót vào, toàn bộ Đông Hải, mặt biển giảm xuống hơn phân nửa. Rất nhiều tôm cá cua đều đã chết. Phù phù. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, vừa mới bò dậy Đông Hải Long Vương lần nữa đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Xong. Xuất hiện loại tình huống này, hắn Đông Hải sắp xong rồi. Cùng một thời gian, một vùng tăm tối, một chút trông không đến trong thâm uyên, Lâm Thiên thân hình phóng lên tận trời. Đứng trên không trung, quanh thân quang hoa hiện lên, ý phục trên người trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên.